Vạn cổ đệ nhất thần chương 1896 tới chương 1924. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vô tận niềm tin, hội tụ một kiếm. Chỉ thấy trong hư ảnh, đế quân nói, lấy chúng chi tâm, ngồi chúng chi niệm, cho dù ngàn vạn tà ma một nhóm, một kiếm lay động chi. Không thẹn với chúng, chúng cũng không thẹn với quân. Không thẹn với chúng liền không thẹn với quân. Lần này, Lý Thiên Mệnh chánh thức làm đến bước này, vậy tiếp đó, nhìn chúng sinh. Sự thật chứng minh, khi Lý Thiên Mệnh đi đến Nghịch Đồ, kích phát ra vạn chúng niềm tin một khắc này, liền có rất nhiều người, cùng hắn cùng nhau đi ngược chiều. Ngực. Niềm tin này, bị kích phát đến cực hạn, người người đi ngược chiều, ném đi sinh tử, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Âm âm. 10 triệu chi lực, ngưng tụ tại kiếm. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đốn ngộ. Có lẽ điều này không thể lập tức chuyển di thành lực chiến đấu của hắn, nhưng đối với tương lai của hắn, có ý nghĩa quyết định. Đế quân. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng người phía trước, hô lên hai chữ này. Đông Hoàng kiếm, thức thần, huyễn thần, còn có đám cộng sinh thú của hắn, đều tuôn ra. Mỗi một chiến đấu cá thể, đều đã dùng hết thảy lực lượng. Chạm mặt tới, vẫn là cái kia lạnh lùng màu vàng đỏ cự quan của Thái Dương Đế Tôn. Giống như một thế giới, trấn áp xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Lại một lần đỉnh phong quyết đấu. Không ai nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh mới sắp chết, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn trước. Âm âm. Lôi đình, hỏa diễm, thức thần, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, lại lần nữa bạo phát. Một khắc này Đông Hoàng kiếm dường như thuế biến rất nhiều, nó gánh chịu lực lượng đến từ hỗn độn thần đế, bổ vào phía trên màu vàng đỏ cự quan. Kiếm cùng cự quan đụng nhau. Đương đương đương. Hết thảy lực lượng trên người Lý Thiên Mệnh, bao quát huỳnh hỏa bọn chúng, đều dùng thân thể máu thịt đi kháng trụ cự quan này. Lần trước bọn họ không có ngạnh kháng cự quan này, cho nên căn bản không phục. Ông. Cự quan thần uy ép Lý Thiên Mệnh lại lần nữa chìm xuống. Cút. Ngay sau một khắc, hắn vẫy cự kiếm, tăng thêm cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, vô tận chúng sinh chi lực, tất cả người đi ngược chiều thần niệm tụ tập, lực lượng lần này vậy mà đem cự quan kia chọn bay ra ngoài. Ông. Lý Thiên Mệnh ầm vang rơi xuống mặt đất. Lần này, dù là thanh thế đồng dạng to lớn, nhưng hắn đứng thẳng. Mà cự quan bị kích động, thậm chí đụng Thái Dương Đế Tôn ra sau. Mà này, đầu tiên là để toàn chiến trường tĩnh mịch, về sau càng bạo phát oanh minh như sấm sét, nhiệt tình vừa rồi cuồng hoang của trật tự thiên tộc biến mất, mà vạn tông liên quân lâm vào tuyệt vọng, lại lần nữa đỏ thẫm hai mắt, vung tay gào rú, liệt hỏa trong lòng, đốt tới thời điểm thịnh vượng nhất. Theo bị nghiền ép, đến đánh bay cự quan. Theo sắp chết đến thời khắc này sống lưng thẳng tắp đứng trên mặt đất, Lý Thiên Mệnh đã trải qua những gì? Bất kể nói thế nào, chỉ tình cảnh này, liền đã để hắn quét qua tan tác trước đó, làm cho mọi người nhớ kỹ, coi như Thái Dương Đế Tôn bỗng nhiên tế ra thần vật, hắn vẫn có lực đánh một trận. Vạn tông theo tuyệt vọng tan tác, đến bây giờ lại cháy lên hy vọng, tâm tình của mỗi người, long trời lỡ đất. Đáng sợ không phải cường đại, mà là năng lực thuế biến. Khi Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên chống đỡ cự quan quanh sát, vững vàng rơi xuống đất, ngay cả Thái Dương Đế Tôn cũng nhíu mày thật sâu. Hắn không nói gì. Thế mà, cử động của hắn nói rõ sự coi trọng, cùng kiên kỵ đối với Lý Thiên Mệnh. Hắn lại lần nữa thao túng cự quan. Rất hiển nhiên, hắn so với ai khác đều muốn giết Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Cự quan lại lần nữa buông xuống. Chỉ là lần này, các chiến sĩ Vạn Tông không còn bối rối, bọn họ hừng hực nhìn Lý Thiên Mệnh, coi hắn là quân vương chân chính, lấy tâm niệm cống hiến lực lượng. Đế quân. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa ngẩng đầu. Hắn cảm giác lực lượng trên người chúng sinh tuyến đã vượt qua 10 tỷ. Đây là một kỳ tích. Người trong Vạn Long Thần Sơn, 100% lấy hắn làm vua, trở thành đồng đạo của hắn. Một khi tầm ảnh hưởng của hắn mở rộng đến nửa cái Thái Dương, vậy trong Vạn Tông còn sẽ có vạn vạn ức phàm nhân thương sinh, để hắn thực sự trở thành nửa cái Thái Dương chi vương. Rầm rầm rầm. Lực lượng mênh mông, để hắn cơ hồ quên đi thương thế. 10 tỷ tinh anh. Bọn họ chánh thức có thể vì Lý Thiên Mệnh cung cấp lực lượng, so với Lý Thiên Mệnh tưởng tượng còn nhiều hơn. Đế hoàng thần ý của hắn, so với kết giới linh tuyến còn có thể hấp thu lực lượng. Ý nghĩa chân chính của việc đi ngược chiều lần này là mỗi một đồng đạo chúng sinh, có thể vì Lý Thiên Mệnh cung cấp lực lượng thần niệm chúng sinh, đạt đến mấy lần, thậm chí gấp 10 lần trước đây. Kể từ đó, 10 tỷ tương đương với mấy chục tỷ. Đây mới là căn bản để Lý Thiên Mệnh có thể chống đỡ được cự quan nghiền ép. Sau đó, Đế Tôn trước nay chưa từng có trầm mặc. Trật tự thiên tộc cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không làm rõ tình huống. Một người vừa mới bị định nghĩa tử vong, bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện, cường thế trở về. Chiến trường vừa rồi nghiêng về một phía, bởi vậy lại lần nữa lâm vào đình trệ. Đế Tôn cuống cuồng. Hắn giết không chết Lý Thiên Mệnh. Dù vạn cổ đế long vô cực kết giới phá, niềm tin của mọi người ngược lại mạnh hơn trước. Rầm rầm rầm. Bọn họ tập kết cùng nhau, dưới trụ tính chung của Thánh Long Hoàng, bắt đầu biến đến lý trí, có thứ tự rút lui Vạn Long Thần Sơn. Ầm ầm. Cự quan lại một lần oanh kích, vẫn không đánh chết Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn đứng đó. Điều này không thể nghi ngờ để cường giả Vạn Tông tâm niệm càng mạnh. Này lên kia xuống. Mọi người dùng hai tròng mắt đỏ ngầu, nhìn thiếu niên địa vị ngang hàng đế tôn kia, mỗi một giới tử trên toàn thân hắn đều đang vì Lý Thiên Mệnh oanh minh. Nguyên lai, số lượng không phải là nhân tố duy nhất quyết định, thực lực của bọn họ cũng không phải là nhân tố duy nhất quyết định, chiều sâu công nhận của mỗi người đối với ta, đồng dạng ảnh hưởng lực chiến đấu của ta. 10 tỷ và 10 tỷ, hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh lúc này càng tiếp cận hỗn độn thần đế, hắn xông lên mây xanh, so với Thái Dương Đế Tôn càng giống một minh quân. Đáng tiếc duy nhất là, hắn thông ngộ quá muộn, dẫn đến Hiên Viên Long Tông đã mất đi kết giới thủ hộ. Ngươi thật đúng là ương ngạnh, không ngừng lần đầu tiên để bản tôn bó tay rồi. Liên tục 3 lần Viêm Hoàng Quang trấn áp, cũng không đánh chết Lý Thiên Mệnh, sắc mặt Thái Dương Đế Tôn triệt để u ám, ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, có thể nói cực kỳ cổ quái. Đã thức thời, vậy mang người của ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh cuồn cuộn lên không, tóc trắng phấn khởi, lần đầu tiên có tư cách cùng hắn giằng co. Khí tràng hai người trên không trung, có thể nói không phân sàng sàng nhau. Điều này càng để trật tự thiên tộc mê hoặc. Bất quá, Lý Thiên Mệnh rõ ràng trong lòng, tuy nhiên hắn có tăng lên, nhưng muốn giết đế tôn vẫn là không thể, nhiều lắm là tính toán có thể chống đỡ bất tử, cho nên, hắn chỉ có thể trông cậy vào đế tôn có thể rút lui. Để ta lăn. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng, mình thắng chắc rồi. Thái Dương Đế Tôn nhịn không được cười lên. Lời nói vừa dứt, Thái Dương Thần Cung ầm vang buông xuống, đầu người hoàng kim to lớn xuất hiện sau lưng hắn, cùng hắn quả thực tuyệt phối. Thái Dương Thần Cung vẫn đang tích xúc lực lượng, nói rõ một đế tôn khác còn ở bên trong. Ngốc hài tử, ta cùng Viêm Hoàng Quang còn chưa ăn xong ngươi, không có nghĩa là ngươi vô địch. Thái Dương Đế Tôn cười lạnh. Hiện tại vạn cổ đế long vô cực kết giới đã phá, Thái Dương Thần Cung trống không, mà trong này còn có một vị đế tôn. Điều này mang ý nghĩa, dù Lý Thiên Mệnh có chọc thủng trời, Thái Dương Đế Tôn vẫn vượt qua hắn. Cái này gọi là đạo cao một thước, mà cao một trượng. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh đã dự liệu được, hắn hôm nay có thể ở trạng thái sắp chết ngăn cơn sóng dữ, đã là dừng tổn thất. Hiện tại việc duy nhất có thể làm, không phải giết Đế Tôn, mà là bảo đảm 10 tỷ thương sinh có thể rút lui. Cho nên, mặc kệ đối thủ tiếp theo là ai, Lý Thiên Mệnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cái chết. Thiên Mệnh ca. Đúng lúc này, một thanh âm thanh lãnh từ sau lưng truyền đến. Lý Thiên Mệnh hiểu ý cười. Quay đầu lại, quả nhiên Dạ Lăng Phong xuất hiện ở phía sau hắn, đôi mắt đỏ thẫm vẫn kiên định nhìn hắn. Sao không đi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không nỡ chúng sinh, ta không nỡ bỏ ngươi. Dạ Lăng Phong nói. Cho nên, hắn cũng cùng đi theo con đường nghịch đồ này, không quay đầu lại. Chỉ một ánh mắt là đủ. Tiếp đó, dốc hết toàn lực, giao phó vận mệnh. Dạ Lăng Phong đến, cùng hắn song song đứng chung một chỗ. Không ngoài dự liệu, tiếp theo vẫn là quyết đấu sinh tử, con đường rút lui của 10 tỷ chúng sinh đã định trước huyết tinh và cũng định trước sẽ có rất nhiều người ngã xuống nơi này, vĩnh thế an nghỉ. Ông. Dưới mệnh lệnh của Thái Dương Đế Tôn, trật tự thiên tộc tiếp tục tiến công. Đương nhiên, không thể phủ nhận, niềm tin cùng lực sát thương của bọn chúng kém xa thời điểm Lý Thiên Mệnh chiến tử. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Cung hướng về phía Đế Tôn mà đến. Tích xúc thần cung chi nộ nhắm ngay Lý Thiên Mệnh, đồng thời cũng nhắm ngay Vạn Long Thần Sơn. Điều này có nghĩa là chỉ cần Lý Thiên Mệnh né tránh, thần cung chi nộ sẽ diệt tuyệt mấy chục triệu thương sinh. Chiêu này, không nghi ngờ gì trúng tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Rất buồn nôn, nhưng cũng rất hiệu quả. Lý Thiên Mệnh có Cửu Long đế tán vũ khí hệ thống cũng đã mở ra, không biết vì sao lại không có cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lực lượng, cho nên mới chịu thiệt thòi này. Đấu với bản tôn, người vẫn còn quá non. Thái Dương Đế Tôn lại bày ra bản tính vô lại, bắt đầu đắc ý, hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặc kệ Lý Thiên Mệnh có nghịch thiên cải mệnh thế nào, hắn đều muốn hắn phải nếm đủ. Thái Dương Thần Cung hội tụ lực lượng kia, trực tiếp trở thành ác mộng mới của Vạn Tông. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả Đế Tôn. Ầm ầm ầm. Đầu người hoàng kim của Thái Dương Thần Cung mở ra, một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, đang ấp ủ trong miệng nó. Người tốt nhất đừng né tránh, nếu không người đứng sau ngươi, đều vì ngươi mà chết. Để chúng sinh vì ngươi hy sinh, ngươi còn xứng là Vạn Tông chi vương. Thái Dương Đế Tôn nghiêm nghị quát. Bị ổi. Quá nhiều người nghe những lời này, khó có thể tha thứ cho sự vô sĩ của đế tôn. Là cường giả mạnh nhất của mặt trời, lại dùng hết âm chiêu, thật khiến người ta không nói nên lời. Nhưng không thể không nói, hắn như vậy, khó đối phó nhất. Vừa cường vừa đê tiện. Ai có thể cản? Chúng sinh sau lưng Lý Thiên Mệnh đang nhanh chóng rút lui. Thời khắc trí mạng, lại một lần nữa buông xuống. Thần cung chi nộ kia không phải trò đùa, chỉ trong nháy mắt, cột lửa màu vàng ống kia ầm vang mà ra, xé toạc bầu trời, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. May mắn chúng sinh sau lưng lẩn trốn rất nhanh, Lý Thiên Mệnh mới có cơ hội chạy trốn, nhưng cho dù chỉ là dư âm của thần cung chi nộ quét vào, cũng là uy lực kinh thiên. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay ra ngoài, phần lưng bị trực tiếp nung đỏ. Thần cung chi nộ sượt qua hắn, đánh vào Đại Thánh Long Phong. Ầm ầm. Giữa sườn núi Đại Thánh Long Phong bị nện ra một cái lỗ thủng to lớn, vô số bụi mù đầy trời. Ầm ầm. Đại Thánh Long Phong từng sừng sững vô số năm, giờ phút này ầm vang sụp đổ, tràng diện kia đủ để khiến các chiến sĩ Hiên Viên Long Tông tê tâm liệt phế. Có lẽ điều duy nhất đáng ăn mừng là thần cung chi nộ lần này không tạo thành bao nhiêu thương vong. Nhưng Thái Dương thần cung kia còn đang tích xúc đạo lực lượng tiếp theo, công kích đầy uy lực, chỉ cần 100 hơi thở thời gian. Thánh Long Hoàng kịp phản ứng, tiếp tục trụ tính chung an bài. Mau rút lui. Vạn Long Thần Sơn là căn cơ sau cùng. Rời khỏi Vạn Long Thần Sơn, ai cũng không biết phải rút lui về đâu, thế giới mênh mông, lại không nơi nương tựa, nhưng không trốn thì chết, vậy thì đừng quản con đường phía trước là phương nào, đào mệnh trước đã. Sống sót mới là quan trọng nhất. Đế Long Hoàng đang tranh thủ thời gian cho chúng ta. Mau đi, nhanh. Bọn họ tản, hắn mới có thể đi. Chúng ta đi dứt khoát, hắn mới có thể sống. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Đi. Đi. May mà Vạn Tông đều hiểu chuyện. Lý Thiên Mệnh vô cùng vui mừng. Điều này khiến tất cả kiên trì của hắn lúc này càng thêm ý nghĩa. Điều này cũng khiến hắn càng có đấu chí. Oanh. Hắn hướng thẳng đến Thái Dương Thần Cung mà đi, tựa như một con thiêu thân, lao về phía mặt trời chói chang trên trời cao, dù sao cũng còn 100 hơi thở thời gian, hắn chỉ muốn quấy nhiễu Thái Dương Thần Cung. Đây đã là sự lựa chọn tốt nhất. Đối với điều này, Thái Dương Đế Tôn chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Hết thảy dường như đã định trước. Nhưng đúng vào lúc này, một chuyện khiến tất cả mọi người trên chiến trường đều kinh ngạc đến ngây người, phát sinh. Lý Thiên Mệnh gần như là người đầu tiên nhìn thấy. Hắn đang hướng về Thái Dương Thần Cung, bỗng nhiên cảm giác mây hồng trên trời đang nổi lên một cổ lực lượng kinh khủng khiến người hít thở không thông. Không đúng, là hai cổ. Đây tuyệt đối là lực lượng cấp bậc tinh hải thần hạm. So với đế tôn chi lực còn khủng bố hơn. Nhưng, sao có thể? Lý Thiên Mệnh hoảng sợ ngẩng đầu. Trên bầu trời mây hồng đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn, một vòng xoáy màu xám xanh cưỡng ép căng ra ở trong đó, ở cuối vòng xoáy màu xám xanh kia, dường như xuất hiện hai con thương thiên chi nhãn màu xanh. Ầm ầm. Hai con mắt kia mỗi con bắn ra một đạo cột sáng màu xanh. Cột sáng này vô cùng u lãnh, cùng thần cung chi nộ hoàn toàn ngược lại, tốc độ buông xuống của nó càng nhanh, nơi nó đến âm hàn tràn ngập, trong không khí kết xuất vô số bông tuyết, phần lớn liệt hỏa màu vàng trên toàn bộ chiến trường trong nháy mắt tiêu tán. Rất nhiều người trực tiếp ở vào cảnh dày vò nửa liệt hỏa, nửa hàng băng. Đây là cái gì? Trong thiên hạ, tất cả mọi người biến sắc. Hai đạo ánh sáng màu xanh này thực sự quá nhanh. Chớp mắt một cái. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt hiểu rõ mục tiêu công kích của hai đại chùng sáng màu xanh này. Thứ nhất, Thái Dương Thần Cung. Thứ hai, Thái Dương Đế Tôn. Đều không liên quan đến Vạn Tông, cũng không liên quan gì đến hắn. Tuy không biết đối phương là ai, nhưng Lý Thiên Mệnh coi như buông lỏng, một khi trầm tĩnh lại, hắn gần như trong điện thạch hỏa quang, liền nghĩ đến người đến là ai. Tuyệt đối là tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh. Trước mắt Thiên Lang Tinh còn chưa buông xuống, nhưng không loại trừ khả năng tinh hải thần hạm của bọn chúng sẽ buông xuống trật tự chi địa với tốc độ siêu cao. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã thấy một bóng sói phía sau vòng xoáy màu xám xanh trên bầu trời kia. Như vậy, càng xác định 100%, người đến là Thiên Lang Tinh. Bọn chúng hiển nhiên thông qua quan sát chiến trường nhận định Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn mới là cường giả mạnh nhất của trật tự chi địa, cho nên mới lựa chọn động thủ sau thời gian làm lạnh khi Thái Dương Thần Cung thi triển Thần Cung Chi Nộ. Hai đạo thanh quang băng hàn đều là cấp bậc Thần Cung Chi Nộ. Một phát đã là hai đạo, có thể thấy được tinh hải thần hạm này mạnh mẽ cỡ nào. Chẳng những mạnh, mà còn nhanh. Nhanh đến mức Lý Thiên Mệnh cũng không kịp phản ứng. Thần Cung Chi Nộ hắn còn có thể tránh, cái này băng hàn thanh quang, nếu mục tiêu là hắn, có lẽ hắn đã biến thành tro bụi. Công kích của tinh hải thần hạm này có thể so với cự quang màu đỏ vàng kia, càng thô bạo vô tình. Có thể nói, Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn gần như không kịp phản ứng, đã trực tiếp bị thanh quang chiếu rọi, chìm ngập hết thảy trong điện thạch hỏa quang. Ầm ầm. Thái Dương Thần Cung chỉ né tránh một chút, liền bị trúng đích tại chỗ Lý Thiên Mệnh vốn dĩ hướng Thái Dương Thần Cung mà đi. Hắn chỉ thấy Thái Dương Thần Cung xung quanh vừa dâng lên một cái kim sắc hộ thuẫn, liền bị thanh quang đánh cho văng về phía mặt đất, cái đầu hoàng kim nhân khổng lồ đâm thẳng vào lòng đất vực sâu. Sau đó, thanh quang phá vỡ mặt đất càng thêm mãnh liệt, hướng thẳng đến tứ phương bao phủ, đem khu vực phương viên mấy chục vạn mét trực tiếp đông lạnh thành hàng băng thanh sắc. Bị đánh lén, Thái Dương Thần Cung phải chăng tổn hại, hủy diệt, ngoại trừ chính Thái Dương Đế Tôn, sợ là không người nào có thể biết. Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn đã nhìn đến ngây người. Tương tự hắn, là tất cả mọi người trên chiến trường này, liền xem như thống soái đỉnh cấp Trật Tự Thiên Tộc, chỉ sợ cũng không hề biết Thiên Lang tin tức sắp giáng lâm. Trật Tự Thiên Tộc thậm chí còn cho rằng đây là Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, toàn trường ngạt thở. Mục tiêu công kích của đạo thanh sắc quang trụ thứ hai là Thái Dương Đế Tôn. Đế Tôn vị trí ở ngay phía dưới, bất quá khi Thái Dương Thần Cung bị trúng đích, hắn cũng khó tránh khỏi liên lụy. Bởi vì bị đánh lén, né tránh đã không kịp, đối phương mượn nhờ độ dày của mây hồng, ẩn tàng bản thân rất kỹ. Cho nên, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc kia, tựa hồ Thái Dương Đế Tôn trốn vào cự quang màu vàng đỏ, đồng thời có chuyển di nhất định, nhưng rõ ràng, hắn cũng tương đương với việc bị trúng đích chính diện. Ầm ầm. Thanh quang nuốt sống Thái Dương Đế Tôn, trực tiếp xuyên qua tới mặt đất. Trên mặt đất còn vô số đại quân Trật Tự Thiên Tộc, chỉ thấy thanh quang sau khi hạ xuống như gợn sóng đẩy ra, trong thời gian ngắn ngủi, đem trọn vẹn 20 triệu Trật Tự Thiên Tộc đông lạnh thành tượng băng thanh sắc. Tượng băng chính là tử vong. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, tượng băng liền phịch một tiếng vỡ nát, hóa thành băng khối tán lạc. Trong khoảnh khắc, luồng khí lạnh màu nâu xanh gần như áp đảo biển lửa kim hồng sắc, bao phủ Vạn Long Thần Sơn, đem chiến trường thiêu đốt này bao phủ trong băng hàn. Đinh đinh đinh. Trong hàng phong tiêu điều, tận mắt thấy thần cung vẫn lạc, để tồn sống chết không rõ, nhìn 20 triệu đồng bào đại quân tinh nhuệ bị thanh quang này đóng băng thành tượng, đám Trật Tự Thiên Tộc còn lại tại chỗ, trực tiếp lâm vào trạng thái tĩnh mịch. Từng người trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Tĩnh mịch, tiêu điều. Lý Thiên Mệnh. Trên thương thiên kia, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh sừng sững giữa trời, mà vòng xoáy xanh xám trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, quang mang chiếu rọi lên người hắn. Đám Trật Tự Thiên Tộc thấy cảnh này, thật tưởng rằng Lý Thiên Mệnh đại phát thần uy, trực tiếp giải quyết Thái Dương Đế Tôn. Đế Tôn đâu? Không biết. Chẳng lẽ đã hôi phi yên diệt? Cái gì cũng nhìn không thấy. Không thể nào, đừng nói lung tung. Giờ khắc này, đến phiên Trật Tự Thiên Tộc nhân tâm đại loạn. Từ khi Lý Thiên Mệnh chiến tử đến giờ, tâm của đại quân Trật Tự Thiên Tộc, có thể nói từ Thiên Cung rơi xuống địa ngục thâm uyên, liên tục bị đả kích, hiện tại đến thời khắc thảm hại nhất. Liệt hỏa trên người bọn họ, bị hàng triệu thanh sắc đóng băng, bóng mờ bao phủ trên đỉnh đầu mỗi người. Không liên quan đến ta. Không phải tự tay hắn ra tay, Lý Thiên Mệnh sẽ không ôm đồn vào người. Hắn thậm chí biết Thiên Lang Tinh đáng sợ không thua gì Đế Tôn và Trật Tự Thiên Tộc. Đều là thế lực bá chủ trong mắt Vạn Tông, chiến sự Vạn Long Thần Sơn đánh đến bây giờ, Thiên Lang Tinh nhúng tay vào, không hề nghi ngờ bọn hắn còn phiền phức hơn Đế Tôn. Việc cấp bách, Lý Thiên Mệnh vội vàng thúc giục Thánh Long Hoàng, để hắn nhân cơ hội này, gia tăng tốc độ điều khiển, để 10 tỷ Vạn Tông Thượng Thần có thể rút lui. Trốn ở đâu cũng không đáng kể, mấu chốt là phải sống sót trước đã. Thiên Lang Tinh vừa đến, súng bắn chim đầu đàn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, cùng Dạ Lăng Phong cùng nhau rơi vào trong đám người. Hắn hiện tại nghi ngờ, Thái Dương Thần Cung và Đế Tôn rốt cuộc thế nào? Vấn đề này còn chưa có kết quả, tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh đã không kịp chờ đợi buông xuống. Ầm ầm. Một đầu thanh sắc, yêu lang như sắt thép máy móc, theo mây hồng ầm vang rơi xuống, giáng lâm nhân gian. Thể tích yêu lang này cùng Thái Dương Thần Cung không sai biệt lắm, mặc dù là hình thú, nhưng rất dễ dàng nhận ra, nó kỳ thật cũng là tinh hải thần hạm. Là siêu cấp binh khí chế tạo từ thiên địa thần khoáng và tinh hải kết giới, sói chỉ là ngoại hình của nó. Cho dù là ngoại hình, một đầu yêu lang âm lãnh, to lớn, sắt thép màu nâu xanh như vậy, còn lớn hơn vô số lần so với hết thảy cộng sinh thú, nó vẫn có được chấn nhiếp lực như dã thú. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Thiên Lang Tinh đã từng sinh tử nhất chiến. Người Trật Tự chi địa, mặc kệ là Trật Tự Thiên Tộc hay Vạn Tông, đều không thể quên trận chiến hàng tinh nguyên kia. Càng không thể quên Thiên Lang Tinh, đã từng mang đến ác mộng cho mặt trời. Bọn họ cuối cùng đã sống sót, nhưng điều đó không có nghĩa là mặt trời không vì vậy mà lưu lại vết thương. Ba chữ Thiên Lang Tinh là chấn động nhân tâm lớn nhất kể từ khi khai mở Vạn Long Thần Sơn chi chiến lần thứ hai, còn khiến người ta ngạt thở hơn cả Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới Băng Diệt. Giờ khắc này, các chiến sĩ Vạn Tông đều quên uy hiếp của Trật Tự Thiên Tộc và Đế Tôn, giống như kẻ ngốc, cuống họng khô khốc nhìn yêu lang máy móc màu nâu xanh trên thương thiên, hô hấp khó khăn. Thiên Lang Tinh. Thiên Lang Tinh. 80% người đều mất tiếng, những người còn lại cũng không biết nên nói gì, chỉ là mờ mịt, lặp lại ba chữ Thiên Lang Tinh, càng nói càng hoảng sợ. Chiến trường lửa nóng đã từng, trực tiếp bị Thiên Lang Tinh đóng băng. Tình cảnh này, thật ra nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Loảng xoảng, loảng xoảng. Yêu lang máy móc di động thân thể, phát ra tiếng ma sát kim loại chói tai. Đây là tinh hải thần hạm hoàn toàn tạo thành từ khoáng mạch kim loại, giống như quỷ thần tộc, nắm giữ nhục thân cường hãn. Đây là phong cách của bọn hắn. Nó phóng xuất ra sự lạnh lẽo, đóng băng thế giới, cũng đóng băng trái tim tất cả mọi người. Bao gồm cả Trật Tự Thiên Tộc. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn đang gia tăng tốc độ cho người rút lui, hiện tại nói gì cũng vô dụng, nếu Đế Tôn còn sống, thì để bọn họ đấu. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ sợ tinh hải thần hàm của Thiên Lang Tinh, cũng giống như Thái Dương Thần Cung, tiếp tục tích xúc lực lượng, vận dụng lực lượng tinh hải thần hàm, ra tay với người bình thường. Chỉ cần nhân viên dày đặc, một lần giết chết hơn 10 triệu người, quả thực là ác mộng. May mắn, đối phương khác Đế Tôn. Ầm rầm rầm. Trong vạn chúng chú mục, tinh hải thần hàm của Thiên Lang Tinh chìm xuống, càng thêm tới gần mọi người. Ầm ầm. Yêu lang máy móc rơi trên mặt đất, lạnh lẽo xem xét chúng sinh như kiến hôi trước mắt, nó phun ra một ngụm hàn khí, chính là vô tận sương mù dày đặc. Tạch tạch tạch. Yêu lang máy móc há hốc miệng, tựa hồ mở ra một cánh cửa. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đám quỷ thần đến từ Thiên Lang Tinh, từ bên trong bay ra. Lý Thiên Mệnh đứng trong đám người, thấy rất rõ ràng. Đám người này ước chừng có trên 10.000, từng người thân thể chí ít 10 mét trở lên, bọn họ đầu sói thân người, toàn thân màu nâu xanh, hàn khí mãnh liệt, tất cả đều bao phủ trong mê vụ băng lãnh. Một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, từ trên người đám người này, hướng về vạn chúng bao phủ. Trong đám người, một nam nhân khoác áo choàng xuất hiện ở phía trước nhất, bóng mờ trùng điệp trên người hắn, băng hàn tột độ, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bộ mặt của hắn trong bóng tối, có rất nhiều tròng mắt màu xanh, mỗi một cái đều rất hẹp dài. Một đám quỷ thần tự hồ xem vạn chúng trước mắt như kiến hôi, bọn họ như quân vương buông xuống, lưng tự tinh hải thần hạm, trên cao nhìn xuống, xem xét Trật Tự Thiên Tộc cùng Vạn Tông liên quân. Kẻ cầm đầu dùng thanh âm khàn khàn, âm lãnh, chỉ vào mình mà nói, ta chính là Thiên Lang Tinh Thanh Minh Đế Tôn. Tự giới thiệu đều xuất hiện ba chữ Thiên Lang Tinh, điều này mang ý nghĩa Thiên Lang Tinh buông xuống, đã là sự thật không thể chối cãi. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Trật Tự Thiên Tộc hay Vạn Tông liên quân, cũng nhịn không được lui về sau, đối với tinh không hung tặc hung lệ, giết người vô số trong truyền thuyết này, mỗi người đều bản năng hoảng sợ. Thanh Minh Đế Tôn. Thật trùng hợp, Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng Đại Lục đã từng làm thịt một con quỷ vương, cũng gọi Thanh Minh Quỷ Vương. Tuy nhiên đều gọi Thanh Minh, có điều cấp bậc lại không ở cùng một phương diện. Nói thật, phản ứng của những người trước mắt này khiến Thanh Minh Đế Tôn tương đối hài lòng. Hắn tiếp tục giới thiệu, quay đầu chỉ vào yêu lang máy móc kia, nói, đây chính là tinh hải thần hàm Thanh Minh U Uyên. Hiện tại Trật Tự Thiên Tộc đều biết, kẻ đánh rớt Thái Dương Thần Cung cùng Đế Tôn, không phải Cửu Long Đế Tôn, mà chính là Thanh Minh U Uyên. Giới thiệu xong, Thanh Minh Đế Tôn giang hai cánh tay, nhìn về phía trước, dùng thanh âm khàn khàn bén nhọn hơn mà nói, Thiên Lang Tinh ta sẽ buông xuống nơi đây sau 5 tháng. Đến lúc đó, sẽ điều động hàng tinh nguyên của các ngươi, làm lễ gặp mặt cho bọn ta. Trước lúc này, do bản tôn phụ trách, để các ngươi những dê dân này học được thuận theo. Lời ít mà ý nhiều. Kẻ nào không phục, đứng ra một hàng, do Thanh Minh Thiên Lang tộc ta, tiễn các ngươi xuống địa ngục. Hắn nói rất nghiêm túc, tự nhiên không phải nói đùa. Mặc kệ là Vạn Tông hay Trật Tự Thiên Tộc, đều đã bị bao phủ trong không khí bi thảm hơn. Tất cả mọi người có chút mê hoặc nhìn những kẻ xâm lược bỗng nhiên xuất hiện này. Trật Tự Thiên Tộc cùng Vạn Tông liên quân vốn dĩ đánh nhau không đội trời chung, bỗng nhiên xuất hiện một đám người muốn diệt bọn họ, thậm chí rất nhiều người nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Nghe hiểu chưa? Thanh Minh Đế Tôn hỏi. Không ai trả lời hắn. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không hiểu thì chết. Thanh Minh Đế Tôn khoát tay, liền trực tiếp quay người, chuẩn bị trở về Thanh Minh U Uyên. Đúng vào lúc này, mặt đất dưới chân bọn hắn đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Một đạo kim sắc, một đạo hồng sắc, hai bóng người bỗng nhiên lao tới Thanh Minh Đế Tôn. Trong đó đạo bóng người kim sắc kia khiến Trật Tự Thiên Tộc tại chỗ giật mình tỉnh lại, bởi vì rất hiển nhiên, Đế Tôn của bọn họ cũng không bị tinh hải thần hàm đánh chết. Đế Tôn. Đại quân Trật Tự Thiên Tộc tìm được người đáng tin cậy. Yeah. Đối phương dù nói thế nào cũng chỉ có trên 10.000 người, chỉ cần Thái Dương Đế Tôn xuất hiện, Trật Tự Thiên Tộc đã trải qua cơn mộng vừa rồi, lập tức kịp phản ứng. đại quân thay đổi phương hướng, phóng tới quỷ thần Thiên Lang Tinh. Ầm ầm ầm. Một màn này khiến Thanh Minh Thiên Lang tộc ít nhiều có chút chấn kinh. Cái này còn chưa chết. Vừa rồi chính là lực lượng của Tinh Hải Thần Hạm. Dựa theo kinh nghiệm của Thiên Lang Tinh tại trật tự tinh không, căn bản không có đế tôn nào có thể chính diện tiếp nhận một kích của Thanh Minh U Nguyên. Coi như không chết, tối thiểu cũng phải vứt bỏ 9 phần 10 cái mạng. Thế nhưng giờ khắc này, Thái Dương Đế Tôn chẳng những hoàn hảo xuất hiện, hắn thậm chí mang theo một bóng người tóc đỏ quỷ dị, hai người bạo khởi, lấy tốc độ khủng khiếp phóng tới Thanh Minh Đế Tôn. Rõ ràng chính là muốn ngăn cản hắn trở về Thanh Minh U Nguyên. Nói thật, nếu không chắc chắn Thái Dương Đế Tôn không chết cũng trọng thương, Thanh Minh Đế Tôn có lẽ đã không đi ra. Nhưng, là Đế Tôn của Thiên Lang Tinh, dù là giao chiến chính diện, hắn cũng chưa từng sợ qua. Điều này nói rõ bọn họ có khả năng chưa tới bao lâu, chưa chứng kiến toàn bộ quá trình Thái Dương Đế Tôn khủng bố. Bản Tôn đến chiếu cố hắn, các ngươi ngăn cản kẻ còn lại. Thanh Minh Đế Tôn lãnh đạm nói. Vâng. Cứ như vậy, toàn bộ Thanh Minh Thiên Lang tộc bên cạnh hắn đều dũng mãnh lao về phía bóng người tóc đỏ kia, trên 10.000 người trực tiếp nhấn chìm hắn. Một bên khác, Thái Dương Đế Tôn cùng Thanh Minh Đế Tôn trực tiếp đụng vào nhau. Thanh Minh Đế Tôn thấy rõ ràng, đối thủ của hắn không hề tổn hao gì. Sao có thể? Đây là lần đầu tiên trong lòng hắn lột bột. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt bạo ngược của Thái Dương Đế Tôn, trong lòng hắn lần thứ hai lột bột. Oanh! Trên thân Thái Dương Đế Tôn lửa cháy bừng bừng, liệt diễm nóng rực cuộc khởi, từng chút một áp chế Thanh Minh Đế Tôn. Ta ở đây giáo huấn tiểu bối, lũ súc sinh các ngươi, cũng dám sủa loạn bên cạnh. Thanh âm oanh minh của Thái Dương Đế Tôn chấn động bên tai Thanh Minh Đế Tôn. Khẩu khí thật lớn. Người không biết, còn tưởng ngươi là thế giới chi chủ động thiên cấp. Thanh Minh Đế Tôn cười càng lạnh lão. À, Thái Dương Đế Tôn chỉ khinh miệt nở nụ cười. Oanh! Sau một khắc, hắn cùng Thanh Minh Đế Tôn trực tiếp giết đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm. Cửu kiếp thức thần, thanh sắc người sói, một bên là mặt trời, một bên là hàng nguyệt thanh sắc, cả hai trùng kích, một cái liệt hỏa, một cái băng hàn, quả thực như nước với lửa. Quyết đấu của bọn họ càng thêm đơn giản thô bạo, trực tiếp long trời lở đất. Cơ hội tốt. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Tinh Hải Thần Hàm của Thiên Lang Tinh xuất hiện, không thể nghi ngờ là giúp Vạn Tông một đại ân. Hiện tại đại quân trật tự thiên tộc đã thẳng hướng Thanh Minh U Nguyên, Thái Dương Đế Tôn đang chém giết, kết giới vừa phá của Vạn Long Thần Sơn, vừa vặn không ai quản. Đi. Hắn quyết định thật nhanh, mang theo vô số người, một lần nữa ly biệt quê hương. Lần này lại có thể đi nơi nào? Lý Thiên Mệnh xác thực không biết. Hắn chỉ có thể khiến những người đồng đạo này tận khả năng sống sót. Vạn Long Thần Sơn vừa phá, cơ hội thuộc về Vạn Tông lại càng ít. Tương lai, Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều, nếu còn phải thừa nhận quy mô xâm lấn như hôm nay, trên cơ bản đều không chịu được. Đây đều là hiện thực. Trừ phi hôm nay Thái Dương Đế Tôn thật sự chết ở đây. Nhưng bây giờ nhìn, rất không có khả năng. Lý Thiên Mệnh so với Thanh Minh Đế Tôn còn biết hắn đáng sợ hơn. Điều duy nhất có thể trấn an là, ta không vì thất bại, mà vứt bỏ tín ngưỡng của 10 tỷ chúng sinh. Thậm chí, còn tiến thêm một bước, có thể sử dụng lực lượng mạnh hơn, một khi ta khỏi hẳn vết thương, Đế Tôn coi như tăng thêm cự quan kia, đều không giết được ta. Bình thường mà nói, nếu không phải lần kia đi ngược chiều, Vạn Long Thần Sơn vừa phá, 10 tỷ chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, có lẽ còn lại 100 triệu cũng không tệ rồi. Binh bại như núi đổ, đây là số mệnh quân vương. Nói cho cùng, vẫn là may mắn. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là thượng thiên lại cho hắn một cơ hội. Điều này khiến ngọn lửa trong lòng ngực hắn lại cháy hừng hực khi rút lui. Hôm nay, ta là kẻ thất bại từ đầu đến cuối, không sai, mà ngay cả như vậy, bọn họ nhiều người như vậy, vẫn nguyện ý tín nhiệm ta, đem hy vọng ký thác vào người ta. Thượng thiên cho ta cơ hội thứ hai, lần này, ta tuyệt không thể để bọn họ thất vọng. Lần này, có lẽ cũng là cơ hội duy nhất của ta. Cùng phong vù vù thổi sau lưng. Lý Thiên Mệnh triệt để thanh tĩnh. Tinh Hải Thần Hạm của Thiên Lang Tinh buông xuống, dời đi chú ý lực của Đế Tôn, có lẽ là cơ hội của ta. Hiện tại chiến sĩ Vạn Tông có cơ hội rút lui, chỉ cần người không chết, nhất định có cơ hội. Vấn đề là, bắt tay vào làm từ đâu? Lý Thiên Mệnh mờ mịt tứ phương. Rốt cục, hắn thấy được Vô Thiên Hỏa Trụ. Giờ phút này hắn đang khống chế Cửu Long Đế Tán rời đi. Thiên Cung Thần Giới, Vô Tâm Trùng. Ánh mắt hắn bừng bừng lên. Trước mắt còn chưa xác định mục đích Đế Tôn đánh vỡ kết giới Vạn Tông, thành lập kết giới thần trụ là gì, nhưng bất kể thế nào, nếu ta có thể tiến vào Thiên Cung, đánh bại Vô Tâm Trùng, nếu ta có thể cầm được nửa khối Thái Dương giới hạch, tối thiểu nhất, ta có thể làm cho Cửu Long Đế Tán trở thành Tinh Hải Thần Hạm. Tuyệt cảnh là gì? Lần này binh bại như núi đổ, thì là chân chính tuyệt cảnh. Mà trong tuyệt cảnh này, còn có một hy vọng cuối cùng, Lý Thiên Mệnh như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nhìn chằm chằm về phía Vô Thiên Chi Cảnh. Quánh Di, các ngươi an bài chỗ cho mọi người đến tiếp sau, sau cùng tất cả mọi người ẩn thân ở sơn giả, ta có thể dùng ngân trần tìm được bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Cất giấu làm gì? Cái gì cũng không làm được. Long Nguyễn Oánh yêu thương nói. Chờ ta trở lại. Lý Thiên Mệnh nói. Người đi nơi nào? Thiên Cung. Nghe được hai chữ này, Long Nguyễn Oánh trầm mặt. Sau cùng, nàng nhếch miệng, nỗ lực mỉm cười, nói, tốt, chúng ta chờ ngươi. Nhất định. Nhất định. Khi lao tới Thiên Cung, Lý Thiên Mệnh chưa quên để ngân trần nhìn chằm chằm Vạn Long Thần Sơn, nơi Thái Dương Đế Tôn cùng Thanh Minh Đế Tôn quyết đấu. Một phút sau, kết cục đi ra. Khi Lý Thiên Mệnh nghe được kết cục, trong lòng hắn như bị đâm một thanh kiếm. Thật lâu không kịp phản ứng. Ngân Trần nói, Thanh Minh Đế Tôn bị chặt đầu, treo trên Thanh Minh U Uyên, hơn 10.000 Thanh Minh Thiên Lang Tinh toàn bộ chết hết, không người khống chế được Thanh Minh U Uyên, đứng trên Vạn Long Thần Sơn. Vừa mới qua đi một phút. Kết quả này thật vô cùng đáng sợ. Tuy Thanh Minh Đế Tôn không phải mạnh nhất Thiên Lang Tinh, sau lưng hắn khẳng định có người, nếu không sẽ không để hắn đến dò đường, nhưng nói thật, trực tiếp bị hố, mà lại một phút cũng không chịu nổi, điều này nói rõ cái gì? Không phải Thanh Minh Đế Tôn yếu, mà là Thái Dương Đế Tôn mạnh đến mức nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Có thể tưởng tượng, trước mặt đại quân Trật Tự Thiên Tộc, Thái Dương Đế Tôn trực tiếp nghiền ép thô bạo, chém đứt đầu sói của Thanh Minh Đế Tôn, tràn diện kia nổ tung đến cỡ nào. Sợ là những Trật Tự Thiên Tộc kia đều phát điên rồi. Đời này có được đế vương như Thái Dương Đế Tôn, chết cũng cam nguyện. Cứ như vậy, Thiên Thần Kiếm Tông các loại tông môn vẫn rất nguy hiểm, dù sao 300 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, căn cơ đều còn đó, mà lại sĩ khí càng lớn. Thế mà Ngân Trần nói, Đế Tôn không tiếp tục công kích, mà mang theo 50 triệu Trật Tự Thiên Tộc, trực tiếp lấy Thái Dương Thần Cung khẩn cấp trở về Trật Tự Thiên Tộc. Nguyên nhân là, còn có một chiếc tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh, đang công kích bản bộ Trật Tự Thiên Tộc, đã tạo thành thương vong lớn. Thanh Minh Đế Tôn chết, không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Thiên Lang Tinh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lực lượng chân chính của bọn họ ở phía sau. Có điều, Thái Dương Đế Tôn, có lẽ thật sự có một kháng chi lực, ta trước đây đã quá coi thường hắn. Bất kể thế nào, ta cùng Vạn Tông đều là bên yếu nhất, cũng là bên vô vọng nhất, sau trận chiến này, càng bị bại triệt để, tất cả mọi người không nhà để về. Đây hết thảy, đều là gánh nặng trên vai Lý Thiên Mệnh. Hắn chống đỡ. Sau đó, cắn chặt răng, phóng về phía Thiên Cung hai chiếc tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh đến thật đúng lúc. Chiếc thứ nhất, Thanh Minh U Uyên, vì Vạn Tông chia sẻ hỏa lực, để 10 tỷ thượng thần của Vạn Tông có được cơ hội rút lui. Chiếc tinh hải thần hạm thứ hai, lại nhằm thẳng tới nhà của Trật Tự Thiên Tộc. Rất hiển nhiên, hai bọn chúng cùng nhau mà đến. Một chiếc hướng mặt trời Nam Cực, một chiếc hướng mặt trời Bắc Cực. Thanh Minh U Uyên ở mặt trời Nam Cực, nếu Thanh Minh Đế Tôn bọn người không theo tinh hải thần hạm đi ra thì còn tốt, một khi ra tới, trực tiếp toàn bộ mất mạng. Từ đó có thể thấy được, toàn bộ Thiên Lang Tinh, đối với cường độ của Thái Dương Đế Tôn, đều có chiến lược ngộ phán vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách bọn họ. Ngay cả Lý Thiên Mệnh, người đã từng trải qua Tử Diệu Tinh cùng cấp bậc, cũng cảm thấy Thái Dương Đế Tôn xác thực vượt chỉ tiêu nghiêm trọng. Bởi vậy, chiếc tinh hải thần hạm thứ hai của Thiên Lang Tinh thì cẩn thận hơn rất nhiều. Có lẽ, trước khi Thái Dương Thần Cung chạy trở về, bọn họ đã thông qua biện pháp khác, biết được Thanh Minh U Uyên gặp bất trắc. Tuy nội tâm không thể tin, nhưng bọn hắn vẫn là cấp tốc trở về bên trong tinh hải thần hạm, không còn làm bộ làm tịch, trực tiếp dùng tinh hải thần hạm toàn lực oanh tạc. Về uy lực, lực sát thương của chiếc tinh hải thần hạm này còn hơn cả Thái Dương Thần Cung và Thanh Minh U Uyên. Cho nên chỉ trong vòng một hai canh giờ ngắn ngủi, chiếc tinh hải thần hạm này trực tiếp mang đến hơn 100 triệu sinh linh chôn vùi cho phổ thông chúng sinh của Trật Tự Thiên Tộc. Trên Thái Dương, dù là thị tộc cao đẳng, nhưng chủ thể dân chúng vẫn là phàm nhân không có thiên tinh luân chi thể. Loại người này, căn bản không chịu nổi dư âm của tinh hải thần hạm. Từng đạo tốc độ ánh sáng hủy diệt lướt qua, rất nhiều thành trì, thành trấn, trực tiếp hóa thành tro tàn. Rất nhiều người cho đến khi bị chôn vùi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì gần đây tiêu điểm của Trật Tự chi địa đều ở mặt trời Nam Cực, binh lực Trật Tự Thiên Tộc lưu lại, nhiều lắm chỉ có thể phòng thủ Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh. Trước mặt tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh, có lực sát thương có thể so với Thái Dương Thần Cung ở trạng thái hoàn chỉnh, rất nhiều kết giới thủ hộ của Trật Tự Thiên Tộc đều bị đánh vỡ. Kết giới vừa phá, người già trẻ em Trật Tự Thiên Tộc bại lộ dưới tinh hải thần hạm của địch nhân, chỉ có thể hốt hoảng mà chạy trốn giống như liên quân Vạn Tông. Lúc này, tin tức Thái Dương Đế Tôn tru sát Thanh Minh Đế Tôn tại mặt trời Nam Cực còn chưa truyền về. Thiên Lang Tinh bỗng nhiên tàn phá bừa bãi, xác thực đã đạt thành hiệu quả bọn họ muốn, hình thành chấn nhiếp chiến lược, khiến rất nhiều trật tự thiên tộc sợ mất mật. Ngày này, phương Bắc trật tự thiên tộc thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đây mới là mục tiêu buông xuống của tinh hải thần hạm Thiên Lang Tinh. Chỉ là Thanh Minh Đế Tôn không may mắn, tại phương Nam đụng phải Lý Thiên Mệnh cùng Thái Dương Đế Tôn quyết đấu, chạy tới khuyên can, bị Thái Dương Đế Tôn trực tiếp chém đầu. Kể từ đó, mục đích của Thiên Lang Tinh chỉ hoàn thành một nửa. Nửa đoạn thời gian sau, ước chừng là biết được tao ngộ của Thanh Minh Đế Tôn, thêm dự cảm Thái Dương Thần Cung sẽ truy, chiếc tinh hải thần hạm thứ hai kia sau một thời gian ngắn kéo dài oanh tạc, hủy diệt, bỗng nhiên lên không, bay ra khỏi mây hồng, nghênh ngang rời đi. Trước khi rời đi, bọn họ dùng khẩu khí của người bề trên, trịnh trọng tuyên cáo với đại quân trật tự thiên tộc đầy thương tích, không lâu sau đó, Thiên Lang Tinh chúng ta sẽ buông xuống nơi đây. Đến lúc đó, các ngươi cần phải dâng ra hết thảy, làm phí bảo hộ. Nhận lấy phí này, Thiên Lang Tinh chúng ta sẽ bảo hộ nơi đây trăm vạn năm, trong trăm vạn năm, tuyệt không có người nào khác dám xâm lấn nơi đây. Nói xong, bọn họ cười lớn lạnh lùng, tiếng cười truyền khắp tứ hải bát hoang. Tất cả mọi người trật tự thiên tộc, tự nhiên có thể nghe ra cái gọi là bảo hộ là có ý gì. Cướp đoạt hành tinh nguyên, để trật tự chi địa biến thành hành tinh chết, đương nhiên không ai sẽ xâm lược nơi này nữa. Trật tự thiên tộc vạn vạn không ngờ, chính mình vừa mới vẫn còn là kẻ xâm lược, đang công thành đoạt đất, trong nháy mắt này, bọn họ đã biến thành con mồi. Trước khi đế tôn trở về, toàn bộ trật tự thiên tộc, cơ hồ đều lâm vào không khí đau thương. Hết thảy những điều này, đều là Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh. Chiếc tinh hải thần hạm thứ hai này đã mang đến bao nhiêu tai họa cho trật tự thiên tộc, có thể thấy rõ. Bất kể nói thế nào, hơn 100 triệu thương sinh bị tinh hải thần hạm tru diệt là vô tội. Thế nhưng, nếu như cũng có ngày, Thái Dương thật bị Thiên Lang Tinh diệt vong, thì số người chết không chỉ là 100 triệu. Đến lúc đó, ai cũng không vô tội và cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Trong chuẩn tắc của thợ săn tinh không, chuẩn tắc đạo đức thương hại sinh mệnh, không có chút ý nghĩa nào. Càng nhiều hằng tinh nguyên, thị tộc càng thịnh vượng, mới là vĩnh hằng. Đây là chiến trường thuộc về cường giả và ngoan nhân. Cũng là gen của Thiên Lang Tinh. Thanh Minh Đế Tôn chết rất buồn cười, nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật Thiên Lang Tinh mạnh hơn trật tự thiên tộc. Đánh giá thấp Đế Tôn là sai lầm lớn nhất của bọn họ, nhưng loại sai lầm này sẽ không có lần thứ hai. Lần đầu, có thể lý giải. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng từng phạm sai lầm như vậy. Chiếc tinh hải thần hạm thứ hai này hẳn là cũng do cường giả cấp bậc Đế Tôn chưởng khống. Thiên Lang Tinh có một lớn một nhỏ hai cái, là song tinh hệ thống, trong đó tiểu nhân tương đương với mặt trời và Tử Diệu Tinh, lớn thì gấp ba mặt trời. Cương vực rộng lớn như vậy, sẽ có mấy Đế Tôn tồn tại. Tử Diệu Tinh còn có hai Đế Tôn. Cũng có hai chiếc tinh hải thần hạm. Nhìn vậy, Lý Thiên Mệnh phỏng đoán thận trọng, số lượng Đế Tôn của Thiên Lang Tinh cần phải vượt qua 5 người. Điều này cho thấy, bọn họ vẫn không thể khinh thường. Còn có thời gian mấy tháng? Chiếc tinh hải thần hạm thứ hai làm loạn, khiến 300 triệu trật tự thiên tộc kia phải lui về một khoảng cách rất dài, điều này khiến 10 tỷ thượng thần của Vạn Long Thần Sơn gần như đều rút lui thuận lợi. Không có chỗ nào để đi, chỉ có thể tản ra, bốn phía tránh né. May mắn trật tự thiên tộc trước mắt chỉ có 300 triệu quân đoàn tinh anh, vẫn còn hoạt động trong cương vực Vạn Tông, đối mặt với tàn quân Vạn Tông gấp mấy chục lần, năng lực vây giết của bọn họ không đủ. Trừ phi về sau mấy chục tỷ trật tự thiên tộc xuôi nam càn quét, trước mắt mà nói, lánh nạn phân tán, tính nguy hiểm không lớn. Trước khi đi thiên cung, còn có một vấn đề mới, bày ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong Cửu Long Đế Tán, Bắt Đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Băng Hoàng bọn người, đều đứng trước mặt hắn. Nhìn Lý Thiên Mệnh lục quang vần quanh trên thân thể bị thương đang khôi phục nhanh chóng, bọn họ đều nghẹn họng trân trối, có chút không nói nên lời. Thiên Mệnh, người nói đi. Những tông môn còn lại của chúng ta, nên đi đâu? Là liều chết chống cự, tranh thủ thời gian, hay là trực tiếp đầu hàng, để ra sơn môn? Bắt Đầu Kiếm Tôn hỏi. Nghe ta sao? Lý Thiên Mệnh trầm tư một hồi, sau đó hỏi. Ta nghe ngươi, mặc kệ ngươi an bài thế nào, ta đều nghe. Biểu hiện của ngươi trong chiến tranh lần này rõ như ban ngày, nếu không phải Đế Tôn có ác chủ bài quá nhiều, lần này chúng ta đã thắng. Băng Hoàng đứng ở phía sau cùng, lại nói đến quả quyết nhất. Đùa gì vậy, không nghe ngươi nghe ai? Hiện tại ta cũng không có chủ ý, chỉ có thể trông cậy vào ngươi, người trẻ tuổi. Bắt Đầu Kiếm Tôn ngược lại là dứt khoát, trực tiếp buông tay nói. Nghe ngươi. Ngươi là người đáng tin cậy của Vạn Tông. Cửu Dương Võ Tôn nói. Sau khi chiến bại, trong cục diện quẫn bách như vậy, bọn họ vẫn tín nhiệm mình như thế, Lý Thiên Mệnh liền cũng không nhăn nhó. Lúc này đưa ra mỗi một quyết định, đều cần gánh trách. Thắng có công lao. Phạm sai lầm, hại chết vô số người, nghiệp chướng nặng nề áp lực vô cùng lớn, nhưng từ sau lần nghịch hành kia, hắn đã chẳng còn e ngại. Từ khi ta lên làm đệ nhất minh chủ đến nay, phần lớn quyết định đều là để mọi người lui binh, từ bỏ kết giới, bảo toàn sinh mệnh. Lần này, ta vẫn giữ ý kiến đó. Lý Thiên Mệnh nói. Ý ngươi là, trực tiếp dâng Thiên Thần Kiếm Tông cho bọn chúng. Bắt đầu Kiếm Tôn có phần khó chịu hỏi. Vạn Long Thần Sơn đã mất. Nếu giờ trật tự thiên tộc đại quân vây công các ngươi, dù ngoan cố chống cự có thể hao tổn binh lực đối phương, nhưng một khi kết giới sụp đổ, các ngươi sẽ không còn cơ hội rút lui như hôm nay. Lý Thiên Mệnh nói. Đạo lý ta hiểu cả, ai? Thua trận này, thực sự quá trí mạng. Chỉ là có chút không nỡ. Bắt đầu Kiếm Tôn than thở. Nhân mạng là trọng yếu nhất. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Vấn đề là, nếu Vạn Tông đều từ bỏ thủ hộ kết giới, Thái Dương Đế Tôn rốt cuộc muốn dùng chuyện này để làm gì? Bắt đầu Kiếm Tôn hỏi. Mặc kệ hắn định làm gì, thứ nhất, ta không thể liều mạng vô ích để ngăn cản, chỉ có thể trì hoãn thời gian. Thứ hai, có thể khẳng định, việc hắn làm trước hết là đối phó Sao Thiên Lang, chứ không phải chúng ta. Nếu đã định sẵn kết cục, vậy ta dứt khoát chút, toàn bộ vứt bỏ sơn môn, bảo toàn nhân mạng, chờ tra ra manh mối sự thật, đợi chúng đánh long trời lở đất, biết đâu còn cơ hội cho ta. Lý Thiên Mệnh phân tích. Thật lòng mà nói, nếu có thể không buông bỏ những thủ hộ kết giới còn lại, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng muốn. Vấn đề là chiến lực Thiên Thần Kiếm Tông chưa bằng 1/3 Hiên Viên Long Tông, cục diện này, lấy gì mà ngạnh kháng trật tự thiên tộc? Thủ thì cũng thủ được. Nhưng chọn phòng thủ, một khi kết giới vỡ, trật tự thiên tộc đã hạ phục Thần Cốc và Vạn Long Thần Sơn, lại không giết mấy ai của Vạn Tông, ngược lại thương vong của chúng còn thảm trọng hơn. Món nợ này, chúng có thể sẽ trút lên Thiên Thần Kiếm Tông. Tuy luôn sợ hãi, không ngừng rút lui, khiến người thất vọng, nhưng mọi chuyện hôm nay đã chứng minh ngoan cố chống cự vô hiệu, chi bằng mạo hiểm tìm cơ hội sống sót. Thực tế là vậy, yếu nhất thì chỉ có thể ẩn mình, chờ đợi. Vậy nên Băng Hồn Đế cung ta ủng hộ quyết định của Thiên Mệnh. Băng Hoàng lên tiếng. Ta đương nhiên cũng ủng hộ, nhưng vẫn khó chịu. Mẹ nó, tông môn ta tân tân khổ khổ xây dựng, cứ vậy bị cẩu tặc chiếm. Bắt đầu Kiếm Tôn nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật đạo lý bọn hắn đều hiểu. Chỉ là, bọn họ cần một người có uy quyền hơn, ra lệnh, để còn có thể ăn nói với huynh đệ trong nhà. Trước chuyển dời người yếu, giữ lại một bộ phận, tùy thời rút lui. Hiện tại Đế Tôn vẫn đang xử lý tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh, cầm cự được bao lâu hay bấy lâu. Ta đi Thiên Cung một chuyến, xem có cơ hội nào không. Lý Thiên Mệnh nói. Được, những việc này ta sẽ an bài ổn thỏa, ngươi yên tâm đi. Dù tương lai Vạn Tông ra sao, ít nhất hữu sinh lực lượng của ta vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Ngược lại trật tự thiên tộc vì chinh phục ta, đã chết quá nhiều người, hôm nay tinh hải thần hạm của Thiên Lang Tinh lại tàn sát một phen, thềm Đế Tôn chém Thanh Minh Đế Tôn, trật tự thiên tộc cùng Thiên Lang Tinh chắc chắn đã nước sôi lửa bỏng, ta có thể thở dốc một chút. Thánh Long Hoàng nói. Đúng, nhưng dù thế nào, Thiên Lang Tinh cũng là đối thủ số một của ta. Ta muốn đối phó trật tự thiên tộc không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là lấy Thái Dương làm trọng. Không ai được vì đánh bại Đế Tôn mà phản bội trật tự chi địa, làm chuyện bán chủ cầu vinh. Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh. Mọi người gật đầu. Kỳ thật bọn họ hẳn là sẽ không làm vậy, nên Lý Thiên Mệnh cũng là tự cảnh cáo chính mình. Dù hắn và Thái Dương Đế Tôn có bao nhiêu ân oán, hắn đều phân rõ chính phụ. Nếu tiếp tục đối kháng mà trật tự thiên tộc ở thế yếu, mặt trời lâm nguy, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ ra tay. Xác định đơn độc tiến Thiên Cung sao? Thánh Long Hoàng hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nói, trong thời gian này, các ngươi bảo tu luyện giả thần Dương Vương cảnh trở lên của Vạn Tông, tiến về gần Thiên Cung, chờ tin tức của ta. Nếu có thể, có lẽ Thiên Cung thần giới có thể trở thành đại bản doanh mới của ta. Nơi đó tuy thiếu đất, nhưng tuyệt đối an toàn. Thật. Bắt đầu Kiếm Tôn nhảy dựng lên, kích động hỏi. Mơ mộng chút thôi. Đánh thua trận này rồi, còn không cho ta mơ chút à, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi lạc quan thật. Bắt đầu Kiếm Tôn biểu môi. Kỳ thật tâm thái Lý Thiên Mệnh đã thay đổi. Giờ có thể nói là thời điểm thảm nhất của Vạn Tông. Nhưng không hiểu sao, tìm hắn lại vững vàng đến lạ. Có lẽ, điều này liên quan đến 10 tỷ chúng sinh tín ngưỡng vô cùng ổn định, hừng hực kia. Vô Thiên Hỏa Trụ. Âm. Đứng trước hỏa trụ này, chỉ thấy nó là bức tường lửa lấp kín vô biên vô tận. Nhớ lại khi Lý Thiên Mệnh mới đến mặt trời, chính là ở đây mở ra kiếp sống lịch luyện. Hắn khống chế Cửu Long Đế Tán, xông vào bên trong Vô Thiên Hỏa Trụ, cưỡng ép tiến lên giữa hỏa diễm và phong bạo, cho đến khi lái Cửu Long Đế Tán về vị trí ban đầu. Cửu Long Đế Tán rơi xuống đất. Lý Thiên Mệnh mang theo một ít người, tiếp tục ghé qua trong gió bão. Thiên cung ấn ký trên trời lóng lánh, tìm kiếm vị trí thiên cung cho Lý Thiên Mệnh. Nói đến, chữ thiên trên đỉnh đầu hắn, càng giống chữ vô, còn Vu Tử Thiên thì mang ấn ký chữ thiên. Trật tự chi địa có Vô Tự Thần Điện, Tử Diệu Tinh có Thiên Tự Thần Điện, giờ lại có Vô Thiên tổ chức, không biết tất cả có liên hệ gì không? Lần này Lý Thiên Mệnh còn mang theo Vu Tử Thiên. Hắn đi bên cạnh, nhìn xung quanh, vẻ mặt tò mò. Nhanh lên! Chẳng bao lâu, họ đến một khu vực phong bạo và hỏa diễm đều đứng im, như thời gian ngừng lại. Đi tới, phía trước xuất hiện một hồ thuẫn hơi mờ, dày tối thiểu hơn vạn mét, vô số thiên thần văn lưu chuyển bên trong. Không ngoài dự liệu, đây chính là thiên cung thần giới. Vượt qua bức tường kết giới dày hơn vạn mét này mới có thể đến được bên trong thiên cung, nơi vô tâm trùng ẩn náu. Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh, Bắt Đẩu Kiếm Tôn theo sau. Vấn đề là ngươi vào được cả Đế Tôn còn không vào được, bọn lão ô quy này đều co lại chặt quá. Bắt Đẩu Kiếm Tôn nói. Có vào được không, Lý Thiên Mệnh cũng chưa chắc. Hắn đứng trước thiên cung thần giới, dùng tay trái hắc ám khẽ chạm, trong lòng có chút nắm chắc. Làm đi, ngươi thử chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên lúng túng cười nói, ta vẫn là thôi đi, màn dày vậy, ta đâm không thủng đâu, phải dùng đến khối kim cương của ca ngươi. Cái này cũng lái xe được. Bảo ngươi thử chút thôi. Đưa đầu ngươi ra. Lý Thiên Mệnh kéo một phát, ấn đầu hắn, trực tiếp đụng vào thiên cung thần giới. Vu Tử Thiên kêu thảm một tiếng, mắt nổi đom đóm, tại chỗ đảo quanh. Nhìn lại thiên cung thần giới, chẳng hề động tĩnh Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, phát hiện trán hắn rỉ máu. Cái thiên cung ấn ký kia hấp thu máu tươi, trực tiếp phát sáng, có vẻ quỷ dị. Ngay cả như vậy, hắn dường như xác thực không có cách nào mở ra thông đạo thiên cung thần giới. Lui ra. Được rồi. Chính Lý Thiên Mệnh đứng trước thiên cung thần giới kia. Thật ra, thiên cung ấn ký của hắn cùng hắc ám tí nơi tay trái, đều có thể thử. Lý Thiên Mệnh cuối cùng lựa chọn thiên cung ấn ký. Dù sao ấn ký này của hắn đến từ nhà gỗ, mà truyền thừa của nhà gỗ mới thật sự là ý chí thiên cung. Vô tâm trùng, hiện tại cao lắm cũng chỉ là tính toán tước chiếm cưu tổ. Trong ánh mắt chú mục của mọi người, hai tay hắn ấn lên trên thiên cung thần giới, vô tự ấn ký đang thiểm quang trên đầu dần dần hướng về thiên cung thần giới tới gần. Đăng. Đó là thanh âm ấn ký trên đỉnh đầu hắn chạm vào thiên cung thần giới. Thanh âm này có điểm giống như tiếng gõ cửa. Sau tiếng gõ, một đạo gần sóng màu trắng, từ vị trí trán hắn tiếp xúc với thiên cung thần giới, chấn động ra bốn phía. Đây là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với Vu Tử Thiên. Hắn trực tiếp gõ cửa lớn thiên cung thần giới. Chỉ trong nháy mắt, thiên cung thần giới trước mắt tựa như hòa tan, biến thành một hồ nước sâu đến hơn vạn mét. Lý Thiên Mệnh cả người tiến vào trong nước, trực tiếp chìm vào, biến mất tại chỗ trước mắt mọi người. Mọi người sinh lòng hiếu kỳ, đuổi theo, chờ bọn họ chạm vào, thiên cung thần giới đã khôi phục. Tương xứng. Khi bọn họ gõ, chỉ cảm thấy đây là bức tường sắt thép kín mít. Trách không được hoàn chỉnh Thái Dương thần cung đều quanh không phá. Tiến vào. Vu Tử Thiên lúc này mới lung lay đầu, dường như thanh tĩnh hơn một chút. Đi thôi, ít nhất trước khi hắn trở về, bảo trụ vạn tông căn cơ. Bắt Đầu Kiếm Tôn nâng tay lên, đại khí bàn bạc nói. Vạn tông căn cơ mà Lý Thiên Mệnh cho là, cũng là nhân mạng. Là quân vương nắm giữ chúng sinh tuyến, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhân mạng mới là hết thảy. Có người, mới có sức mạnh, mới có truyền thừa. Đi. Thánh Long Hoàng bọn họ đều không quay đầu lại. Mặc dù biết Lý Thiên Mệnh đi đối phó Vô Tâm Trùng, mà Vô Tâm Trùng nhất định đáng sợ. Nhưng không biết từ khi nào, bọn họ đã tràn đầy lòng tin đối với Lý Thiên Mệnh. Ha ha. Vu Tử Thiên cười một tiếng, bước nhanh theo sau mọi người, hai con mắt khắp nơi loạn chuyển, trên thân rất nhiều gân xanh bạo khởi. Xuyên qua sóng nước nhộn nhạo của Thiên Cung Thần Giới, Lý Thiên Mệnh dường như trải qua một giấc mộng phiêu lưu. Hắn bị dao động mang theo lăn về phía trước, nước chảy bèo trôi, tại cuối dòng sông, luôn có một tòa nhà gỗ phong cách cổ xưa mà đơn giản. Hắn gia tốc hướng nhà gỗ mà đi, không ngờ khi sắp chạm vào nó, hắn theo sóng nước vọt ra. Hắn rơi trên mặt đất. Trước mắt là một thế giới sương trắng lượn lờ. Nơi này chính là thiên cung. Phía trước, từng tòa cung điện trắng như tuyết, sàn sát nối tiếp nhau, giữa các cung điện, thanh mộc phồn hoa, hương hoa từng trận, hết thảy an bình. Phản phất là một bồng lai tiên cảnh. Đây là một thế giới an tĩnh đến nỗi hô hấp cũng thành tạp âm. Đến nơi này, dường như tinh thần cũng trở nên yên tĩnh. Khi Lý Thiên Mệnh đến nơi này, ngân trần trên người hắn đã nhanh chóng leo đi bốn phía, cùng lúc đó, thấp phối ngân trần lưu lại nơi này lần trước, cũng bắt đầu thức tỉnh. Chỉ có điều chúng ngủ say quá lâu, cơ bản bỏ lỡ tất cả sự kiện đặc sắc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía tòa cung điện màu trắng cao nhất ở nơi xa. Trước đây chạm mặt với 7 thành viên thiên cung, chính là ở nơi đó. Sư. Hắn hướng thẳng đến bên kia bay vút đi. Ngân Trần hóa thân châu chấu, hồ điệp, đều bay về phía bên kia, còn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh một chút. Có người, tới. Ngân Trần vừa mới nói xong, Lý Thiên Mệnh đã thấy người tới. Trong mây mù phía trước, một thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên. Đó là một nữ nhân. Nàng thân mặc áo bào trắng, trên mặt thoa thật dày song phấn, tuổi của nàng so với Thương Long Hoàng còn lớn hơn, nhưng tại Thiên Cung lại được xem là trẻ. Lý Thiên Mệnh tự nhiên nhớ đến nàng, dù sao lúc trước giao lưu với nàng nhiều nhất. Nàng đến từ Hiên Viên Long Tông, gọi là Nguyên Long Bà Bà. Lúc trước trong Vạn Long Thần Sơn Chi chiến lần thứ nhất, Hiên Viên Long Tông còn cầu qua nàng đây. Đã nhiều năm, nàng lại lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong 7 thành viên Thiên Cung, hai người đã chiến tử, nàng tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng vẫn chưa chết. Thấy Lý Thiên Mệnh, nàng không nói gì, trực tiếp động thủ. Âm âm. Là ngự thú sư, cộng sinh thú của nàng đương nhiên là chủ thể chiến đấu lực. Rống rống. Năm đầu thần long trắng như tuyết xông ra, có điểm giống Tịnh Thế Bạch Linh Long của Long Uyển Oánh, nhưng hình thể lớn hơn, đẳng cấp hẳn là thần thú thất tinh, tên dường như là Thánh Đạo Nguyên Long, đây là một loại thần long đại diện cho thần thánh. Thế mà ngay từ ánh mắt đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra quái dị. Năm đầu thần long này, vảy rồng quá xám trắng, trên thân râu dài quá nhiều, đáng sợ nhất là long nhãn uy nghiêm kia, lại biến thành mắt kép trắng xám dày đặc, toàn thân trên dưới không hề có long khí. So với nói rồng, không bằng nói là côn trùng. Tuy Lam Hoang hình thù cổ quái, nhưng khí tức thần long thuần chính trên người nó, so với toàn bộ thần long cộng sinh thú của mặt trời còn thuần chủng hơn. Ông vừa thấy mặt, Nguyên Long Bà Bà mang theo năm đầu Thánh Đạo Nguyên Long, phong kính phương hướng tiến lên của Lý Thiên Mệnh, tay cầm một thanh bảo kiếm, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh, phủ đầu chém xuống. Ầm ầm. Giao chiến khi vừa gặp mặt, chỉ bằng nói chuyện phím một hồi, vô tâm trùng. Lý Thiên Mệnh lùi lại một khoảng cách, lãnh đạm nhìn Nguyên Long Bà Bà. Rầm rầm rầm. Đối phương không hề có phản ứng, ngược lại quái khiếu một tiếng, lại lần nữa lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, Thánh Đạo Nguyên Long của nàng cũng thi triển thần thông, hình thành năm đạo hỏa trụ màu trắng, trực tiếp phun về phía Lý Thiên Mệnh. Tốt thôi, ngươi chỉ là một khôi lỗi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì đi chết đi. Quét rớt khôi lỗi, mới có thể bức vô tâm trùng kia xuất hiện. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuất hiện, bản thể không nhúc nhích, thức thần vọt thẳng ra ngoài. Siêu siêu siêu. 10 thanh cự kiếm xông lên mây xanh, liên hợp giảo sát. Mổ phốc phốc. Năm đầu Thánh Đạo Nguyên Long kia bị xuyên thủng tại chỗ, sau đó bị Lý Thiên Mệnh xé rách thành mấy nữa. Phanh phanh phanh. Vô số thi khối thần long đập xuống đất, cổ quái là không một chút máu tươi chảy ra, bởi vì bên trong mỗi thi khối đều là nhục trùng màu trắng lít nha lít nhít, chúng đập xuống đất, giải tán ngay lập tức, tan vào trong tường gạch màu trắng. Trước mắt chỉ còn lại Nguyên Long Bà Bà. Đoán chừng ngươi cũng vậy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, chỉ vì đã từng cảm nhận được bi thương của Nguyên Long Bà Bà. Bởi vì như thế, hắn xuất thủ càng không lưu tình. Thực lực của đối phương hiện tại so với Bắt Đầu Kiếm Tôn còn kém một chút, dù sao nàng xếp hạng cuối cùng. Loại thực lực này khẳng định không ngăn được Lý Thiên Mệnh. Thần tội kiếm vừa ra, đao quang kiếm ảnh, thân thể của nàng liền bị giảo sát, quả nhiên hóa thành vô số nhục trùng bỏ chạy. Trên thân kiếm mỏng như cánh ve của Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại một cái đầu người. Gương mặt nàng đang vặn vẹo kịch liệt, từ trong hốc mắt đều có thể nhìn thấy đại lượng nhục trùng rơi xuống, cho đến khi rơi rỗng, đầu của nàng cũng chỉ còn lại một cái thể xác. Lý Thiên Mệnh trường kiếm lắc một cái, phấn trên mặt nàng, ào ào rơi xuống. Bỗng nhiên, ánh mắt trống rỗng của nàng lung lay, vậy mà hé miệng, với vẻ mặt vặn vẹo vô cùng, nói với Lý Thiên Mệnh hai chữ. Nhanh! Trốn mau trốn! Lý Thiên Mệnh khẽ sửng sốt. Hắn xác định đã nghe được hai chữ này. Nguyên Long Bà Bà vừa dứt lời, thân ảnh vì hư không hộp mà hoàn toàn phai nhạt. Sinh cơ của nàng đã sớm không còn. Vậy, ai nói với ta mau trốn? Là Nguyên Long Bà Bà hay là Vô Tâm Trùng? Lý Thiên Mệnh càng nghiêng về Nguyên Long Bà Bà hơn. Người chết cũng có chấp niệm, nhất là khi chết oan khuất, mệnh hồn chưa tan hết, hóa thành oan hồn còn sót lại trong thể xác. Chỉ là, oan hồn chung quy vẫn là oan hồn, chạm vào liền tan. Nàng bảo ta trốn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Hắn biết, nơi này là nơi ẩn thân của Vô Tâm Trùng, đỉnh phong tinh không hung thú, cũng là vùng đất cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, phía sau là Trật Tự Thiên Tộc và Thiên Lang Tinh, bị kẹp giữa hai đại thị tộc, Vạn Tông tràn ngập nguy hiểm, con đường phía trước dù nguy hiểm đến đâu, hắn cũng không có đường lui. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cung kính, nghiêm túc nói một tiếng, rồi đặt bà xuống đất. Ngẩng đầu, phía trước là vô tận cung điện màu trắng, sàn sát nối tiếp nhau, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh gần như không do dự, liền hướng về phía cung điện lớn nhất mà đi. Nơi đó chính là biểu tượng của Thiên Cung. Trước đây, Thiên Cung có 7 thành viên, chiến tử 2 vị, trừ Nguyên Long bà vừa rồi, lẽ ra còn 4 người, sao họ không xuất hiện? Nơi này quá yên tĩnh. Tiếng hô hấp cũng vang như sấm sét. Khi Huỳnh Hỏa từ không gian cộng sinh bay ra, vỗ cánh và bô bô nói không ngừng, thậm chí còn gây ra từng trận tiếng vang. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến trước cửa lớn của cung điện cao nhất. Đúng lúc này, Ngân Trần mang đến tin tức mới. Người nói, 4 thành viên Thiên Cung còn lại đã rời khỏi Thiên Cung thần giới, lặng lẽ xuống Thanh Minh U Uyên, muốn chưởng khống tinh hải thần hạm kia. Tự nhiên, Ngân Trần nói, cái chết bất đắc kỳ tử của Thanh Minh Đế Tôn thực chất là một chiến lược ngộ phán ngoài ý muốn. Điều này khiến chiếc tinh hải thần hạm hiện đang trong trạng thái bị trật tự thiên tộc bắt giữ. Hạch kết giới khống chế Thanh Minh U Uyên nằm trên người Thanh Minh Đế Tôn. Nếu không có huyết mạch hoặc kỹ xảo của Thiên Lang Tinh, Đế Tôn cũng không thể chưởng khống hạch này. Nếu không, có 2 tinh hải thần hạm trong tay, hắn sẽ càng khó đối phó hơn. Hiện tại, Thanh Minh U Uyên vẫn ở gần Vạn Long Thần Sơn. Nếu không có gì bất ngờ, Thái Dương Đế Tôn sẽ xử lý xong tai họa do chiếc tinh hải thần hạm thứ 2 gây ra, rồi quay về mang Thanh Minh U Uyên về trật tự thiên tộc. Chỉ cần tinh hải thần hạm còn đó, thời gian dư giả, không sợ không chưởng khống được nó. Một đời không được, thì trăm ngàn đời người, kiểu gì cũng thành công. Ví dụ như trật tự thiên tộc, vô số tiền bối hợp lực đã mô phỏng tạo ra một dự bị hạch. Trí tuệ con người là vô tận. Vô tâm trùng không dám động, phải 4 thành viên Thiên Cung đi trộm Thanh Minh U Uyên, mạch suy nghĩ cũng không tệ. Dù sao, với tư cách vô tâm trùng của Vô Thiên tổ chức, nó rất có thể biết cách khởi động Thanh Minh U Uyên. Hơn nữa, Đế Tôn hiện đang ở Bắc Cực mặt trời, trong thời gian ngắn không về được. Thế mà, bọn họ, quên, Thanh Minh, U Uyên, còn có, một, Đế Tôn. Ngân Trần chậm rãi nói. Nghĩa phụ ta. Không ngờ, hắn lại ở Thanh Minh U Uyên. Ngân Trần không vào được, nên không biết hắn ở trong. Nếu không, Lý Thiên Mệnh có thể đã tìm cơ hội tiếp cận hắn. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, hy vọng sống của hắn vẫn rất nhỏ, nhưng hắn cũng muốn hiểu rõ, giữa Lý Vô Địch và Thái Dương Đế Tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đánh nhau sao? Đang đánh. Không rõ tình hình chiến đấu bên kia thế nào, Lý Thiên Mệnh không thể quay đầu lại. Bớt được 4 kẻ vướng bận, càng tốt. Nói cách khác, trong Thiên Cung thần giới này, rất có thể chỉ còn hắn và Vô Tâm Trùng. Trong thế giới tĩnh mịch này, nó ở đâu? Lý Thiên Mệnh nhớ tới bậc thang trước kia. Đi. Có Thanh Linh Tháp chữa trị thân thể và Vô Ưu Huyễn Thần xua tan phụ diện lực lượng còn sót lại, Lý Thiên Mệnh đã khôi phục gần như hoàn toàn. Tổ chức thân thể này cũng không kém so với Thiên Đạo Huyền tộc sau khi ra mặt. Hắn cùng Huỳnh Hỏa xông vào đại điện. Oanh. Cửa lớn mở ra. Nơi này dường như đã lâu không có ai lui tới, đại môn vừa mở, vô số tro bụi tái nhợt bay múa trong không trung, hít vào vài ngụm liền có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi đều là tro bụi màu trắng bay múa, mặt đất chất đóng một lớp dày. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là tuyết trắng. Chỉ là tuyết hoa ngưng kết thành từng mảnh, còn tro bụi màu trắng này thì vô cùng nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh bước đi mang theo gió nhẹ, có thể thổi tan đi rất nhiều. Ông! Chân hắn dẫm lên mặt đất đầy tro bụi, tiếp tục tiến lên. Trong đại điện vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, có cảm giác người đi trà lạnh. Ở đó! Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh thấy một bậc thang trắng như tuyết dẫn lên nơi mây mù sâu thẳm. Nhớ lại lần đầu tiên đến đây vài ngày trước, bậc thang màu trắng này vẫn còn trong suốt như thủy tinh lưu ly, còn bây giờ thì đầy tro bụi, trông có vẻ xù xì. 7 vị tiền bối Thiên Cung từng đứng trên bậc thang này, khảo nghiệm Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Lúc trước, bọn họ còn không cho Lý Thiên Mệnh vượt lên bậc thang này. Mấy năm không gặp, cảnh còn người mất. Lý Thiên Mệnh không hề cảm khái, hắn rút thần tội kiếm, nắm chặt trong tay, cộng sinh thú đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm ở trong kiếp vòng, sẵn sàng bộc phát, thái nhất huyễn thần hóa thành thái nhất tháp thuẫn, bảo vệ hắn và Huỳnh Hỏa. Vũ trang đầy đủ. Như lâm đại địch. Vạn phần cảnh giác. Chuẩn bị xong, ba con mắt nhìn trước ngó sau, Huỳnh Hỏa thì nhìn trái ngó phải, dưới chân có từng đàn ngân trần như dòng nước lũ bạc, dũng mãnh lao lên bậc thang. Đinh đinh đinh. Ngân trần va chạm nhau, phát ra âm thanh thanh thúy. Nơi nó đi qua, tro bụi màu trắng tung bay. Toàn bộ cung điện bụi mù cuồn cuộn, không ngừng rơi xuống, rất nhiều rơi vào thái nhất tháp thuẫn, chất đóng một lớp dày. Đăng đăng đạp. Lý Thiên Mệnh tăng tốc bước chân, bước lên bậc thang, cấp tốc xông lên. Trong nháy mắt, hắn đã xông vào màn sương trắng. Hắn phát hiện, những làn sương này thực tế cũng là từ tro bụi tạo thành, nồng đậm hơn mây mù thông thường rất nhiều. Nếu không có Thái Nhất Tháp thuẫn vần quanh, có lẽ chỉ cần vuốt nhẹ, cả tay sẽ dính đầy tro bụi. Dựa theo độ cao của đại điện, Lý Thiên Mệnh đã đến đỉnh sau vài bước, nhưng kỳ lạ là, bậc thang phía trước vẫn vô cùng vô tận, khiến Lý Thiên Mệnh nghi ngờ về sự tồn tại của mê huyễn kết giới. Hơn nữa, càng lên cao, tro bụi trên bậc thang càng nhiều, thậm chí dày đến 10cm trở lên. Bước lên, giống như dẫm lên phân và nước tiểu, cực kỳ buồn nôn. Lý Thiên Mệnh dứt khoát không dẫm, hắn bay lên từ bậc thang, tốc độ tăng lên. Phía sau, sương trắng biến thành như bông gòn, phải chen chút mới có thể tiến lên. Thứ gì vậy? Lý Thiên Mệnh tùy tay bóp một cái, trên không trung túng ra một khối bông gòn, vò trong tay, lại thành chất lỏng màu trắng, ngửi lên hôi thối vô cùng. Chẳng lẽ là cức của nó, đầy trời bay lả tả? Huỳnh Hỏa nảy ra ý tưởng. Bớt buồn nôn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không phải ta buồn nôn. Không tin ngươi hỏi trùng đệ ta, nó là trùng vương. Huỳnh Hỏa trợn mắt. Lý Thiên Mệnh nhìn Ngân Trần. Khả năng, có lẽ, đại khái, cần phải, có lẽ. Ngân Trần ấp úng. Cút, đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Đầu phộng, ngươi mới, đồ bỏ đi. Đừng nhìn nó nói chuyện không lưu loát, chửi người thì nhanh như gió, hơn nữa còn là mấy vạn con cùng nhau mắng, khiến Lý Thiên Mệnh ù cả tai. Con trùng này không phải con trùng kia, xem ra Ngân Trần và vô tâm trùng thuộc về hai hệ liệt khác nhau. Lý Thiên Mệnh mặc kệ, hắn bảo Huỳnh Hỏa phun ra một đạo luyện ngục hỏa thuẫn, ngọn lửa đỏ thẫm này rất thích hợp để xua tan, đốt cháy những thứ lộn xộn này. Có luyện ngục hỏa thuẫn và Thái Nhất Tháp thuẫn cùng mở đường, một cái thiêu, một cái đỡ, hiệu suất cao đến dọa người, tốc độ của hắn dần nhanh hơn. Đi một quãng đường dài như vậy, vẫn chưa tới cuối cùng. Tính độ cao cũng phải mười mấy cái đại điện, lại lên nửa chắc đụng nóc Thiên Cung thần giới rồi. Cho đến hiện tại, ngoài tro bụi trên bậc thang càng lúc càng dày và bông gòn xung quanh càng lúc càng đặc, Lý Thiên Mệnh không thấy gì cả vô tâm trùng, đi ra. Lý Thiên Mệnh lười nhác cùng nó chơi trò mèo vờn chuột, hắn chẳng những dùng luyện ngục hỏa thuẫn, còn trực tiếp tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 10 thanh cự kiếm hàng trước mắt, theo bậc thang mà đâm lên. Ông! Ngàn vạn mê vụ, trực tiếp bị phá vỡ. Theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm vết ra đại đạo, Lý Thiên Mệnh hóa thành một đạo hỏa diễm sao băng, đốt cháy hết thảy, xông lên mây xanh. Oanh! Trước mắt bỗng nhiên trống không. Hắn tựa như xuyên qua mây trắng, đến đám mây phía trên, trước mắt xuất hiện một mảnh khu vực sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân cũng là từng đóa cây bông vải, bọn chúng chỉnh tề chồng chất, lan tràn vô tận, dẫm lên trên, còn có một loại cảm giác dày đặc. Lại hướng lên nhìn, kia chính là mái vòm Thiên Cung thần giới. Cho nên, hắn hiện tại vị trí này, cũng là Thiên Cung bộ Thiên Cung, chí cao chi địa. Uy, quay đầu lại. Huỳnh Hỏa thanh âm cổ quái, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh nói một tiếng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người lại. Tại trước mắt hắn, trên những cây bông vải đám mây, đứng đó một người. Đây là một nữ nhân tư thái đường cong hết đẹp đến mức tận cùng, trên người nàng chỉ có che chắn đơn sơ, đại bộ phận da thịt bại lộ ra, có thể nói mỗi một chi tiết nhỏ, đều giống như tinh xảo thiết kế, cái gì sung mãn, cái gì trơn mềm. Nàng có mái tóc dài trắng như tuyết rủ xuống đến chân, những sợi tóc sáng ngời bằng phẳng, như thác nước đổ xuống, nhẹ nhàng tản ra, liền giống như bức rèm che thiểm quang. Hết thảy mỹ này, đối với Lý Thiên Mệnh, cái gì cũng không tính, không thể khiến hắn sinh ra nửa phần hảo cảm, bởi vì hắn biết rõ, nơi này trừ hắn ra, chỉ cần vẫn còn sinh linh, cái đó chính là vô tâm trùng. Một con côn trùng, lớn lên thành hình người, dài đến thiên tư quốc sắc, đó cũng vẫn là côn trùng. Giống như Nguyên Long Bà Bà phía ngoài, một kiếm chém trúng, trong vết thương rơi ra ngoài đều là trùng. Cho nên, bề ngoài của nó, không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, nó này chủng loại giống thiên đạo huyền tộc đặc thù, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, nó không có ngũ quan, trên mặt trơn bóng một mảnh. Ngay sau đó, chung quanh vân vụ bay tới, một số bụi màu trắng, thông qua vặn vẹo biến hóa, trên mặt nàng, ngừng kết ra tai mắt mũi miệng, chỉ trong nháy mắt, một trương dung nhan tuyệt mỹ được thiết kế tinh xảo, liền xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, lại phối hợp vân vụ hơi hơi che chắn này, tư thái hoàng mỹ cơ hồ tính toán không đến, đây chính là một cái họa quốc ương dân hồng nhan họa thủy thế giới cấp. Đáng tiếc duy nhất, đôi mắt của nó, không có ánh mắt. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, nó rất hết sức bắt chước phong tình mỹ nhân, điều động tất cả nguyên tố trên mặt, là một cái biểu lộ nhỏ chọc người đáng yêu, nhưng loại bắt chước nín đủ này, lừa gạt không được Lý Thiên Mệnh được Khương Phi Linh đề cao thẩm mỹ. Ngược lại, thông qua cái bắt chước này, Lý Thiên Mệnh càng kết luận thân phận của nàng, nàng cũng là vô tâm trùng. Hung thú cũng vẫn là hung thú. Mặc kệ mạnh đến mức nào, trí tuệ phương diện vĩnh viễn kém xa cộng sinh thú đơn giản nhất. Đừng nhìn vô tâm trùng này kỹ năng sinh tồn rất lợi hại, bắt chước bốn phía, còn có thể khống chế thành viên thiên cung, nhưng điều này cũng không che giấu được sự thật nó không đủ linh trí. Tinh không hung thú cũng vẫn là hung thú. Có lẽ tinh không hung thú cuối cùng là quỷ thần nguyên tổ, là thái cổ tà ma hoặc đại hoang hỗn nguyên thú, thậm chí là thái cổ hỗn độn cự thú, cuối cùng có khả năng sinh ra trí tuệ. Trước đó, dạ thú vĩnh viễn là dạ thú. Khác làm điệu làm bộ, chủng tộc có khác, ta ghét nhất là trùng. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn nó, thần tội kiếm hất ra thành kiếm liền, kiếm phong băng lãnh chỉ hướng nữ tử này. Ta. Nữ tử chật vật đưa tay, chỉ mình, nói, cứu, cứu ta. Cứu mẹ ngươi. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng, thần tội kiếm trong tay trực tiếp văng ra ngoài, bảy loại thần tai kiếm khí bát giai ẩn chứa trong kiếm liên, tăng thêm âm hà thần tội, một kiếm này liền phút chốc phá không, bay qua mấy ngàn thước. Sư. Thần tội kiếm tạo thành từ vô tướng băng tinh này, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực nữ tử. Phốc phốc. Khi rút về kiếm liên, lồng ngực của nàng vỡ ra một cái hố, bên trong không có máu tươi chảy ra, càng không có tổn hại ngũ tạng, chỉ có giọt dịch màu trắng, mà lại rất nhanh, vết thương của nàng liền khép lại, còn nhanh hơn thanh linh tháp của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp hoàn hảo không chút tổn hại. Đây con mẹ nó là người. Ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Ngươi không phải vô tâm trùng, ta tại chỗ đớp cứt. Lý Thiên Mệnh nhìn chòng chọc vào nàng, hắn đã điều động 10 tỷ chúng sinh lực lượng, mặc dù bây giờ bọn họ đã từng cùng Lý Thiên Mệnh kề vai chiến đấu tại Vạn Long Thần Sơn, cách hắn có chút khoảng cách, nhưng chỉ cần ở trên Thái Dương, không ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh nắm giữ chúng sinh quân vương chi lực. Rầm rầm rầm. Hỗn độn thần dương cùng luân hồi thần dương như lĩnh vực xuất hiện ở xung quanh, những đế tinh lập lòe chiếu rọi tứ phương, chiếu sương trắng mê chướng xung quanh càng thêm thấu triệt. Trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm, toàn bộ chỉ hướng nữ tử trước mắt. Hi hi. Đối mặt chiến trận lớn như vậy của Lý Thiên Mệnh, nàng chợt nở nụ cười, lần này không bắt chước, ngược lại lộ ra một số chân thật, thì cùng một tuyệt thế mỹ nhân thực sự. Cười xong, nàng bắt đầu nhảy múa trong vân vụ, vừa mạn vũ vừa ca sướng, hát thật hay như đang diễn kịch, nghe du dương u oán, phản phất giảng giải một câu chuyện khiến nhân đoạn tràng. Ngu bức nhất là trong quá trình này, nàng còn trở mặt, đây không phải biến mặt nạ, mà chính là thật trở mặt, từ một tuyệt thế mỹ nhân, biến thành một tuyệt thế mỹ nhân khác, mỗi lần điều khiển ngũ quan đều tinh vi, thiết kế rất tốt, biến đến càng ngày càng khiến người ta kinh diễm. Vấn đề là, cái này có ích lợi gì? Người có bệnh sao? Trước khi chết kêu một khúc con, sớm siêu độ cho mình đâu? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Khanh khách. Nàng che miệng cười khẽ, khuôn mặt thẹn thùng, nói, ca ca, ta hát thật hay sao? Kêu không tệ, biểu hiện ra tài nghệ thiểu năng trí tuệ của ngươi thật sự. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Vậy sau này muội muội mỗi ngày kêu cho ngươi nghe có được không? Nàng một chút cũng không sinh khí, ngược lại mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, dùng thanh âm càng yếu ớt nói. Lý Thiên Mệnh cảm giác nàng không hiểu nửa câu sau của mình có ý gì. Điều này càng khiến người ta buồn nôn. Điều này nói rõ vô tâm trùng này linh trí chưa mở, chỉ có thể cứng rắn học, có chút nghe không hiểu, nó liền trực tiếp nhảy qua. Đương nhiên, hết thảy này không liên quan gì đến bản lãnh của nó mạnh yếu. Cái khó chơi vẫn là khó chơi. Ca ca, ta muốn trở thành người. Nàng bỗng nhiên lại rưng rưng ướt át, tình thâm ý thiết mà nói. Chuyện này đơn giản, ta có biện pháp. Lý Thiên Mệnh nói. Biện pháp gì nha? Nàng kinh hỉ hỏi. Ngay lập tức đi chết, nắm chặt thời gian đầu thai, đời sau nói không chừng có cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói này, nàng giống như nghe hiểu. Cho nên, nàng biến đến có chút cổ quái. Khuôn mặt tinh mỹ kia, trực tiếp vặn vẹo, toàn thân đều co rúm, tóc trắng phơ đột nhiên nổ tung, bay thẳng múa lên, một đôi mắt trực tiếp dựng lên, miệng không cẩn thận vỡ ra, biến thành một trương miệng to như chậu máu, bên trong đầu lưỡi xông ra, biến thành một con côn trùng giống như đĩa, điên cuồng rung rung. Ngươi, chết. Chê. Chê. Một nữ nhân ngũ quan đã biến hình như vậy, trực tiếp nổi giận, hướng về phía Lý Thiên Mệnh gào rú. Lúc này, đến cả làn da của nàng đều vươn ra từng cây lông tơ giống như gai nhọn, từ một tuyệt thế mỹ nhân trực tiếp biến thành quái vật, quả thực làm cho người không dám lấy lòng. Lý Thiên Mệnh xem hết, có chút muốn ói. Hắn nếm thử đi tìm hiểu tư duy của vô tâm trùng này, đầu tiên nó được bồi dưỡng ra chưa đến một năm, nó không có trí tuệ, chỉ có một loại sứ mệnh như lạc ấn, nó nắm giữ năng lực học tập rất mạnh, nhưng bởi vì gông xiềng huyết mạch, trời sinh thiếu thẳng thắn, cho nên hành động sẽ rất cổ quái. Nhưng điều này không ảnh hưởng kỹ năng sinh tồn của nó, cho nên nó biết chui vào thiên cung, thẩm thấu thiên cung, thậm chí cầm súng Thái Dương giới hạch, chưởng khống thiên cung thần giới. Giải quyết hết thảy này, nó khẳng định đang chăm chú phồn hoa thế gian, đối với nó có thể cảm thấy nhân gian càng có ý tứ, cho nên nỗ lực bắt chước người, thậm chí biến hóa thành người, còn nói mình muốn trở thành người chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh muốn nó tranh thủ thời gian đầu thai, nó mới tức giận đến thế. Nếm trải rồi ngộ ra nó, mới càng dễ đánh bại nó. Là huyết mạch đỉnh phong tinh không hung thú, này nó đã trưởng thành. Lúc nó nổi giận, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được toàn bộ thiên cung chấn động, đây tuyệt đối là lực lượng của nó. Lý Thiên Mệnh không có tư cách khinh địch. Chuẩn bị. Đã bị nó để mắt tới, thì không sợ nó chạy trốn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp hạ xuống, theo bậc thang hướng mặt đất đi xuống, không ngoài dự đoán, còn vô tâm trùng đang nổi giận kia đuổi theo ngay lập tức. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời vô tận, như bông vải vân vụ kia, cùng nó ầm vang hạ xuống, nhất thời, giống như toàn bộ thế giới đè lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh rơi xuống mặt đất. Chọn đến mặt đất là bởi vì nơi này thích hợp để Lam Hoang, Tiên Tiên cùng Ngân Trần phát huy. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn thể cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần dốc toàn bộ lực lượng. Lấy Tiên Tiên làm căn cơ, tất cả kết thành một vòng. Ông. Huynh Hỏa từ lâu đã thấy cái con vô tâm trùng kia khó chịu. Chỉ biết ẩn núp sợ hãi, người cũng xứng chưởng khống thái dương giới hạch. Nó bỗng nhiên biến lớn, vỗ cánh bay lên trời, luyện ngục hỏa toàn thân trực tiếp vọt tới nữ tử kia. Lúc này, nữ tử kia gần như cùng vô tận vân vụ trên trời kết hợp lại, nửa người dưới ở trong mây, nửa người trên cũng vặn vẹo không còn hình dáng. Ngươi là người xấu. Ngươi trêu đùa ta, ngươi đáng chết. Tư duy tinh không hung thú vẫn đơn giản như vậy. Vấn đề là, chỉ bằng thân thể nhỏ bé như vậy của nó, nàng có thể gây ra tổn thương gì cho Lý Thiên Mệnh? Huỳnh Hỏa đi dò xét trước một bước. Oanh. Thần thông phần thiên vũ linh của nó bộc phát ra, từng mảnh vũ linh ẩn chứa vũ trụ hỏa nhận lực lượng, mang theo luyện ngục hỏa vũ hóa thành mưa to, toàn bộ hướng về nữ tử kia xuyên thấu mà đi. Phốc phốc phốc. Thân thể nữ tử, trong nháy mắt bị Huỳnh Hỏa xuyên thủng, xé rách, tại chỗ giảo sát thành phấn vụn. Bao gồm vân vụ đầy trời sau lưng nó, cũng bị đốt ra một lỗ hổng. Vậy là hết rồi. Huỳnh Hỏa khó tin nói. Ngay lập tức, trong mây mù bao phủ chân trời thiên cung thần giới, bỗng nhiên toát ra mấy chục triệu thân thể, những thân thể kia trong thời gian ngắn ngưng kết thành dáng vẻ cô gái vừa rồi, mỗi người vẫn tức giận nhìn Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn. Ta không phải người, nhưng các ngươi không thể trêu đùa ta, không thể. Mấy chục triệu tùy thế mỹ nhân cùng nhau khiển trách như tê tâm liệt phế, khiến Lý Thiên Mệnh thán phục về não mạch kín của nó. Từ ban đầu, mâu thuẫn giữa bọn họ không phải là trêu đùa chuyện này, mà chính là thiên lang tinh giáng xuống, là thái dương giới hạch. Chật chật, toàn bộ đều là mỹ thiếu nữ, nếu ngươi không ghét bỏ nó là côn trùng, ít nhất về số lượng, ngươi no cả đời. Huỳnh Hỏa chật chật nói. Đừng cợt nhã, cẩn thận một chút. Lý Thiên Mệnh cau mày. Từ màn vừa rồi có thể thấy, nữ tử kia không phải vô tâm trùng, nàng chỉ là một phần rất nhỏ của vô tâm trùng. Vô tâm trùng chân chính là sương mù trắng dày đặc chiếm cứ tất cả bầu trời bên trong thiên cung thần giới. Thậm chí có thể nói, tro bụi trên bậc thang kia, vật chất như bông vải trong không khí, đều là thân thể của nó. Cái này quá lớn, so với tất cả thân thể ngân trần chồng chất lên, ít nhất còn lớn gấp trăm lần. Thân thể to lớn như vậy, ở nơi hành tinh nguyên nồng nặc nhất này, hấp thu lực lượng lâu như vậy, cường độ có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Ngay trong khoảnh khắc này, toàn bộ mây trời ập xuống. Oanh. Oanh. Lực đạo kinh khủng va chạm đến. Vì thể lượng thực sự quá lớn, nên lực trùng kích tương đương đáng sợ, Lý Thiên Mệnh đầu tiên dùng Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Sơn ngăn cản, kết quả bị vân vụ như dòng nước lũ này trực tiếp đụng bay ra ngoài, phía sau thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa thành mấy triệu kiếm hải, hướng vết ra ngoài, trực tiếp xé rách vân vụ ra một lỗ trống lớn, kiếm khí xuyên tiêu tại chỗ. Vấn đề là, dường như vô dụng. Sau khi phá vỡ hang lớn, vân vụ này chỉ nhỏ xuống một ít chất lỏng màu trắng, rất nhanh hang lớn kia liền khép lại. Nói cách khác, vô tâm trùng này giống như một mảnh biển cả, bất kể đánh thế nào, nó đều lấy nhu thắng cương. Trong đó, chỉ có uy lực thần thông sát thương nó lớn hơn, làm Hoàng cùng Ngân Trần bị hạn chế tương đối nhiều. Ầm ầm. Bất kể Lý Thiên Mệnh hay cộng sinh thú, lúc này đều giống như bị một đầu cự thú giả mang đụng trúng ngực, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Trong quá trình va chạm này, dường như có một lượng lớn tro bụi và hạt nhỏ trong mây mù, rót vào tai mắt mũi miệng và lỗ chân lông toàn thân Lý Thiên Mệnh, Thái Nhất Tháp Thuẫn bị xông phá, những hạt bụi nhỏ kia càng không thể ngăn cản. Ông. Ông. Lý Thiên Mệnh cưỡng ép giữ vững thân thể, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa thành kiếm hải dày đặc, tạo thành bão táp kiếm ở chung quanh giảo sát, Tiên Tiên cũng ra sức cắm rễ vào mặt đất thiên cung, nhanh chóng lan tràn sợi rễ, đứng vững trong phong bạo vân vụ này. Dựa vào Tiên Tiên, mọi người mới có thể giữ vững thân thể, sau đó mới có thể phản kích. Cái này không được rồi, đối phương quả thực là thân thể bất tử thể. Có chút giống thiên đạo huyền tộc. Tiên Tiên cau mày nói. Quả nhiên, tinh không hung thú cũng là quái vật. Đáng sợ hơn chính là, ngay lúc này, tất cả kiến trúc trong thiên cung đều sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bị cuốn lên trời, hội tụ vào trong vân vụ, khiến thể tích vân vụ tiếp tục tăng lên, điều này nói rõ hết thảy trong thiên cung đều là thân thể vô tâm trùng. Ta dựa vào. Tiếp đó, đến lượt Tiên Tiên mắng tục. Nó tại chỗ hét lên một tiếng. Đó là bởi vì, mặt đất nơi nó cắm rễ, dưới nền đất toàn là cát và bùn đất màu tái nhợt, mà những bùn đất này bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đất cát biến thành trùng, tro bụi thì biến thành côn trùng nhỏ bé. Rầm rầm rầm. Tiên Tiên không có chỗ cắm rễ. Bởi vì hết thảy bên trong thiên cung thần giới này, bất kể là cung điện, khắp nơi, vân vụ, bậc thang, đều là thân thể của vô tâm trùng. Hoặc cũng có thể nói, đều bị nó ăn sạch sẽ, khiến toàn bộ biến thành một bộ phận thân thể nó. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nhớ lại chuyện Nguyên Long bà bảo mình mau trốn. Hắn hiểu ra. Nơi này là đại bản doanh của vô tâm trùng, ở nơi này nó nhất định có sức chiến đấu mạnh nhất, rất có thể dù Thái Dương Đế Tôn đến địa bàn của nó cũng không sợ. Đây là chiến trường của nó. Giao phong với vô tâm trùng ở nơi này, quả thực muốn mạng. Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy, vân vụ hội tụ, đại địa băng liệt, cung điện sụp đổ, tất cả các đá, tro bụi, vân vụ, đều là côn trùng ngụy trang, chứng tỏ năng lực ngụy trang của vô tâm trùng này có thể so sánh với Ngân Trần. Ưu thế của nó rất có thể là cá thể càng nhỏ hơn, khiến Ngân Trần bò qua bò lại, cũng không phát hiện tro bụi, vân vụ kia có vấn đề. Rầm rầm rầm. Tràng diện trước mắt, thực sự quá hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh bọn họ hoàn toàn treo lơ lửng giữa trời, mà trước mắt là một con cự thú hỗn hợp từ bùn cát, vân vụ và tro bụi, chung quanh ngoại trừ thiên cung thần giới, không còn gì nữa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang chiến đấu với một thế giới. Những côn trùng kia rút lui sát ngoài bùn cát, giãn ra, bất kể ngoại hình thế nào, có lẽ bọn chúng đều là một bộ phận của vô tâm trùng. Đáng sợ vậy sao? Nó cũng giống Ngân Trần, có vô số cá thể, không có bản thể. Không thể nào. Thông thường, nếu là tinh không hung thú hệ mẫu hoàng, cần có bản thể mới đúng, dù sao vô số đất cát, vân vụ côn trùng trước mắt, đều giống như cá thể, chứ không phải giống Ngân Trần, tất cả đều là bản thể của nó. Nhất định có bản thể. Ngân Trần chắc chắn nói. Ngươi chắc chứ? Ta cảm giác ngươi cũng không đặc biệt gì, vô tâm trùng này xem ra không khác ngươi mấy. Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói. Im miệng, bực mình. Ngân Trần trực tiếp bốc hỏa. Địa vị trùng vương của nó nhận lấy khiêu chiến nghiêm trọng. Càng khiến nó tức giận là vô tâm trùng đối diện căn bản không nhìn nó, hoàn toàn không coi nó là đối thủ. Tạch tạch tạch. Bùn đất, cung điện và vân vụ kết hợp lại, vô số cá thể dày đặc tạo thành một cự nhân màu tái nhợt, so với Lam Hoang còn lớn hơn 20 lần, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ta là người. Cự nhân này rống lên một tiếng, toàn bộ thiên cung thần giới đều rung rẩy. Cảnh tượng này rất giống khi Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Đình quyết đấu trong thiên văn kết giới, chỉ là thiên cung thần giới và thiên văn kết giới lúc đó không phải là một khái niệm, mà đối thủ trước mắt này cũng không phải là một khái niệm so với Lâm Tiêu Đình. Đúng đúng đúng, ta có thể làm chứng, ngươi là người, cả nhà ngươi đều là người. Huynh hỏa bị gió rít gào làm cho rối loạn, nhỏ yếu như nó, trực tiếp chọn quỳ liếm vô tâm trùng. Gà ca, kém cỏi. Ngân Trần chẳng thèm ngó tới nói. Oanh. Oanh. Người khổng lồ trước mắt này, căn bản không quan tâm Lý Thiên Mệnh bọn họ đang nghĩ gì, cự nhân ngưng kết từ côn trùng này thành hình xong, liền ầm vang bước chân, dết tới. Lý Thiên Mệnh chú ý, đầu Nguyên Long bà mà hắn để xuống lúc trước, xuất hiện ở vị trí rốn của cự nhân này, cái lỗ trống đầu người kia, lộ ra càng quỷ dị. Chờ một chút. Trong thời khắc nguy hiểm này, Lý Thiên Mệnh ý thức được một vấn đề mới. Vấn đề này xuất hiện ở thể nội. Trong chiến đấu trước đó, tai mắt mũi miệng và thân thể hắn hút vào không ít vân vụ và tro bụi, những hạt nhỏ đến cực hạn này, theo máu tươi tràn khắp toàn thân. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện những hạt bụi này đang ăn thịt uống máu của mình mà phát dục, từ từ lớn lên, biến thành trùng trắng nhỏ, theo huyết mạch xâm lấn toàn thân. Ta dựa vào. Rùng mình. Cái này cùng Ngân Trần phải cốt nghĩ, có hoảng sợ tương đồng. Bất quá phương thức xâm lấn của đối phương cao minh hơn, vì cá thể của chúng ngay từ đầu đã nhỏ hơn. Rõ ràng, những thành viên thiên cung còn lại đều bị xâm lấn như vậy. Nghĩ đến dáng vẻ Nguyên Long bà lúc chết, Lý Thiên Mệnh rùng mình, vội vàng thôi động Vô Ưu Huyễn Thần đi xử lý những trùng trắng nhỏ này, nếu vô hiệu, vậy thì to chuyện. Viết, trên người kê da cũng có. Huỳnh Hỏa run rẩy một chút. Cộng sinh thú còn lại, ngoại trừ Ngân Trần, đều tỏ vẻ không may trúng chiêu. Xong rồi, lát nữa, chúng ta chân đạp một cái, bố đắp một cái, cả thôn già trẻ chờ thêm đồ ăn. Huỳnh Hỏa kêu lên một tiếng. Phía trên có món gì? Có thịt không? Tiên Tiên vừa còn vẻ mặt đau khổ, nghe thấy có đồ ăn, lập tức tinh thần thể nội, tro bụi đã hóa thành vô số phấn trùng. Hút vào một ngụm tro bụi, bên trong đã chứa hàng tỷ hạt bụi, chớ nói chi là các lỗ chân lông của hắn, cũng bị vũ khí bao trùm khắp nơi. Sau khi Thái Nhất Tháp Thuẫn vỡ tan, những phấn trùng này liên tục tuôn vào thân thể, ẩn náu trong huyết mạch, nhanh chóng hút tinh hoa huyết nhục để sinh trưởng phát dục. Trong khoảng thời gian ngắn, phấn trùng lớn nhất đã dài đến mức mắt thường có thể thấy được. Đoán chừng, để bọn chúng phát dục thành loại trùng thịt heo trắng như tuyết trong cơ thể Nguyên Long Bà Bà và Thánh Đạo Nguyên Long, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lý Thiên Mệnh xem như cảm nhận được sự sợ hãi mà những người ở Thanh Vân Đại Lục từng trải qua khi bị phệ cốt nghĩ xâm lấn. Những phấn trùng vô tâm trùng này tạm thời chưa gây ra đau đớn, nhưng chúng còn đáng sợ hơn, chúng sẽ ăn sạch mọi thứ trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Ngay cả Lý Thiên Mệnh còn như vậy, Lam Hoang và các cộng sinh thú khác quả thực đã thành bồn nuôi cấy. Nhất là Lam Hoang, cái miệng nó lớn như vậy, tùy tiện hít một hơi, số lượng tro bụi và sương mù đi vào nhiều vô kể. Việc những phấn trùng này có thể nhỏ đến cực hạn mới là điều đáng sợ nhất của chúng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Quy gia ta sẽ không bị côn trùng ăn sạch sẽ a? Lam Hoang gấp đến độ xoay quanh, con hàng này thẳng thắn, trực tiếp xoay người tự xoay tròn, hỏi nó đang làm gì vậy? Nó nói muốn làm cho côn trùng trong thân thể chóng mặt. Trong thời điểm này, Tiên Tiên vẫn còn truy vấn Huỳnh Hỏa, rốt cuộc muốn món gì trên kia? Bình thường mà nói, cây cối mới sợ côn trùng nhất, nhiều côn trùng có hại xâm lấn thân thể như vậy, Tiên Tiên lẽ ra phải khó chịu nhất, nhưng tình huống của nó ngược lại còn tốt hơn Lam Hoang nhiều. Đó là bởi vì, vô tâm trùng này thích ăn huyết nhục, khởi nguyên thế giới thụ thân thể khô quắc xẹp lép, đối với nó chẳng có chút sức hấp dẫn nào. Bất quá, cái vẻ hưng phấn của Tiên Tiên lại khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại những ngày đầu ở Viêm Hoàng Đại Lục, khi họ tranh đấu với Huyết Ý Quỷ Vương, Tử Linh Quỷ Vương. Nhớ ngày đó, cộng sinh thú của Huyết Ý Quỷ Vương và Tử Linh Quỷ Vương đều là côn trùng hệ mẫu hoàng. Thế mà, chúng lại bị Tiên Tiên khắc chế. Lúc trước, Tiên Tiên đã dựa vào một môn thần thông để khắc chế những côn trùng hệ mẫu hoàng này. Đó chính là phấn hoa tán phát từ Vĩnh Dạ Sắc Vi. Bụi nhỏ, phấn hoa cũng nhỏ tương tự. Những phấn trùng này muốn tạo thành sát thương thì cần phải lớn lên, chỉ cần chúng lớn lên, phấn hoa Vĩnh Dạ Sắc Vi, hay còn gọi là Vĩnh Dạ Ma Chú sẽ hữu dụng. Vĩnh Dạ Ma Chú là thần thông hoắc loạn hình thành từ phấn hoa, có hiệu quả với đối thủ không mạnh về linh hồn. Thông qua môn thần thông này, có thể phân biệt vô tâm trùng này có phải là loại nghịch thiên chi trùng có vô số thân thể như ngân trần hay không, hay là một mẫu thể với vô số tử thể hệ mẫu hoàng tinh không hung thú. Tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng đều là đơn độc, không có trí tuệ, không có quan hệ cộng sinh với ngự thú sư, chỉ là hung trùng, huống chi là tinh không hung thú hệ mẫu hoàng. Vĩnh Dạ Ma Chú gần như vô hiệu với ngân trần, là bởi vì toàn bộ đều là thân thể của nó, mà không có phân chia mẫu thể và tử thể. Nếu Vĩnh Dạ Ma Chú có hiệu quả với những phấn trùng này, có nghĩa là vô tâm trùng nhất định có mẫu thể tồn tại. Những bụi, vũ khí bao phủ trời đất này đều là tử thể nó sinh ra. Lý Thiên Mệnh thủy chung tin rằng thái cổ hỗn độn cự thú nhất định có đặc tính riêng của nó. Xem ta. Hừ. Bởi vì chưa tiến hóa thành đế tôn thần thú, về phương diện chiến đấu, Tiên Tiên cùng Ngân Trần đã rất lâu không được vùng vẫy. Tiên Tiên gặp nguy không loạn, hăng hái, Vĩnh Dạ Sắc Vi màu đen nở rộ, ong ong chấn động, phấn hoa Vĩnh Dạ dày đặc như tro bụi, nhỏ bé đến mức gần như không thể thấy, vù vù tràn ngập ra bốn phía. Quy ca, mau tới hít một hơi. Tiên Tiên vừa ngoắc tay, vừa nói một cách thanh tú động lòng người. Tốt. Tốt. Lam Hoang đã xoay đến choáng váng đầu óc, ngã trái ngã phải, nó giữ vững thân thể rồi xông tới, đối diện Vĩnh Dạ Sắc Vi của Tiên Tiên hung hăng hít một hơi, sau đó phát ra một tiếng oa, gào khóc nói, thật là thoải mái a, đây có lẽ là cảm giác thoải mái khi da thịt ngứa ngáy mà được xối nước nóng lên. Xem ta. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cũng nhào tới, hung hăng hít một hơi trên Vĩnh Dạ Sắc Vi, cũng đầy mặt sảng khoái, nói với mọi người, thấy không, bản mèo đây chính là lòng có mảnh hổ, tỉ mỉ ngửi tường vi. Mấy tên nhãi nhép này vĩnh viễn không có giác ngộ sắp chết đến nơi, toàn thân đầy côn trùng đối với chúng mà nói cũng giống như rệp bò trên người, gãi một chút là xong. Lăn đi, gà đại ca còn chưa hút đâu, hảo muội muội, nhanh cho ca ca hít một hơi. Huỳnh Hỏa cũng ngứa ngáy khó nhịn toàn thân, vốn dĩ nó muốn dùng nhiệt độ cao của thân thể để đốt chết tươi phấn trùng trong cơ thể, hiệu quả cũng có, nhưng thấy Lam Hoang và Miêu Miêu hút biểu lộ như muốn lên trời, nó cũng không kìm nén được, bay tới ôm lấy Vĩnh Dạ Sắc Vi một trận hít hà. Gà đại ca, ngươi mau buông ra, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi dám khinh bạc ta. Tiên Tiên giận dữ, xông lên muốn đánh nó. Cộng Long, ngươi chỉ là một cái cây, còn phân nam nữ. Huỳnh Hỏa vui vẻ nói. Oa. Ngươi xem thường phụ nữ, phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời, không có mẫu thân ngươi nào có ngươi, ngươi biết sinh con sao? Tiên Tiên nổi giận mắng. Một tràng combo quyền đánh xuống, Huỳnh Hỏa á khẩu không trả lời được, tại chỗ xám xịt bỏ chạy, trước khi đi còn hung hăng hít một hơi. Thấy bọn chúng biểu lộ thư thái như vậy, liền biết phấn hoa vĩnh dạ sắc vi này có hiệu quả giết phấn trùng, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, phấn hoa hội tụ đến trong huyết mạch, tràn vào trong những phấn trùng vừa trưởng thành. Thứ này tuy nhiều, nhưng mỗi cá thể yếu đến cực hạn, chỉ cần hút một chút là hỗn loạn, bạo thể mà chết. Hơn nữa, chúng đều có huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, vốn có hiệu quả phản phệ rất mạnh, một khi hàng tỷ phấn trùng kia bạo thể, trực tiếp bị luyện hóa sạch sẽ. Cứ như vậy, chuyện trong cơ thể coi như giải quyết. Tuy nhiên, xem ra rất đơn giản, đó là bởi vì Lý Thiên Mệnh đúng lúc có thủ đoạn đối phó với những phấn trùng đó. Ban đầu, những phấn trùng này tồn tại ở trạng thái tro bụi, sương mù, nhỏ đến mức không thể thấy, thổi một hơi đã có hàng tỷ, rất dễ xâm lấn cơ thể. Nếu không có biện pháp phản chế, chờ khi những phấn trùng này sinh sôi trong cơ thể thì sẽ mất mạng. Rõ ràng là, các thành viên cung trước kia, họ không hề yếu, có thể so sánh với Vô Mộng Tiên Quân, sở dĩ toàn bộ trúng chiêu là vì chiêu này của vô tâm trùng thực sự đáng sợ. Nhưng bây giờ, nó bị vĩnh dạ sắc vi khắc chế, điều đó đã nói lên một điều. Dù nó có ngưu bức đến đâu, nó cũng không thể giống Ngân Trần, nó cũng là một con mẫu hoàng tinh không hung thú, nó nhất định có bản thể. Vô số, không đếm xuể những phấn trùng này đều là tử thể của nó. Ngoài việc phấn trùng trong cơ thể bị vĩnh dạ ma chú thanh trừ, còn có một bằng chứng nữa chứng minh nó là hệ mẫu hoàng. Đó chính là tên cự nhân cao chọc trời hình thành từ phấn trùng chồng chất, vốn đang muốn nghiền ép đến, lại đối diện với vĩnh dạ ma chú của tiên tiên, vô số phấn hoa vĩnh dạ sắc vi hội tụ thành lũ, trực tiếp đụng vào người tên cự nhân cao chọc trời. Ông phấn hoa vĩnh dạ màu đen, gần như ngay lập tức nhuộm đen tên cự nhân cao chọc trời màu tái nhợt. Điều này có nghĩa là phấn hoa vĩnh dạ sắc vi đang điên cuồng xâm lấn. Lý Thiên Mệnh thấy na ma trời cự nhân đầu tiên là dừng bước, biểu lộ trên mặt đột nhiên vặn vẹo, sau đó thân thể hắn ầm ầm rung động, tại chỗ nổ tung, tràn diện này như vô tận bụi nổ tung, tạo thành trùng kích lực kinh khủng, trực tiếp cuốn Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn bay ra ngoài, thậm chí làm rung chuyển cả thiên cung thần giới. Thứ gì? Vô số phấn trùng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết này thực sự khiến người ta tê cả da đầu, trước mắt, mây mù và tro bụi màu trắng cuồn cuộn, toàn bộ thế giới như lâm vào phong bạo tận thế. Tuy ngươi là tinh không hung thú, là trùng vương của đạo huyền tinh vực, nhưng thái cổ hỗn độn cự thú ta tuy còn nhỏ, vẫn có thể cho ngươi học một khóa. Vô tâm trùng có thể đáng sợ như vậy là dựa vào năng lực thiên phú của nó, thái cổ hỗn độn cự thú cường đại cũng là nhờ năng lực thiên phú, có lẽ Thái Dương Đế Tôn cũng không biết làm sao đối phó vô tâm trùng, nhưng ngũ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, tạm thời mà nói, thực sự không sợ nó lắm. Có bản thể thì dễ đối phó hơn nhiều, chứng minh nó không thực sự bất tử, chỉ cần tìm được bản thể và giết chết là được. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn đã ổn định lại trong cơn bão táp. Vấn đề là, bản thể ở đâu? Huỳnh Hỏa khó hiểu hỏi. Trước kia, khi đụng phải cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, bản thể đều hết sức rõ ràng. Vô tâm trùng chính vì bản thể không lộ diện, mới khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy nó có chút tương tự với Ngân Trần. Trước mắt, vĩnh dạ sắc vi tuy khiến tử thể lâm vào hỗn loạn, nhưng số lượng của chúng vẫn còn quá nhiều. Ầm ầm ầm. Từng lớp bụi ập đến, đâm vào Lý Thiên Mệnh và đồng bọn long trời lở đất. Ta tới, tìm nó, bản thể. Ngân Trần sớm đã khó chịu với vô tâm trùng này. Nó có một lượng lớn cá thể, bò lên từ cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, hóa thành dòng lũ kim loại, vừa mới ra ngoài đã bị khói bụi phong bạo hình thành từ vô tâm trùng cuốn bay ra ngoài, tất cả cá thể bay múa đầy trời. Nó ngược lại dứt khoát, trực tiếp không ngăn cản, mấy chục triệu cá thể nước chảy bèo trôi. Phong bạo càng thổi càng tản. Cứ như vậy, biết đâu còn có thể tìm thấy bản thể của nó. Chúng ta ổn định. Lý Thiên Mệnh mang theo Huỳnh Hỏa và những người khác tiếp tục canh giữ bên cạnh Tiên Tiên, bảo vệ nó. Tiên Tiên thi triển hai loại thần thông phạm vi lớn là Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm, bao trùm toàn bộ thiên cung thần giới. Ông ông ông. Vô tâm trùng mấy lần muốn ngưng kết vô số phấn trùng, không hiểu sao vẫn bị thần thông của Tiên Tiên ngăn chặn, mỗi lần thành hình đều bị băng tán. Cứ như vậy, chỉ cần nó không thể thành hình, sẽ không có cách nào tụ tập sức mạnh đám đông để nghiền ép Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Chỉ một Tiên Tiên đã khiến vô tâm trùng vô cùng khó chịu. Trong không khí, từng mỹ nhân tuyệt thế ngưng kết ra. Các ngươi là những nhục thể ngon nhất mà ta từng gặp. Không cần phí công giãy giụa, trên địa bàn của ta, ta cuối cùng sẽ ăn sạch các ngươi. Phanh phanh phanh. Không nói được mấy câu, bị hai đại thần thông của Tiên Tiên bao phủ, những trùng mỹ nhân này sẽ tại chỗ vỡ nát, vô số bụi tiêu vong. Nhưng điều đáng sợ là, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tuy rằng từ khi họ phản kích đến giờ, rất nhiều phấn trùng đã bạo thể mà chết, nhưng tổng lượng bụi và khói bụi trong thiên cung thần giới dường như không hề giảm bớt. Xem ra bản thể vô tâm trùng vẫn đang sinh đẻ phấn trùng liên tục tiên tiên áp chế nó, nhưng không triệt để đánh tan. Theo huyết mạch mà nói, Lý Thiên Mệnh tin khởi nguyên thế giới thụ viễn siêu vô tâm trùng này, nhưng vì quan hệ cộng sinh, tiên tiên trưởng thành quyết định bởi cảnh giới cùng thần nguyên của Lý Thiên Mệnh, không sinh trưởng càng rỡ như vô tâm trùng, dẫn đến độ thành thục của cả hai không cùng cấp bậc. Bằng không, vô tâm trùng hẳn đã bị ngân trần và tiên tiên nghiền ép. Rầm rầm rầm. Trong vĩnh dạ ma chú xâm nhiễm, na ma trời cự nhân vẫn ngưng kết mấy lần, cuồng phong bạo nện vào tán cây tiên tiên, xông thẳng đến vĩnh dạ sắc vi. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, thêm thức thần và huyễn thần, toàn bộ ngăn trước tiên tiên. Oanh. Thần thông và kiếm hải bạo phát, dạo sát vỡ nát quyền đầu cự nhân cao chọc trời kia, tránh thoát một kiếp. Bất quá, lực lượng kinh khủng do vô tận phấn trùng tạo thành vẫn chấn động Lý Thiên Mệnh bọn người, đụng vào mặt đất, khí huyết quay cuồng. Thật khủng bố. Phải biết, chiến đấu lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng so được với Thái Dương Đế Tôn, đoán chừng còn mạnh hơn Thanh Minh Đế Tôn. Có 10 tỷ chúng sinh gia trì, vậy mà bị áp chế về mặt lực lượng, có thể thấy vô tâm trùng mạnh đến mức nào. Rầm rầm rầm. Bọn họ lâm vào giằng co. Một người ba thú cùng nhau bảo hộ tiên tiên, vẫn có thể chống đỡ, dù sao còn có Thanh Linh Tháp, không sợ tiêu hao. Trong lần giao chiến này, Ngân Trần rốt cục truyền tin tốt. Tìm thấy, bản thể. Người chắc chắn. Lý Thiên Mệnh liều mạng che chở tiên tiên, thận trọng hỏi. Không tin, cút. Ngân Trần táo bạo nói. Vẫn rất có tính khí. Đã vô tâm trùng thật có bản thể, Lý Thiên Mệnh liền nghiêm túc, nắm thần tội kiếm, mau chóng đuổi theo hướng Ngân Trần chỉ. Các ngươi bảo vệ tốt tiên tiên, nếu không bảo vệ cẩn thận, ta lột da các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói với ba con Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang. Cút xa một chút, đồ hai hàng, cần ngươi nói. Huỳnh Hỏa vỗ cánh bay múa, bay lượn thương thiên, phun ra một miệng lục đạo hỏa liên, ngọn lửa liên hoa cuốn qua, vô số phấn trùng hóa thành tro tàn tại chỗ. Thực tế, lôi hỏa thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều khắc chế tử thể vô tâm trùng, nhưng vô tâm trùng cường ở tử thể nhiều, nó xem thiên cung thần giới là sào huyệt, điên cuồng sinh đẻ, đốt không sạch. Cho đến nay, vẫn có lượng lớn phấn trùng chui vào cành lá tiên tiên, thân thể máu thịt Lam Hoang, chúng cũng tạo thành phong bạo, như vạn cân sắt thép giáng xuống. Có ba con chúng nó ở đó, Lý Thiên Mệnh vẫn yên tâm. Nếu Ngân Trần tìm được bản thể vô tâm trùng, vậy coi như lập công lớn. Dù sao Lý Thiên Mệnh bị vây trong phong bạo phấn trùng này, không có đầu mối. Bên này, thân thể Ngân Trần đã bị phong bạo cuốn đến cực kỳ phân tán, càng lợi cho nó quan sát. Đúng đó, cái, đầu người. Ngân Trần vội vàng nói. Đầu người. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Trong thiên cung thần giới này, thứ duy nhất xuất hiện là đầu người, là cái đầu không xác của Nguyên Long bà. Cái đầu đã bị ăn hết sạch, chỉ còn xương sọ và da mặt ngoài, mắt và miệng đều là lỗ trống, nhãn cầu và đầu lưỡi đều không có, sao có thể là bản thể vô tâm trùng? Người không đùa chứ? Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Cực kỳ, nguy hiểm, địa phương, chính là, an toàn, địa phương. Ngân Trần vừa nói, vừa cười lạnh, âm thanh máy móc này cười lên như táo bón, đừng nói là buồn cười. Nó muốn nói, chỗ nguy hiểm nhất, là chỗ an toàn nhất. Nhắc nhở Lý Thiên Mệnh như vậy. Nói cách khác, tử thể vô tâm trùng rất khủng bố, ùn ùn kéo đến, vô tận, nhưng bản thể nó có thể rất yếu đuối, nên cần ẩn tàng. Ta cho là khó nhất, ngược lại có khả năng nhất. Nếu Ngân Trần không nói, Lý Thiên Mệnh tuyệt không nghĩ đầu người kia có gì quái lạ. Vấn đề là, nếu ta tranh đấu với Nguyên Long bà, trực tiếp chém đứt đầu bà ta, chẳng phải vô tâm trùng không còn. Lý Thiên Mệnh hỏi nghi hoặc cuối cùng trong lòng. Không phải, nó tại, biến hóa. Ngân Trần nói. Nói cách khác, đầu người Nguyên Long bà trở thành bản thể vô tâm trùng là sau khi Lý Thiên Mệnh và Nguyên Long bà chiến đấu. Nhanh lên, nó biết, ẩn nấp, ẩn núp, biến hóa. Ngân Trần cuống cuồng nói. Nói cách khác, nếu Lý Thiên Mệnh chậm, chờ lát bản thể của nó có thể không phải đầu người này. Ừm. Lý Thiên Mệnh nắm thần tội kiếm, trong bụi phong bạo trước mắt, dùng bát giai thần tai kiếm khí mở đường. Siêu sư. Kiếm khí dạo sát, đại quân phấn trùng trước mắt bị hắn phá vỡ một vòng xoáy, hắn như máy móc dạo sát tiến lên, cấp tốc đến gần đối thủ. Ngân Trần thành đôi mắt của hắn. Tê tê. Truy sát bản thể nó, cần nhanh chuẩn tàn nhẫn, nên Lý Thiên Mệnh chưa đến, thần tội kiếm đã bắn ra, hóa thành kiếm liên đâm thẳng đến vị trí Ngân Trần chỉ. Thật ra, trước mắt là phấn trùng sền sệt như bông vải, ùn ùn kéo đến vô tận, Lý Thiên Mệnh muốn đánh trúng đầu người xa như vậy, vẫn hơi khó. Xoẹt. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm lại bạo phát, toàn bộ hóa thành thức thần tiểu kiếm, 1 triệu tiểu kiếm kết thành kiếm trận ầm vang xông tới trước, phá vỡ đại lượng mê chướng, để Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc, vọt thẳng đến vị trí Ngân Trần chỉ trước mắt. Ông. kiếm hải đẩy ra mây mù. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thấy cái đầu người không xác. Nếu không có Ngân Trần, khắp nơi là phấn trùng, ta muốn tìm bản thể nó còn khó hơn lên trời. Khó tưởng tượng vô tâm trùng to lớn vậy mà bản thể chỉ có chút đó. Trong khu vực vô số mây khói bao phủ này, khi Lý Thiên Mệnh chạm vào đầu người kia, nó ý thức được, nó bị Lý Thiên Mệnh khám phá. Là đám bạc trùng phá này, để ngươi tìm thấy ta sao? Không ngờ, nó không hề bối rối, mà dùng cái miệng lỗ trống, nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Chê! Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, thần tội kiếm thu hồi, thức thần tiểu kiếm bao phủ đối phương, kết thành kiếm hải dày đặc, phong bế hoàn toàn, còn hắn nắm chặt thần tội kiếm, lóe lên rồi biến mất, một chiêu nhất kiếm quy hư đâm về đầu người kia. Ông ông ông! Thần tội kiếm ẩn chứa kiếm khí và âm hà thần tội, mây khói tan ra, vạn vật quy hư. Ngươi chọc giận ta rồi. Ta muốn mạng ngươi. Ta muốn mạng ngươi. Vô tâm trùng kêu ré nóng nảy, vẻ mặt càng vặn vẹo, đối diện một kích trí mạng này của Lý Thiên Mệnh, nó không tránh. Cái đầu người không xác này, dựa vào gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đúng lúc này, miệng lỗ trống của đầu người kia mở to, như bị xé ra. Ông! Miệng kia nhanh chóng chiếm hơn nửa đầu người, chèn hết mắt mũi tai, đồng thời nó hút vào vô số tro bụi, sương mù dày đặc xung quanh. Ông ông ông! Những bụi kia, toàn là tử thể của nó. Nói cách khác, nó đang hút vào tử thể. Sinh ra, còn có thể ăn trở về. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Vì cái gọi là, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng thực tế, vô tâm trùng và phấn trùng này không phải quan hệ tử mẫu, phấn trùng mãi mãi không thể thành vô tâm trùng. Rầm rầm rầm. Một ngụm nuốt này thật đáng sợ. Vô số phấn trùng như nhận lệnh triệu hoán, như phát điên hướng về bản thể vô tâm trùng, bị nó nuốt vào tại chỗ, xung quanh nó nhấc lên phong bạo kịch liệt nhất, một vòng xoáy cự hình màu tái nhợt xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, nuốt hết lực sát thương nhất kiếm quy hư của hắn, một kiếm này như đâm vào nước. Kinh khủng hơn, vô số phấn trùng từ phía sau đụng chạm hắn, đẩy hắn về phía xoáy nước lớn của vô tâm trùng cái quỷ gì. Thủ đoạn đối phương đã thành hình. Lý Thiên Mệnh cùng Nguyên Long Bà Bà đầu người bị vòng xoáy nước lớn này ngăn cách. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, dường như muốn nuốt chửng Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể dùng thần tội kiếm hóa thành kiếm liên, cuốn lấy tiên tiên, đỉnh lấy phong bạo hấp lực, cưỡng ép thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ta dựa vào, ta xong, trứng. Lý Thiên Mệnh có thể chạy, nhưng vô số ngân trần thân thể bị cuốn trên không trung thì không thể. Nó không muốn bị hút vào, thế là chung quanh phấn trùng đâm vào từng cá thể của nó. Cứ thế mà áp hơn 10 triệu tiểu ngân trứng vào vòng xoáy màu trắng kia. Lý Thiên Mệnh muốn cứu, nhưng lực bất tòng tâm. May mắn gia hỏa ngân trần này đặc tính lớn nhất là bất tử, những thân thể kia xem như tổn hao. Ngươi tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bị ăn, đi vào. Có điều, không có việc gì, nó có thể, tiêu hóa, không được, vốn trùng. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh yên tâm phần nào. Hắn đại khái hiểu, bản thể vô tâm trùng gặp nguy hiểm. Có thể nuốt tất cả tử thể trở về. Hiện tại hình dạng cụ thể ra sao còn chưa biết, nó vẫn đang nuốt, nhưng có thể tưởng tượng, sau khi nuốt hết vô tận phấn trùng của thiên cung thần giới, vô tâm trùng hẳn là sẽ khó đối phó hơn. Cái này, nó đang ăn tử thể, tiện thể ăn luôn trên dưới ngàn vạn tiểu ngân trứng, đây quả thực là toàn thân thần sỏi thần a, phải làm sao? Lý Thiên Mệnh lui về bên cạnh huỳnh hỏa bọn hắn, rung động nhìn biến hóa chấn động trời đất trước mắt. Trước đây, cung điện thiên cung, khắp nơi, vân vụ đều là tử thể vô tâm trùng, hiện tại đều bị vô tâm trùng nuốt, có thể thấy được bản thể của nó sẽ bành trướng đến mức nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây mới là hình thái mạnh nhất của nó. Cũng là bộ dáng chân chính của nó. Tốt chen, tốt chen. Ngân Trần kêu rên. Nó hiện tại thật giống như sỏi thận, cắm trong thân thể vô tâm trùng. Đối phương hấp thu tất cả tử thể tất sẽ áp súc, với thể lượng lớn như vậy của vô tâm trùng, lực lượng trong cơ thể cũng tương đương kinh khủng. Ngoà tàu. Ta biến, hình. Ngân Trần vẫn còn kêu quái dị. Bất quá Lý Thiên Mệnh đoán, những thân thể này của nó tuy bị hút vào, nhưng không hề hấn gì. Đừng nhìn vô tâm trùng làm long trời lỡ đất, kỳ thật nó duy nhất không có cách nào đối phó chính là Ngân Trần. Ầm ầm ầm. Kỳ thật vòng xoáy màu trắng kia đều do phấn trùng tạo thành. Khi tất cả phấn trùng biến mất, toàn bộ thiên cung thần giới trở nên thư thái, như mưa to chuyển trời xanh, phóng tầm mắt nhìn tới sạch sẽ đến đáng kinh ngạc, một chút xíu tro bụi cũng không có. Ông. Sau cùng, cả vòng xoáy màu trắng kia cũng bị ăn hết. Kết quả là, trạng thái mạnh nhất của bản thể vô tâm trùng rốt cục hiển lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, sau khi hấp thu tử thể, bản thể của nó không còn yếu ớt, không còn là nhược điểm của nó. Ngay. Thấy bản thể vô tâm trùng, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa đều ngẩn người. Giờ phút này, phủ phục trước mắt bọn hắn là một con cự trùng màu trắng với hình thể lớn hơn Lam Hoang gấp 10 lần. Theo ngoại hình, nó giống một con tri chu hơn. So với tri chu bình thường, nó có nhiều nhảy vọt hơn, hai bên hai hàng lít nha lít nhít, tối thiểu hơn ngàn. Mỗi cái nhảy vọt như lưỡi dao màu bạc, trên đó còn có đại lượng gai ngược, phần sắc nhọn nhất nhọn như ngân châm, độ cứng kinh người. Đây là một con tri chu màu trắng yêu dị. Bay ở trên cao, rất dễ nhìn thấy, lưng nó có một gương mặt mỹ nhân to lớn. Gương mặt này tương tự mỹ nhân mà Lý Thiên Mệnh thấy trên đám mây, từ tai mắt mũi miệng đều tinh xảo đến cực hạn. Mấu chốt là, gương mặt này còn sống. Tuy nó xuất hiện ở lưng tri chu màu trắng, nhưng nó tự như mặt thật của vô tâm trùng, ngược lại giác hút và mắt kép trên đầu nó trông ngốc trệ vô thần, như đồ bài trí. Ngoài gương mặt mỹ nhân yêu diễm, mê hồn trên lưng, nó còn có một đặc điểm lớn, đó là bụng nó có lít nha lít nhít nhã tơ khí, tổng cộng tối thiểu hơn 10 triệu cái. Bình thường, một con nhện chỉ có một nhã tơ khí ở đuôi, bao gồm ngân trần hình thái tri chu. Nhiều nhã tơ khí đồng nghĩa với nhã nhiều tơ. Thì ngay sau đó, vô số sợi tơ trắng như tuyết tuôn ra từ nhã tơ khí khắp bụng, lên đến 10 triệu. Những tơ nhện màu trắng này nhanh chóng tản ra, dính vào vách thiên cung thần giới, trong thời gian ngắn đã biên chế thành một tấm lưới săn mồi, biến thiên cung thần giới thành bãi săn của nó. Những sợi tơ nhện trắng sáng, sắc bén mà cứng cỏi này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến mái tóc dài trắng như tuyết của tuyệt thế mỹ nhân trên đám mây, so sánh thì quả thực giống như đúc. Tri chu chỉ là một trong những hình thái của ngân trần, mà không phải hình thái cường đại nhất. Về phương diện nhã tơ, ngân trần chắc chắn mặc cảm trước vô tâm trùng. TTT. Vô tâm trùng không hề nhàn rỗi. Sau khi ăn hết tất cả tử thể, nó điên cuồng nhả tơ, dệt lưới. Trong thời gian ngắn, toàn bộ thiên cung thần giới như một vỏ trứng gà phong bế, bên trong vỏ trứng, trừ nơi Lý Thiên Mệnh bọn hắn đứng chân, tất cả đều là mạng nhện màu bạc lít nha lít nhít. Trong những mạng nhện này, một con tri chu mỹ nhân to lớn dùng ngàn nhảy vọt màu bạc bò sát, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Ngươi, có thể ép ta ra hình thái mạnh nhất. Nếu ngươi nhu thuận hơn, ta có thể để ngươi chết trong mộng huyễn, còn bây giờ, chỉ có huyết tinh cho các ngươi. Bình thường, nó không muốn ăn hết nhiều tử thể như vậy, dù sau đó đều là nó tân tân khổ khổ sinh ra. Nói cách khác, đối mặt hình thái này của nó, kết cục chỉ có huyết tinh tàn sát. Trùng đệ ta cứ vậy mà chết yểu rồi sao? Huỳnh Hỏa ngơ ngác nhìn nhân diện tri chu to lớn, đau lòng nói. Ngươi cút, gia gia, trên đầu, ngươi. Một đoàn ngân trần ghé vào Huỳnh Hỏa đang tức giận, hùng hùng hổ hổ. Đừng đùa, cẩn thận, có chút khó chơi. Lý Thiên Mệnh cau mày. Thật lòng mà nói, với trạng thái trước đó của vô tâm trùng, hắn còn chưa có cảm giác nguy cơ nồng đậm như vậy, còn bây giờ, gia hỏa này khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực sát thương chân thật. Nó có quá nhiều tử thể, rất khó mang ra ngoài, nên không dám ra ngoài giao phong với đế tôn. Nhưng, trong thiên cung thần giới này, nó bận rộn lâu như vậy, đến một mức độ nào đó, đúng là vô địch. Mấu chốt là, lúc này nó không có tử thể, vĩnh dạ ma chú của tiên tiên cũng không có tác dụng, không có hiệu quả khắc chế. Vô tâm trùng hiện tại thuần túy là một đầu tinh không hung thú, vì giết hại mà thành. Tầng tầng lớp lớp mạng nhện màu bạc kia còn có kịch độc. Mọi người cẩn thận. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở lần nữa. À, Huỳnh Hỏa cũng thu hồi vẻ trêu tức, trở nên nghiêm túc. Vô tâm trùng dữ tợn hiện tại cũng khiến nó cảm nhận được nguy cơ. Nhìn vào giữa bụng nó, có một chút ánh sáng không? Lý Thiên Mệnh nói. Thứ gì? Ở sâu trong bụng nó, có thể giấu Thái Dương giới hạch. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là mục tiêu của hắn. Trước đó vân vụ quá nồng, không nhìn rõ, hiện tại mọi thứ sáng tỏ. Tuy nguy hiểm, nhưng ít nhất mục tiêu rất có thể xuất hiện. Giao cho ta. Huỳnh Hỏa đầy tự tin nói. Nó là chim, trời sinh không sợ côn trùng. Trong lúc bọn hắn nhanh chóng giao lưu, phòng ngự cẩn thận, vô tâm trùng với thân thể to lớn kia di chuyển với tốc độ cực cao trong mạng nhện. Hơn ngàn nhảy vọt nhanh như ảo ảnh, đánh thẳng về phía Lý Thiên Mệnh bọn hắn. Lam Hoang trước mặt nó như một con chuột nhỏ. Huỳnh Hỏa bọn hắn càng không cần phải nói, dù biến hóa đến lớn nhất, trước mặt vô tâm trùng cũng như con ruồi. Đến mức tiên tiên, cao lắm cũng chỉ như một đóa hoa nhỏ. Quy gia không phục. Lam Hoang đăng đăng vài tiếng, vô số cự kiếm xuất hiện trên thân, những hồng mông quỳ kiếm này khiến nó biến thành con nhím hơn. Ầm ầm. Nó lao thẳng về phía vô tâm trùng. Diễm hộ. Ngay khoảnh khắc sau đó, Lý Thiên Mệnh xuất toàn lực, bảo vệ Lam Hoang. Ầm ầm. Lam Hoang và vô tâm trùng hung hăng va vào nhau. Bên trong thiên cung thần giới quá sạch sẽ, thần thông hồng mông ma bàn của nó nửa điểm bùn đất đều không tụ tập, cứ vậy mà cứng rắn đụng đầu với vô tâm trùng. Rống rống. Đừng nói, hình thể Lam Hoang tuy không bằng đối phương, nhưng rõ ràng tinh luyện hơn. Cú đập chính diện này khiến Vô Tâm trùng với hình thể lớn hơn gấp 10 lần bị đâm đến da đầu chảy máu. Người món ngon nhất. Gương mặt mỹ nhân trên lưng Vô Tâm trùng vặn vẹo, gào rú một tiếng. Bụng nó đột nhiên phun ra vô số sợi bạc, quấn lấy Lam Hoang. Trong nháy mắt, nó đã bọc đứa nhỏ này thành một cái bánh chưng màu trắng. Ông! Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đường đường bị kéo lên, vung ra mạng nhện trên trời. Những sợi bạc trên thân nó càng lúc càng nhiều, càng quấn càng chặt, như một đám rắn quấn lấy, trực tiếp khiến Lam Hoang chảy máu. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là Lam Hoang sẽ bị dạo sát vỡ nát. Đây là địa bàn của ta. Vô Tâm trùng hung ác kêu to. Nói bậy, ngươi là trùng ngoại lai, đây là địa bàn của chúng ta. Lam Hoang giận dữ hét trong kén trắng. Lý Thiên Mệnh bọn hắn phản ứng rất nhanh. Ngay khi Lam Hoang bị cuốn lấy, thức thần trường kiếm của hắn nổ bắn ra, cùng thần thông của Huỳnh Hỏa, miêu miêu công kích tơ nhận cuốn lấy Lam Hoang. Đồng thời, Thái Nhất Huyễn Thần trực tiếp nện vào mặt mỹ nhân của Vô Tâm trùng. Mặt mỹ nhân kia đang định nói gì đó thì bị nện đến ngao ngao thét lên, càng thêm điên cuồng. Xoẹt. Đại lượng sợi bạc bị dạo sát vỡ nát, Lam Hoang lúc này mới rơi xuống, nhưng đã máu me đầm đìa, có thể thấy được lực sát thương của Vô Tâm trùng. Đáng chết, đáng chết. Ngàn chân của Vô Tâm trùng tản ra, như ngàn trường thương, bụng điên cuồng nhả tơ, như bạch phát ma nữ, khắp nơi phun tung tóe. Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều là tơ nhện, Lý Thiên Mệnh cũng bị phun trúng mặt. Phốc phốc suy. Nhảy vọt của đối phương cũng rất hung mãnh, trực tiếp có thể chém đứt nhánh cây của tiên tiên. Ta muốn đem các ngươi ăn đến không còn một chiếc lá. Vô Tâm trùng áp chế, quét bay Lam Hoang, cũng lấy miêu miêu, vô số nhảy vọt đâm về tiên tiên. Cường thế như vậy. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vạn phần đau đầu. Không được, tiếp tục thế này, không có thủ đoạn phản chế, chúng ta đều xong đời. Vô Tâm trùng này còn khó đối phó hơn tưởng tượng. Đào mệnh có lẽ còn kịp, nhưng không lấy được Thái Dương giới hạch, căn bản không có đường ra. Không có đường lui, chỉ có thể lại lần nữa liều chết chiến đấu siêu siêu siêu. Vô Tâm trùng cùng vô số tơ nhận giăng đầy thiên cung thần giới, phát ra bạch quang lạnh lão, bay lượn khắp nơi, phong tỏa chiến trường. Vô số lỗ thủng trên bụng nó vẫn phun ra tơ nhận. Nơi này, thiên cung thần giới từ đầu đến cuối đều là sào huyệt của nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, đến không gian hoạt động cũng chẳng còn, nói chi đến chiến đấu. Xì xì. Những tơ nhện trắng xóa kia bao phủ đầy trời, lao về phía Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Lam Hoang hình thể to lớn, tiên tiên đứng mũi chịu sào, lại lần nữa bị vô số tơ nhện dây dưa. Huyết nhục Lam Hoang cường ngạnh, có thể cưỡng ép cắt chém, giãy giụa, nhưng cành lá tiên tiên đông đảo, bị tơ nhện trói buộc, rất khó phản kháng, dẫn đến càng nhiều cành lá, bông hoa bị cắt đứt. Oanh. Oanh. Lý Thiên Mệnh ở trên thân tiên tiên, thao túng một triệu kiếm hải cùng Thái Nhất Huyễn Thần. Kiếm hải chém đứt tơ nhện quanh tiên tiên, còn Thái Nhất Huyễn Thần thì lần theo vị trí Vô Tâm trùng mà đi. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm hướng đến, vô số tơ nhện đứt gãy, nhưng vẫn có càng nhiều tơ nhện bay múa, bao trùm xuống, biến nơi này thành bàn ti động. Không thể không nói, Vô Tâm trùng thật là thiện nghệ trong sinh dục, mặc kệ là sinh sôi tử thể hay nhả tơ, đều vô cùng vô tận. Đừng chạy. Huỳnh Hỏa toàn thân luyện ngục hỏa, dựa vào luyện ngục hỏa thuẫn cùng phần thiên vũ linh, cưỡng ép xuyên qua giữa vô vàng mạng nhện. Nó vẫn tích xúc hàng tinh nguyên hỏa diễm lực lượng. Bên cạnh nó, Đế Ma Hỗn Độn bật hết hỏa lực, Hồn Thiên Điện Ngục, Càn Khôn Điện Mâu, Tam Giới Vãng Sinh Điện những lôi đình thần thông không ngừng oanh kích về phía Vô Tâm trùng. Xì xì xì. Lôi đình đen trắng theo tơ nhện lan tràn, mặc kệ Vô Tâm trùng ở đâu, Thái Sơ Thần Lôi cùng Hỗn Độn Ma Điện đều có thể đuổi kịp nó. Rầm rầm rầm. Sức mạnh sấm sét bạo loạn đánh vào thân Vô Tâm trùng, bao phủ cơ thể nó, khiến nó sùi bọt mép, rơi thẳng từ trên trời xuống. Điều này chọc giận Vô Tâm trùng, nó từ bỏ tiến công Lý Thiên Mệnh, quay sang Huỳnh Hỏa, miêu miêu. Một mặt, vô số tơ nhện như 10 triệu sợi tóc trắng đâm về phía miêu miêu. Mặt khác, nó theo mạng nhện nhanh chóng tiến lên, thân thể to lớn hóa thành ảo ảnh. Chỉ trong nháy mắt, hơn ngàn nhảy vọt tựa như vô số trường thương, xuyên qua về phía miêu miêu. Tuy không có chiến quyết, nhưng đấu pháp lỗ mãng, hung mãnh này cũng tương đương đáng sợ. Một khi trúng chiêu, e là tại chỗ thủng trăm ngàn lỗ. Mê. Miêu miêu giật nảy mình trước đối thủ bạo lệ giả mang này. Nhìn đối phương ngàn vạn nhảy vọt cùng vô tận tơ nhện dết tới trước mắt, chỉ riêng thể lượng đối phương, và vào người thôi cũng mất nửa cái mạng. Mắt nó trợn to, nổi giận gầm lên một tiếng, Để Mà Hỗn Độn trạng thái thần uy 10 phần, xem ra muốn cùng đối phương ngạnh kháng. Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể to lớn của nó thu nhỏ lại, hóa thành một con mèo đen nhỏ xíu, vô tâm trùng nhìn cũng chẳng thấy. Đi bộ. Mèo đen nhỏ kêu lên quái dị, chạy trối chết. Đế ma hỗn độn chi khu, bị tơ nhện ngăn cản tứ phía, hành động bất tiện, nhưng thân thể mèo đen nhỏ bé này có thể phi thiên độn địa, vô tâm trùng căn bản không chạm được. Gàn dám trêu chọc ta. Vô tâm trùng giận dữ, mỹ nhân mặt trên lưng càng thêm vặn vẹo. Vừa rồi chính vị trí này bị Miêu Miêu điện cho sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Vừa rống ra thanh âm, đôi mắt to lớn của nó bỗng bắt được một con gà con lớn chừng bàn tay. Đây là huỳnh hỏa hấp thu kinh nghiệm của Miêu Miêu, cải biến chiến đấu hình thái. So với mèo đen Miêu Miêu, nó có lẽ còn nhỏ hơn. Nhưng lúc này, trên thân nó lại tụ tập hàng tinh nguyên lực lượng khủng bố, khiến nó từ gà con bành trướng thành mặt trời gay gắt. Ầm ầm. Luyện ngục hỏa đỏ thẩm hóa thành mặt trời, hung hăng đập vào thân vô tâm trùng, trúng ngay mỹ nhân mặt. Ông. Lửa giận nổ tung. Hấp thu hỗn độn thần dương lực lượng, một kích này của huỳnh hỏa càng thêm thô bạo. Nhất thời, hỏa quang chiếu sáng toàn bộ thiên cung thần giới, đại lượng mạng nhện bị ngọn lửa tại chỗ hủy diệt, phần lưng vô tâm trùng bị đập ra một lỗ máu, kêu thảm rồi rơi xuống đáy thiên cung thần giới. Rầm rầm rầm. Thần thông tam giới vãng sinh điện của Miêu Miêu, phệ huyết kiếm vũ và u minh thanh liên của Tiên Tiên, còn có tù long địa ngục của Lam Hoang, cùng thái nhất huyễn thần thái sơn của Lý Thiên Mệnh, cùng nhau đánh chó mù đường, ầm ầm nện xuống. Oanh. Oanh. Tiếng nổ vang vọng đáy thiên cung thần giới. Vô tâm trùng vừa kêu đau đớn, vừa phẫn nộ rít lên, hùng sát chi khí càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm. Giữa tàn dư của lửa và lôi đình, vô tâm trùng hung lệ xông ra, bỏ qua huỳnh hỏa và Miêu Miêu, nhằm thẳng đến Lam Hoang, Tiên Tiên mà nhào tới. Lúc này, con nhện trắng bệch đã cháy đen toàn thân, nhất là mỹ nhân mặt trên lưng, hoàn toàn bị đánh hủy, biến thành mặt quỷ, càng thêm hung lệ. Bị chọc giận, vô tâm trùng trở về bản tính tinh không hung thú, trí tuệ càng thấp, đổi lấy lực sát thương tàn bạo hơn. Ầm ầm. Nó thế bất khả kháng, đụng trực tiếp vào Lam Hoang và Tiên Tiên. Một nửa nhảy vọt đè lên Lam Hoang, nửa còn lại áp đảo Tiên Tiên, bụng nó bạo loạn tuôn ra vô số tơ nhện, trong chốc lát lại quấn hai người thành kén lớn, giam cả Lý Thiên Mệnh bên trong. Tranh tranh. Vô tâm trùng lấy ra nhảy vọt bén nhọn, định lấy thần thông của huỳnh hỏa và Miêu Miêu, mặt dữ tợn, đâm thẳng vào kén lớn. Nó có hơn ngàn nhảy vọt, đều có thể xuyên thủng Lam Hoang, Tiên Tiên, có thể so với trật tự thần binh. Phốc phốc phốc. Vừa cắm vào mấy cây, kén lớn trắng bệch đã tuôn ra máu tươi. Phía Tiên Tiên thì là dịch cây xanh biếc. Hai đầu cộng sinh thú này đều có sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng cũng không chịu nổi loại xuyên thấu này. Thật lòng mà nói, lúc này Lý Thiên Mệnh vô cùng nóng nảy. Lam Hoang và Tiên Tiên điên cuồng giãy giụa trong kén lớn càng lúc càng dày. Không hiểu sao toàn thân đều bị tơ nhện dây dưa, hồng mông quỳ kiếm trên thân Lam Hoang duỗi ra, nhất thời không cách nào phá kén mà ra. Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn hiện tại cũng cắm trên lưng vô tâm trùng. Thái nhất huyễn thần trọng kích chui kiếm, để thân kiếm xuyên thủng cơ thể vô tâm trùng. Nhưng gia hỏa này sinh mệnh lực cũng rất khủng bố, hơn nữa phát cuồng, căn bản không sợ sinh tử, chỉ nhìn chằm chằm hai con mồi lớn kia. Đáng chết. Lý Thiên Mệnh tự mình phá kén chui ra, nắm thần tội kiếm, trực tiếp bổ ra thể xác vô tâm trùng, giết vào trong cơ thể nó. Đi vào xem xét, bên trong toàn bộ đều là tơ nhện, căn bản giết không hết. Chúng ta tới. Dựa vào lỗ hổng Lý Thiên Mệnh mở ra, huỳnh hỏa và Miêu Miêu xông vào thể nội vô tâm trùng. Lúc này, thân thể đối phương đang tự lành, tương đương với trực tiếp phong ấn chúng vào trong cơ thể. Làm. Đây là thời khắc kinh tâm động phách. Trong tình huống này, muốn thu chúng về cộng sinh không gian cũng không thể. Vì cứu chúng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể toàn lực ứng phó phốc phốc phốc. Thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuyên thủng vô tâm trùng kia lại bạo phát lần nữa, trực tiếp thi triển đệ nhất thức thần đạo kiếp bên trong cơ thể vô tâm trùng. Mỗi một thanh kiếm hóa thành trăm ngàn tiểu kiếm, bỗng nhiên tản ra, trùng sát bên trong cơ thể nó. Rầm rầm rầm. Huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu căng ra thân thể bên trong cơ thể nó. Ông. Huỳnh hỏa triển khai cánh lớn, hóa thành hai thanh đại đao đốt cháy, chỗ đến hết thảy đều bị thiêu đốt. Miêu Miêu thì cùng nó đồng hành, cả hai theo đầu vô tâm trùng mà đánh tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Giết chóc diễn ra bên trong cơ thể đối phương, tràn diện càng thêm hỗn loạn. Ông. Mắt thấy vô tâm trùng điên cuồng kia muốn đâm hai cái kén lớn thành tổ ong vò vẽ, thái nhất huyễn thần đè lên phía trước, chặn vô số đòn sắc bén, để Lam Hoang cùng Tiên Tiên có cơ hội thở dốc. Bắn bắn. Bọn hắn vặn gãy những đòn đánh cắm vào cơ thể, giận dữ phản công. Lam Hoang lấy hồng mông quỳ kiếm quay vòng, thi triển hồng mông ma bàn thần thông, cứ thế mà dạo sát ra một lỗ hổng, tựa như ấp trứng. Tiên Tiên tuy nhiên không ra ngoài, nhưng sợi rễ màu đen của nó từ khe hở kén lớn đưa ra ngoài. Nói thật, những sợi rễ màu đen này mới là nơi kinh khủng nhất của khởi nguyên thế giới thụ, bởi vì chúng mới là miệng của tiên tiên. Hắn mèo, cộng sinh thú ta không thể ăn, ngươi một đầu hung thú, còn dám ăn bản cô nương. Tiên tiên bị chọc giận, trực tiếp nổi trận lôi đình. Từ trước đến nay nó đều được sủng ái, bảo hộ, đâu dễ chịu khí này. Là một ăn thịt thực vật, từ trước đến nay chỉ có nó ăn người khác. Kết quả là, trong khi Lý Thiên Mệnh cùng đồng bọn vết lung tung bên trong cơ thể vô tâm trùng, cái kén lớn dây dưa tiên tiên kia trực tiếp toát ra vô số sợi rễ màu đen. Những sợi rễ này không phá được thể xác vô tâm trùng, chúng liền trực tiếp theo bụng nhã tơ khí của hắn mà đi. Ông ông ông. Bên trong chỗ nhã tơ khí còn điên cuồng phun tơ nhện màu trắng mang độc tố. Phốc phốc. Những sợi rễ màu đen của tiên tiên trực tiếp luồn vào khe hẹp trong tơ nhện. Một đen một trắng, một vào một ra, tràn diện ngược lại cực kỳ quỷ dị, mà vô tâm trùng trước tiên còn chưa phát hiện. Đầu tiên, nó muốn phá vỡ Lam Hoang, quấn lấy, đâm chết. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh cùng hai đại cộng sinh thú chính đại sát giết lung tung trong cơ thể nó. Tự như trùng tiến vào trong bụng, vô tâm trùng dù lớn, lúc này cũng đau bụng một trận, đau đến tứ chi run rẩy, muốn giết Lam Hoang cùng tiên tiên, lại không lấy sức nổi. Lý Thiên Mệnh cùng đồng bọn kinh hồn, chỉ cảm thấy vô tâm trùng quá khó đối phó, mà vô tâm trùng cũng cảm thấy bọn hắn khó đối phó. TT. Vô tâm trùng không nói, chỉ bạo loạn gào rít. Số lượng tơ nhện trong cơ thể nó càng nhiều, nhanh chóng phong kín đường đi của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn. Những tơ nhện kia cuốn lấy huỳnh hỏa, miêu miêu, bất kể số lượng hay lực lượng, đều mạnh hơn bên ngoài. Đoán chừng vô tâm trùng đang vụng trộm vui mừng, chiến đấu trong cơ thể nó càng là muốn chết. Ta dựa vào, phiền phức, không ra được. Huỳnh hỏa vốn thiêu đốt xung quanh đến long trời lở đất, không ngờ càng nhiều tơ nhện thu nạp đến, lập tức cuốn lấy hai cánh của nó. Tiếp theo đó là đè ép vô tận, nó phải biến thành tiểu hoàng gà, không ngừng thu nhỏ thân thể, nhưng cũng sắp bị đè bẹp. Ta rốt cuộc minh bạch, tiểu ngũ nói bị chen biến hình là có ý gì mèo. Miêu miêu cũng nhanh nôn. Ở bên ngoài, nó còn có thể phi thiên độn địa, không ngờ sau khi đi vào, quả thực tự chui đầu vào lưới. Tiếp tục như vậy, bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh cũng bị chèn chết tươi. Hơn nữa, nếu vô tâm trùng không còn đau bụng, thì sẽ có tinh lực lớn hơn, giải quyết Lam Hoang và tiên tiên trước. Cục diện trong nháy mắt trở nên cực kỳ bất lợi cho Lý Thiên Mệnh. Ngay cả một triệu kiếm hải cũng bị tơ nhện vô tận kẹp lấy, toàn bộ đều đang chấn động, nhưng không thể động đậy. Mã nó. Tên này thật biết kẹp. Lý Thiên Mệnh cũng phục. Đây quả thực là đối thủ thần kỳ, giết vào cơ thể nó, kết quả sắp bị nó kẹp chết. Vô tâm trùng tự hồ thấy được thắng lợi rực rỡ, càng thêm hung lệ. Nó vừa ưỡn ngực hóp bụng, vừa để mắt tới Lam Hoang cùng tiên tiên, táo bạo leo lên, nhấc chân đâm vào bên trong kén lớn. TT. Lý Thiên Mệnh thử mọi thủ đoạn, vô dụng. Thể nội quái vật này toàn tơ nhện. Người ở bên trong càng mất phương hướng, cảm giác mình tiến vào vực sâu tơ nhện, giết cũng không xong. Ngay trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Ngân Trần. Hắn nói, bầu không khí, đến. Lão tử, lóe sáng, đăng tràn. Một câu nói kia khiến Lý Thiên Mệnh đỏ mặt. Sắp chết đến nơi rồi, nó còn muốn lóe sáng đăng tràn, cái này học ai vậy? Tiểu Ngân trùng quái gỡ lúc trước đâu? Ách! Dù sao, nó có biện pháp, Lý Thiên Mệnh dễ dàng hơn chút. Nhanh a, hắn thúc giục. Thiếu niên, chớ hoảng sợ. Ngân Trần bình tĩnh nói. Tuy không biết nó làm gì, nhưng rất nhanh Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự bực bội của vô tâm trùng. Rầm rầm rầm. Nó nhảy loạn một trận. Thông qua giao lưu với Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh cuối cùng hiểu ra. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Gia hỏa này bị nuốt vào bụng đối phương, bị chen lấn chạy khắp nơi, theo tơ nhện lui ra ngoài, kết quả 10 triệu tiểu ngân trùng của nó đều bị đẩy ra phụ cận nhã tơ khí. Bụng vô tâm trùng nhã tơ khí, đó là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Nhìn những tơ nhện bay ra từ đây, Ngân Trần nảy ra một kế. Trong thời khắc mấu chốt này, thân thể nó cùng thân thể tương liên, trực tiếp phát động tổng tiến công, dựa vào thân thể kiên cường, đồng thời chặn lại hầu hết chỗ nhã tơ khí của vô tâm trùng. Ngươi lại, có thể sinh, lão tử, để ngươi táo bón. Ha ha. Trong một góc khác, một đống tiểu ngân trùng phình bụng cười to. Chuyện tức cười này khiến Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh ứa ra, hắn suy tư vô số biện pháp, nhưng không ngờ còn có thể như vậy. Nhân tài. Thật là nhân tài. Vô tâm trùng táo bón tại chỗ, tơ nhện kẹt ở chỗ nhã tơ khí, nhã không ra, nuốt không vào, nhất thời lâm vào rối loạn. Sở dĩ nó có thể vây hai mảnh thú Lam Hoang và tiên tiên trong kén lớn là dựa vào tơ nhện liên tục gia cố, việc Nhã Tơ bỗng nhiên đứt đoạn để Lam Hoang và Tiên Tiên tìm được cơ hội. Xoẹt. Lam Hoang đầu tiên vớt ra từ kén lớn, liếc mắt thấy Vô Tâm Trùng sắc mặt tím tái, một bộ dáng vẻ người già táo bón, vội vàng muốn dùng chân đập bụng Nhã Tơ khí. Lam Hoang tại chỗ giận dữ. Ta viết lão tử ngươi. Quy gia vất vả lắm mới sinh ra từ trứng, ngươi nhét ta trở về. Ầm ầm. Nó giận chạy đến, hung hăng đụng vào hàm dưới Vô Tâm Trùng, đâm hàm dưới thủng trăm ngàn lỗ. Lực lượng khổng lồ khiến nhân diện tri chu lật ngửa, bụng chỉ lên trời, ngàn chân loạn lắc. Lúc này, Tiên Tiên cũng ra khỏi kén lớn, dựa vào sợi rễ màu đen liên lụy cùng bụng Vô Tâm Trùng, khởi nguyên thế giới thụ trực tiếp cắm vào bụng Vô Tâm Trùng, tương đương với mọc một cái cây trên bụng Vô Tâm Trùng sâu nhỏ, nhường đường để tỷ tỷ đi vào. Tiên Tiên khẩn cấp hô, gọi ta là soái ca. Ngân Trần hừ nói, trùng trùng soái ca. Tiên Tiên vừa ngọt ngào hô, Ngân Trần nhất thời sảng khoái đến bay lên tận trời, chỉ cảm thấy hồn phách đều bay ra ngoài. Nó lập tức thông qua biến hình, trên Nhã Tơ khí nhường ra một con đường cho Tiên Tiên bằng những sợi rễ màu đen, để nó có thể tiếp tục đi vào, cắm rễ sâu trong thân thể, không ngừng lan tràn trong tơ nhện, tìm kiếm huyết nhục tồn tại. Nó có thịt sao? Lam Hoang vừa cùng Vô Tâm Trùng chém giết, vừa hỏi. Có. Ta ăn được rồi. Tiên Tiên hưng phấn nói. Ngoạ tàu. Đó là thịt của ta. Thịt của ta. Huỳnh hỏa quái khiếu trong bụng Vô Tâm Trùng. Ai nha, gà đại ca không có ý tứ, hi hi. Rễ cây của Tiên Tiên quả thực vô cùng vô tận, luận về tốc độ lan tràn không hề kém tơ nhện, mà lúc này, bên ngoài Lam Hoang cùng Thái Nhất Huyễn Thần tạo áp lực rất lớn cho Vô Tâm Trùng, dẫn đến bên trong trong ngoài mất cân đối, Lý Thiên Mệnh bọn hắn nhờ vậy mà có được không gian. Đây là cơ hội. Quả thật, rễ của Tiên Tiên đã tìm thấy bộ phận huyết nhục của Vô Tâm Trùng, chứng minh trong cơ thể nó không hoàn toàn là tơ nhện, tối thiểu có một phần ba huyết nhục. Còn muốn ăn ta? Xem ai ăn ai. Giờ khắc này, sự khủng bố của khởi nguyên thế giới thụ hoàn toàn bộc lộ ra. Những sợi rễ màu đen của nó đâm vào huyết nhục, sức mạnh cướp đoạt sinh mệnh trực tiếp khiến Vô Tâm Trùng kêu thảm, đây mới là đòn chí mạng nhất đối với Vô Tâm Trùng. Cơ hội. Vô Tâm Trùng bên ngoài bị Lam Hoang cùng Thái Nhất Huyễn Thần đuổi đánh, muốn đập tan cái cây bên trong, nhưng Lam Hoang sẽ không cho nó cơ hội như vậy, một khi hỗn loạn, giãy giụa, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu trong cơ thể nó, còn có một triệu thức thần trường kiếm của Lý Thiên Mệnh, cơ hồ đều có không gian thi triển. Dê. Yeah. Thời khắc phản công. Tuy nhiên cơ hội này, ban đầu đến từ táo bón do Ngân Trần tạo ra, kịp thời nắm bắt cũng là cơ hội. Lý Thiên Mệnh dẫn động thức thần trường kiếm, phá vỡ vô số tơ nhện, toàn bộ hướng về phía hắn. Trong tay hắn đổi thành Đông Hoàng kiếm. Ầm ầm ầm. Bạo loạn thần tai kiếm khí lại một lần nữa phóng thích từ trên thân, một triệu thức thần trường kiếm trở về, hội tụ bên cạnh hắn, tạo thành kiếm trận ngập trời. Tám kiếm hợp nhất. 10 tỷ chúng sinh chi lực, hội tụ trên đạo Bát Long Thiên Kiếp kiếm này. Lấy Thiên Kiếm Luyện Thần làm trung tâm, 7 kiếm còn lại nương theo, dung nhập vào trong đó. Oanh. Một kiếm chém ra, 8 đầu thần long dung hợp là một thể, hình thành một đầu kiếm long kinh thiên, đột ngột ngút trời. Ầm ầm. Theo kiếm khí bạo phát, phần cổ của Vô Tâm Trùng trực tiếp phá vỡ một lỗ máu, 1 triệu cự kiếm cuốn Lý Thiên Mệnh từ đó vớt ra. Tê tê. Sắc mặt Vô Tâm Trùng đại biến, kêu thảm thiết càng thêm bén nhọn. Ầm ầm ầm. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu vẫn còn trong cơ thể nó, một kẻ cắt chém, một kẻ oanh tạc, phối hợp lại đại sát tứ phương. Vết thương bị Lý Thiên Mệnh dùng 8 kiếm hợp nhất mở ra, lớn bằng cả Lam Hoang, dẫn đến vô số tơ nhện từ đó bắn ra, giống như bông vải, nổ tung ra thì chẳng có tác dụng gì, bởi vì tơ nhện bên ngoài, Vô Tâm Trùng đều dùng Nhã Tơ khí để khống chế. Những Nhã Tơ khí tinh xảo kia mới là căn bản chiến đấu của nó, cho nên khi bị Ngân Trần ngăn chặn, nó mới khó chịu như vậy. Lúc này, thân thể bị mở ra một lỗ hổng càng lớn, nó càng thêm khó chịu. Khó chịu nhất chính là, cái cây trong bụng nó mới thật sự là hấp huyết quỷ, bộ phận huyết nhục trên thân Vô Tâm Trùng vốn không nhiều, vẫn là nuốt từ trên tử thi, bây giờ lại không ngừng bị Tiên Tiên ăn vào trong khởi nguyên thế giới thụ, sinh mệnh bị cưỡng ép cướp đoạt, dẫn đến nó càng thêm suy yếu. Chê! Chê! Vô Tâm Trùng vung vẫy, muốn bò ra bên ngoài, trốn thoát. Ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần lại một lần nữa đập vào đầu nó. Mà trên lưng nó, song đầu lông to lớn ầm vang nện xuống, một trận đập loạn, cắn xé, thì cùng một con chó điên, đem Vô Tâm Trùng áp dưới đáy Thiên Cung thần giới, cắn xé ra từng vết thương. Đáng sợ hơn vẫn là Lý Thiên Mệnh. Hắn bay lên thương thiên, mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm từ trên trời giáng xuống, 10 thanh siêu cấp cự kiếm trùng phong xuống, cùng Lý Thiên Mệnh chém vào phần lưng của Vô Tâm Trùng. Ầm ầm. Những khớp nối trên lưng nó đứt gãy, khiến nó đang phi nước đại thì trượt dài trên mặt đất, tại chỗ xoay một vòng lăn ra ngoài. Chơi vui. Lam Hoang trên lưng nó, nhanh chóng bị lắc choáng, còn đang cười đây. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, thực sự chịu không nổi đám người này, một đám tự kỷ, không có ai bình thường. Có lẽ, đây đều là nhận ảnh hưởng từ ta. Lý Thiên Mệnh chấn kinh phát hiện, có lẽ hắn mới là người tự kỷ nhất. Bất kể thế nào, kiếp nạn này rất có thể lập tức vượt qua, càng về sau càng không thể xem nhẹ. Nhanh, dứt. Bọn hắn đều đang vui vẻ, chỉ có Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, khiến bầu không khí nghiêm túc hơn, để chúng nó một lần nữa ý thức được sự khủng bố của vô tâm trùng, không thể mập mờ. Phốc phốc phốc. Theo Lý Thiên Mệnh cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm chém dứt, vũ khí sát thương lớn nhất của vô tâm trùng những khớp nối đứt gãy càng ngày càng nhiều, không còn đủ dài, nó cơ hồ không thể di chuyển. Ầm ầm. Nó lại bị Lam Hoang hất tung, lần này không đủ khớp nối, thân thể lớn như vậy của nó liên tục lật người cũng không được, cái mặt mỹ nhân hung lệ trực tiếp bị áp trên mặt đất, mà khởi nguyên thế giới thụ trong bụng nó, thụ thương hoàn toàn khôi phục, lại càng thêm xanh biếc, bởi vậy tiên tiên cũng ăn càng nhanh. Tơ nhện trong bụng vô tâm trùng vẫn còn, nhưng nó càng ngày càng trở thành một cái xác rỗng. Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang tiếp tục giết lung tung, tranh thủ thời gian cho tiên tiên. Bên trên, bên dưới. Vô tâm trùng bị ấn chặt, chỉ có thể giãy giụa gào rít. Chê. Chê. Dù sao IQ không cao, lúc này, nó lặp lại hô mấy chữ này, nghe thấy sự giận dữ đến cực hạn của nó, nhưng không có cách nào, binh bại như núi đổ, tiếp theo là quá trình tử vong dài dằng dặc của nó. Tiên tiên có thể giết chết nó. Trong cơ thể nó, bị Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu châm lửa, liệt hỏa càng thiêu càng lớn. Mà bên ngoài cơ thể, Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Thức Thần, Huyễn Thần toàn bộ đồng thủ, giết cho thủng trăm ngàn lỗ, sau cùng cứ thế mà đem cái đầu có vẻ vô dụng của nó, theo thể xác chặt xuống, nhất thời máu me đầy đất. Toàn bộ quá trình tru sát kéo dài một khắc đồng hồ, có thể thấy được sinh mệnh lực của vô tâm trùng đến cùng mạnh đến mức nào. Thật không hổ là tinh không hung thú. Nói thật, giết chết vô tâm trùng này, Lý Thiên Mệnh trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trận chiến này, hoàn toàn có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Ta sẽ không chết. Một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi ăn sạch sẽ. Còn có đồng loại của ta, cũng sẽ nuốt cái hành tinh nguyên thế giới này. Cái chờ đợi các ngươi, là vĩnh cửu diệt vong. Cuối cùng, cái mặt mỹ nhân vặn vẹo kia, rốt cục giãy giụa nói ra một câu đầy đủ, sau đó triệt để tĩnh mịch. Tơ nhện trong cơ thể nó bị Huỳnh Hỏa đốt sạch, huyết nhục bị tiên tiên ăn xong, đến cả thể xác sau cùng, đều bị Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang đánh cho tan nát. Nếu như vậy mà còn không chết, Lý Thiên Mệnh thì không còn gì để nói. Khi vô tâm trùng này triệt để hủy diệt, trong thân thể trống rỗng to lớn của nó, chỉ còn lại một vật phát sáng. Cái đó, cũng là mục tiêu của chuyến đi này của Lý Thiên Mệnh. Thái dương giới hạch vô tâm trùng này, quả thực so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh khó giết hơn nhiều. Là tinh không hung thú, nó khác với tất cả đối thủ trước kia của Lý Thiên Mệnh. Trước kia tại Trầm Uyên chiến trường cũng từng giết hung thú, nhưng không có ma huyễn như vậy. Mặc kệ là trạng thái phấn trùng hay là trạng thái bản thể siêu cường, đều có điểm đặc sắc. Thật không hổ là tinh không cự thú do đạo huyền tinh vực dựng dục ra. Trước kia, thái cổ hỗn độn cự thú đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là hư huyễn lại không thể nào tiếp xúc. Sau khi kiến thức vô tâm trùng, hắn đột nhiên cảm giác được, lấy tiêu chuẩn hỗn độn cự thú trong mộng cảnh mà xem, vô tâm trùng chính là phiên bản ban đầu của loại tinh không khủng bố cự thú này. Trên Thiên Lang tinh cũng có vô tâm trùng, không biết có mấy cái. Chỉ cần tồn tại, trình độ phát dục của chúng nhất định cao hơn vô tâm trùng này, đoán chừng càng khó đối phó. Hiện tại tinh thần thủ hộ kết giới còn chưa mở ra, bóng mờ Thiên Lang tinh đã bao phủ trên thái dương hư không. Lý Thiên Mệnh cũng thời khắc không được phép lơ là. Tiểu Lý Tử. Mau, tới chỗ này, thứ ngươi muốn ở chỗ này đây. Tiên Tiên đã sớm ăn sạch vô tâm trùng, đối với di vật con mồi của nó để lại, nó hết sức quen thuộc. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tiến vào bên trong thể xác này. Trong thể xác hắc ám, một đạo quang mang màu tái nhợt như ẩn như hiện trong bóng tối. Lý Thiên Mệnh mau chóng đuổi theo. Đến gần, hắn phát hiện vật sáng này, ước chừng lớn bằng một tòa cung điện. Kích thước này càng làm hắn xác định, đây chính là nửa cái thái dương giới hạch. Bánh lái kết giới cửu long đế tán là hạch tinh hạm, nhưng cũng chỉ lớn bằng mặt trống phổ thông. Mà thái dương giới hạch này lại là hạch tâm kết giới tụ biến cùng tinh thần thủ hộ hằng tinh nguyên, khống chế siêu cấp kết giới to lớn như vậy, hạch tâm lớn như cung điện, quả là bình thường. Khi Lý Thiên Mệnh đến trước thái dương giới hạch này, thể xác vô tâm trùng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành tro bụi đầy trời tan đi. Oanh! Thái dương giới hạch màu trắng kia liền càng thêm rõ ràng. Điều Lý Thiên Mệnh thấy là vạn vạn ức thiên thần văn huyền ảo du chuyển trước mắt hắn, hình dáng toàn bộ thái dương giới hạch là một hình cầu, nó nhẹ nhàng xoay tròn, tựa như một cái kết giới tụ biến cỡ nhỏ, cổ lão, tĩnh mịch, giống như vô số pháp tắc vũ trụ đang vận chuyển. Chỉ nhìn vài lần, liền sẽ có cảm giác nghiêm túc phát ra từ nội tâm. Những thiên thần văn kia biến hóa thất thường, kỳ quái, thông qua hình cầu màu trắng này, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh mặt ngoài trật tự chi địa, vô số núi non sông suối, phong thổ nhân tình lóe qua trên Thái Dương giới hạt này, chứng minh đây là hạt tâm thật sự của Thái Dương. Triệt để chưởng khống Thái Dương giới hạt này, chẳng khác nào nắm trong tay nửa vần Thái Dương. Không biết vô tâm trùng đã triệt để chưởng khống Thái Dương giới hạt chưa? Huynh hỏa vây quanh Thái Dương giới hạt bay tới bay lui, hiếu kỳ hỏi. Đoán chừng chưa, bằng không, nó tối thiểu có thể bẻ gãy hàng tinh nguyên bên Vạn Tông, hoặc là giảm bớt đại lượng, trước hết làm Vạn Tông khó chịu. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, cái đồ chơi này tầng ngoài cùng, hẳn là do Thiên Cung thần giới khống chế. Xuống chút nữa là tinh thần thủ hộ kết giới, sau cùng mới là kết giới tụ biến. Huỳnh Hỏa nói. Đúng. Kết giới tụ biến là căn bản của Thái Dương, thuần túy dựa vào nó khóa chặt hàng tinh nguyên. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của Thái Dương giới hạch. Nó nhất định là truyền thừa căn bản nhất, lớn nhất của một hàng tinh nguyên thị tộc. Nhất định phong tỏa tại vị trí trọng yếu nhất. Tỷ như kết giới trật tự cửu giai Thiên Cung thần giới. Cả chứ sao? Huỳnh Hỏa nói. Ta một điểm đầu mối đều không có. Lý Thiên Mệnh vây quanh Thiên Cung thần giới vòng vo vài vòng, có chút đau đầu nói. Cái này không so với bánh lái kết giới. Lý Thiên Mệnh dựa vào Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, mở ra kết giới trống trận, đạt được tán thành của Cửu Long Đế Tán. Mà Thái Dương giới hạch này còn cao cấp hơn vạn lần so với hạch tinh hạm. Thẳng thắn tinh không hung thú còn được, người không được. Huỳnh Hỏa khinh bỉ hỏi. Nó có thể là mượn nhờ khống chế bảy thành viên Thiên Cung trước kia để chưởng khống Thái Dương giới hạch, mà lại không có gì bất ngờ, trình độ chưởng khống của nó rất thấp, giới hạn ở Thiên Cung thần giới, còn có điều tiết khống chế tiểu trình độ hằng tinh nguyên kết giới tụ biến. Lý Thiên Mệnh nói. Vô tâm trùng phát dục là một quá trình, nó cũng chỉ mới đủ cường đại gần đây, trước kia cho dù có Thiên Cung thần giới, nó đều ẩn núp, tận lực không bại lộ. Lý Thiên Mệnh nghiên cứu một thời gian. Đúng rồi. Trên người hắn có hai nhân tố, có khả năng hữu hiệu với Thái Dương giới hạt này, thứ nhất là Thiên Cung ấn ký trên đỉnh đầu, thứ hai là hắc ám tí của Trọng Thiên nhất tộc. Trong đó Thiên Cung ấn ký đến từ nhà gỗ, có lẽ là một cơ hội. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền đi về phía Thái Dương giới hạt ngay trước mặt. Tổ tiên phù hộ, nhất định phải thành công. Lý Thiên Mệnh nội tâm thành kính. Hắn biết rõ đạo Thiên Cung còn rất nhiều bí mật, bao gồm một bộ phận nhà gỗ kia, có lẽ đáp án của nó, giấu ở bên trong Thái Dương giới hạt này. Khi đến gần Thái Dương giới hạt, Thiên Cung ấn ký trên trán hắn quả nhiên lóe sáng lên, thiểm quang màu trắng giống y hệt màu Thái Dương giới hạt, đều là một loại bạch quang ôn nhu. Xì xì. Trán Lý Thiên Mệnh còn chưa tiếp xúc đến Thái Dương giới hạt kia, chữ không trên Thiên Cung ấn ký lan tràn ra từng sợi thiên thần văn màu trắng, dung nhập vào Thái Dương giới hạt. Vốn tưởng rằng mặt trời giới hạt cần phải thiêu đốt như lửa, không ngờ ôn nhuận như thế. Hắn trừng to mắt, nhìn biến hóa trên trán, rất rõ ràng Thiên Cung ấn ký và Thái Dương giới hạt tạo thành cuốn giao, giống như một loại kết nối. Ông. Vô số thiên thần văn màu trắng dâng lên từ Thái Dương giới hạt, hội tụ lên thân Lý Thiên Mệnh, một cổ lực lượng ấm áp bao vây lấy thân thể hắn, hướng về Thái Dương giới hạch mà đi, cả người trực tiếp chui vào trong đó. Ông ông! Lý Thiên Mệnh đến một mảnh hải dương ở giữa như sữa bò. Mỗi một giọt nước bên trong đều dùng thiên thần văn lít nha lít nhít cấu thành, một giọt nước có vô tận huyền ảo, mà ở trong đó là một mảnh hải dương không có tận cùng. Ông ông ông! Nước biển trong hải dương, dũng mãnh lao tới Thiên Cung ấn ký ở mi tâm hắn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể cảm giác được, hắn và Thiên Cung ấn ký lại cùng Thái Dương giới hạch đã sinh ra liên lụy nhất định. Những tin tức mênh mông đồng dạng tiến vào bên trong thân thể hắn. Thiên Cung thần giới có thể nắm trong tay. Đây có lẽ cũng là tầng ngoài của Thái Dương giới hạch, dựa vào Thiên Cung ấn ký, quá trình này không tính khó. Ông. Thiên Cung ấn ký kia thoát ly xuống từ trên trán, trước mắt Lý Thiên Mệnh trở thành một hình cầu trắng như tuyết này tạm thời là hạch tâm khống chế Thiên Cung thần giới, có thể khống chế mở ra và đóng lại. Chỉ một bước này mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh thành chủ nhân Thiên Cung thần giới. Dưới đáy Thiên Cung thần giới, kết nối chính là Nam Cực kết giới tụ biến, điều này có nghĩa Lý Thiên Mệnh cũng có thể mở ra Thiên Cung thần giới, để Cửu Long Đế Tán hấp thu lượng lớn lực lượng hằng tinh nguyên, áp súc bên trong Đế Tán hình thành hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, cung cấp Cửu Long Đế Tán sử dụng. Đây là hai tin tức tốt đưa than khi có tuyết. Sau tuyệt cảnh Vạn Long Thần Sơn, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được ánh rạng đông nhất định. Ông ông ông. Hình cầu màu trắng trong tay này trong thời gian ngắn hút dọn sạch hoàn toàn hải dương màu trắng chung quanh. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một thế giới trống trải, hư vô. toàn bộ thế giới trở nên vô cùng tĩnh mịch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở cuối đường chân trời xuất hiện một đồ vật vô cùng quen thuộc. Một gian nhà gỗ. Nó đơn sơ, phong cách cổ xưa, trên rất nhiều ván gỗ đầy rêu xanh. Có thể khác trước, lần này nhà gỗ khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác 10 phần chân thực, nó không còn là ảo ảnh trong mơ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra một loại trực giác. Đó chính là chỉ cần hắn đi qua, mở cửa là có thể đi vào tòa nhà gỗ này. Có lẽ trong nhà gỗ này cất giấu là chưởng khống cấp độ sâu tinh thần thủ hộ kết giới và kết giới tụ biến. Đương nhiên, cũng có quan hệ tới lai lịch thiên cung. Còn việc nó có phải trộm thiên cung trong trí nhớ hỗn loạn thái cổ tà ma hay không, có lẽ cũng sẽ có đáp án. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh không kịp chờ đợi muốn tiến vào bên trong nhà gỗ này. Nhưng trước đó, Lý Thiên Mệnh muốn ra ngoài trước, hoàn thành hai việc. Hắn đi theo hướng ngược lại, đi ra khỏi Thái Dương giới hạch. Từ bên ngoài nhìn vào, Thái Dương giới hạch tạm thời không có gì thay đổi. Nhà gỗ vẫn ở trong đó. Lý Thiên Mệnh an tâm. Việc đầu tiên hắn muốn làm là tập hợp lực lượng thần dương vương cảnh trở lên của Vạn Tông, tiến vào bên trong thiên cung thần giới. Đây chính là một phần lực lượng tinh nhuệ nhất của Vạn Tông. Thiên cung thần giới không lớn, chỉ có thể bảo hộ chừng đó người, Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào khác. Những người còn lại tản ra khắp nơi, tuy trôi dạt tứ phương, nhưng vì số lượng còn nhiều, tạm thời trật tự thiên tộc chỉ có thể xâm chiếm các đại tông môn, cũng không đủ nhân lực để thảm thức đánh giết tàn quân Vạn Tông rải rác. Tiếp đó, tinh lực của trật tự thiên tộc cần tập trung vào Thiên Lang Tinh. Vạn Tông có thể thở dốc, tĩnh dưỡng. Nếu đế tôn tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, lan rộng chiến tranh đến tất cả thượng thần, khiến mấy chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ thượng thần trật tự thiên tộc xuôi nam, thảm thức truy sát tàn quân Vạn Tông, đó mới là diệt tộc chi chiến thực sự. Trước mắt, trật tự thiên tộc chưa có động tĩnh này. Bất quá, để tàn quân Vạn Tông tản mát, mất tổ chức, chỉ dựa vào ngân trần khống chế vị trí của bọn hắn, không phải là kế lâu dài. Mỗi người tu luyện đều không thể rời bỏ những khu vực như Vạn Long Thần Sơn, các loại tư nguyên tu hành đều rất trọng yếu. Ngắn hạn thì không sao, nhưng nếu kéo dài mấy năm, mấy chục năm, tu hành sẽ đi ngược dòng nước, không tiến ác lùi. Vạn Tông không cần đánh cũng sẽ phế đi. Cho nên, tuy Lý Thiên Mệnh và Vạn Tông quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là đoạt lại Vạn Long Thần Sơn, phục thần cốc, trọng kiến thủ hộ kết giới, kéo dài truyền thừa, chứ không phải ẩn núp trốn tránh, dần dần suy sụp, cuối cùng bị trật tự thiên tộc nuốt chửng. Có thể nói, việc Thiên Lang Tinh giáng xuống, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như giúp Vạn Tông. Trong cục diện này, việc Lý Thiên Mệnh ổn định lực lượng từ thần dương vương cảnh trở lên, dựa vào đại bản doanh thiên cung thần giới, thực sự rất quan trọng. Trước mắt, gần 10 triệu cường giả thần dương vương cảnh của Vạn Tông đã tụ tập bên ngoài thiên cung thần giới, chờ đợi tin tốt từ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không để bọn hắn thất vọng. Khi hắn rời thiên cung thần giới, xuất hiện trước mắt mọi người, các cường giả thần dương đến từ khắp Vạn Tông nhất thời bùng nổ tiếng reo hò chấn động trời đất. Thiên Mệnh. Long Nguyễn Oánh đến đầu tiên, thực ra nàng đã đoán được kết quả từ vẻ mặt nhẹ nhõm của Lý Thiên Mệnh, nhưng lòng nàng vẫn hồi hộp, ánh mắt hơi rung động, hốc mắt đã ướt. Khi mọi người hướng ánh mắt hy vọng về phía hắn, Lý Thiên Mệnh không hề úp mở, trực tiếp cười nói, tuy quá trình có chút gian nan trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Chúng ta có căn cứ mới. Oanh. Mọi người lúc này mới chính thức vỡ òa trong reo hò. Đại bại ở Vạn Long Thần Sơn khiến toàn bộ Vạn Tông chìm trong đau thương, ai nấy đều mất hết hy vọng. Giờ khắc này, tin tốt này như ánh rạng đông trong tuyệt cảnh. Rất nhiều người đã lệ nóng doanh trong. Ta sẽ dẫn mọi người vào ngay. Lý Thiên Mệnh còn lo lắng cho nhà gỗ. Việc đi ra dẫn người trước là để đảm bảo an toàn cho họ. Dù sao, nhiều người tụ tập ở đây, một khi bị đế tôn phát hiện, hắn khống chế Thái Dương thần cung giết đến, mọi người lại phải phân tán đào vong. Ở đây cơ bản đều là trưởng bối, sau khi Lý Thiên Mệnh mở ra thiên cung thần giới, mọi người không hề hoang mang, chỉnh tề tiến vào. Toàn bộ Vạn Tông, số cường giả thần dương vương cảnh chưa đến 10 triệu, trong thời gian ngắn, cơ bản đều đã vào thiên cung thần giới. Thiên cung thần giới vốn không lớn, gánh chịu hơn 10 triệu người, không gian đã không còn đủ. Trong này, chỉ có thể ủy khuất cộng sinh thú, phải ở lại cộng sinh không gian trong thời gian dài. Tất cả mọi người vào đây chỉ vì một cơ hội trọng đoạt gia viên, dù sẽ chật chội một thời gian dài cũng không sao. Việc này cơ bản do Long Nguyễn Oánh chủ trì, vì Thánh Long Hoàng, Bắt Đầu Kiếm Tôn vẫn còn ở bên ngoài. Tàn quân Vạn Tông hiện tại cần họ. Lý Thiên Mệnh cũng thấy được niềm tin trong mắt các trưởng bối. Ẩn núp, nhẫn nhịn, chỉ để chờ đợi một cơ hội. Mọi người đều hiểu chuyện, nên việc sắp xếp lại rất dễ dàng. Sau khi vào, họ không làm phiền Lý Thiên Mệnh, ai nấy đều tiến vào trạng thái tu hành, hoặc tranh thủ thời gian chữa thương. Như vậy, đại bản doanh thiên cung thần giới xem như đã thành hình. Lý Thiên Mệnh bắt đầu bận rộn việc thứ hai. Đó là di chuyển cửu long để tán xuống đáy thiên cung thần giới. Đặt nó tại điểm kết nối giữa thiên cung thần giới và tụ biến kết giới. Đi vào trong đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu thử dẫn động ống trúc kết giới, bổ sung năng lượng cho cửu long đế tán. Âm âm âm. Trong tụ biến kết giới, lực lượng hàng tinh nguyên bạo loạn tìm được lỗ hổng, âm âm tuôn ra, trùng kích vào cửu long đế tán. Năng lượng hừng hực thiêu đốt cửu long đế tán đến đỏ rực. Để tiết kiệm không gian, Lý Thiên Mệnh dời tất cả loại cây ra khỏi cửu long đế tán, tạm thời trồng quanh thiên cung thần giới. Những loại cây này đều có ý thức tự chủ, và mọc rễ nảy mầm mới là phương thức sinh tồn của chúng. Hấp thụ nhiều lực lượng trước đi, một thời gian nữa, nếu chúng ta còn cơ hội ở đây, sẽ đến mọc rễ nảy mầm. Lý Thiên Mệnh nói với chúng. Dường như loại cây đều hiểu ý hắn. Nhìn chúng ngoan ngoãn chôn giấu dưới lòng đất, hắn lại nhớ đến Thanh Vân Thần Mộc ở Thanh Vân Đại Lục, nó đã chết hẳn. Những đứa trẻ này là truyền thừa của nó. Cho nên, việc giúp loại cây này tìm được chỗ thích hợp, để chúng trưởng thành thành Thanh Vân Thần Mộc mới là sứ mệnh thiêng liêng trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, những ngày qua, khi cửu long đế tán bay qua tinh không, loại cây đã giúp hắn rất nhiều. Hắn cơ bản đã xác định, tiếp đó, cửu long đế tán có thể chuyển hóa những nguồn lực lượng hiệu quả hơn. Cỡ nhỏ hàng tinh nguyên. Vì khi lực lượng hội tụ, tinh hải kết giới của nó đã khởi động, vảy rồng dày đặc bao phủ bề mặt, khiến nó biến thành cỗ máy chiến đấu. Trong đế tán, lực lượng hàng tinh nguyên kinh khủng đang tụ tập. Lý Thiên Mệnh phát hiện, vị trí cửu long đế tán bổ sung năng lượng là ở trung tâm đế long cung. Không gian đế long cung rất lớn, còn lớn hơn cả hai hốc mắt của Thái Dương thần cung cộng lại. Nếu bổ sung năng lượng hoàn tất, cửu long đế tán tụ tập hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, hẳn sẽ nhiều hơn Thái Dương thần cung. Đây không nghi ngờ là một tin tốt. Uy lực cửu long đế tán sẽ đạt đến mức nào, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng mong chờ. Hiện tại người đều đã vào, đế tán cũng bắt đầu bổ sung năng lượng, vậy nên đến nhà gỗ. Giải quyết hai việc này, tâm tình Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn lại đến thiên cung thần giới, nơi đây đã đâu vào đấy. Vi sinh mặc nhiễm không cùng tiến vào, mà đến vô mộng tiên quốc. Nhiệm vụ Lý Thiên Mệnh giao cho nàng là duy trì sự ổn định của mộng trung thành. Bất kể vô mộng tiên quốc có thể giữ được hay không, trước hết phải giữ được người. Thái Dương thần cung của đế tôn đã trở lại khu vực Vạn Tông, dẫn theo đại quân trật tự thiên tộc, mục tiêu tiếp theo là băng hồn đế cung, có thể để băng hoàng rút lui trước. Lý Thiên Mệnh nói với Long Uyển Oánh. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Long Uyển Oánh nói, ước chừng rất nhanh, đế tôn sẽ chiếm được toàn bộ Vạn Tông. Đến lúc đó, hắn rốt cuộc muốn làm gì sẽ rất rõ ràng. Bất kể hắn muốn làm gì, Vạn Tông hiện tại không có tư cách phản kháng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đến nhà gỗ tìm cơ hội. Trước khi vào nhà gỗ, Lý Thiên Mệnh đi thăm Lý Khinh Ngữ. Nàng ở cùng Dạ Lăng Phong. Không thể không nói, trạng huống của nàng càng tệ hơn. Nàng và Dạ Lăng Phong trốn trong một góc khuất, cả hai đều im lặng, như hai đứa trẻ nhỏ, co ro trong góc, thần sắc tiêu tụy. Thiên cung thần giới trong ngoài đều nhìn thấy, Lý Khinh Ngữ không có không gian riêng tư, trong lòng hẳn càng khó chịu hơn chiến bại tại Vạn Long Thần Sơn, đối với Dạ Lăng Phong mà nói, cũng là một đả kích lớn. Hiện tại hắn có vẻ vội vàng sao động, ánh mắt luôn lạnh lão. Đừng nóng vội, cơ hội còn đó. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn. Dạ Lăng Phong gật đầu, hắn quay đầu, nhìn Lý Khinh Ngữ với ánh mắt đau lòng. Ca, xem tình hình, cha ta có lẽ không còn ở đây, đúng không? Thanh âm Lý Khinh Ngữ khàn khàn, nàng vùi mặt vào cánh tay, lúc nói, nỗi buồn dâng lên trong lòng, nước mắt không thể khống chế mà tuôn rơi. Lý Thiên Mệnh nhớ tới kẻ thao túng Thái Dương thần cung kia. Vấn đề này, hắn thật không biết phải trả lời ra sao. Không sao đâu. Lý Khinh Ngữ cắn răng, nói, ca, huynh mau đi đi, ta nghe bọn họ nói, huynh muốn thử khống chế Thái Dương giới hạch. Dù thế nào, chỉ cần huynh thành công, chúng ta nhất định có cơ hội. Cha ta không phải kẻ lặng lẽ biến mất, người của hắn thích phô trương sự tồn tại, dù thật sự muốn chết, hắn cũng sẽ làm cho kinh thiên động địa, ta tin huynh ấy. Nàng có thể nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh thật sự rất vui mừng. Ngay cả chính hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Điều chỉnh lại tâm tình, chuẩn bị cho trận chiến mới đi. Mọi chuyện chưa ngã ngũ, không cần thiết tự tạo áp lực cho mình. Lời này của Lý Thiên Mệnh, thật ra là nói cho cả ba người bọn họ nghe. Nếu ta cùng thiên luyện hóa là mệnh hồn, nói không chừng đã có thể phá tan cái quan tài kia, giết hắn. Dạ Lăng Phong cúi đầu, đột nhiên nói một câu. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Ánh mắt hắn và Dạ Lăng Phong chạm nhau. Tiểu hài tử chung quy đã lớn, và có ý nghĩ của riêng mình. Ít nhất, ta không nên thương xót mệnh hồn của trật tự thiên tộc. Dạ Lăng Phong lại cúi đầu, giọng tiêu điều nói. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu hắn. Dạ Lăng Phong quá chán ghét Thái Dương đế tôn, muốn báo thù cho hắn, ít nhất là giải trừ khó khăn cho Lý Khinh Ngữ. Những lời hắn nói là những điều tốt đẹp nhất gửi đến người hắn quan tâm, còn người không liên quan, hắn khó mà có tình cảm, nhưng với kẻ địch, hắn sẽ không chút lưu tình. Có lẽ, đây chính là Nguyên Thủy Ma Tôn. Lần thứ hai Vạn Long Thần Sơn chi chiến là lần có số người chết cao nhất, cũng là lần Dạ Lăng Phong mạnh nhất. Về sau, chưa chắc hắn còn có cơ hội như vậy. Cho nên hắn thật sự rất ảo não. Thay đổi mặt suy nghĩ mà nghĩ xem, nếu hắn chết quá nhanh, tiếp theo sẽ là đám tàn quân chúng ta, phải đối mặt với Thiên Lang Tinh. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ với hắn. Hắn không cảm thấy những ý nghĩ này của Dạ Lăng Phong có vấn đề gì. Mỗi người một hoàn cảnh khác biệt. Hắn chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình, lạc quan dẫn dắt một chút. Đúng đó. Tiểu Phong, muội cũng đừng gấp. Lý Khinh Ngữ an ủi. Ta chỉ là... Thiên Mệnh ca, vừa rồi ta nói lung tung, xin lỗi huynh. Dạ Lăng Phong nói. Không sao, người luôn luôn trải qua kinh nghiệm để thăm dò chân lý tu hành và vũ trụ của mỗi người cũng khác nhau. Đại đạo vô biên, ta cũng hoang mang như muội, không biết việc gì nên làm, việc gì không. Dạ Lăng Phong nghe xong, có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Con đường của huynh đệ bọn họ, rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn mất hắn. Nhớ lại lúc hắn dắt trở về ở Vạn Long Thần Sơn, Dạ Lăng Phong cũng cùng trở về. Lời nói có thể khác biệt, nhưng tình cảm nồng nhiệt giữa người và người, sự quý trọng lẫn nhau, đó đều là thật, cũng là điểm chung của cả hai. Ta rút lui, chờ tin tốt của ta. Lý Thiên Mệnh nhìn các đệ đệ muội muội một lượt, với tư cách là huynh trưởng, hắn giữ vững tâm tính, vẫn có thể chống đỡ đại cục. Lúc hắn muốn rời đi, Lý Khinh Ngữ rốt cục ngẩng đầu lên. Không thể phủ nhận, nàng đã là một Lý Vô Song thứ hai. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ánh mắt ấy cũng phải rung động. Thảo nào Dạ Lăng Phong lại tức giận như vậy. Yêu thích, mới vì phẫn nộ mà mất lý trí, mới ngày đêm day dứt, tâm lý như có kiến bò, sống trong tự trách. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, Lý Khinh Ngữ lại khác với Lý Vô Song. Trong tình cảnh này, để Lý Thiên Mệnh khỏi lo lắng, nàng vẫn có thể mỉm cười. Hơn nữa, trong mắt nàng có sự trấn định, còn có khát vọng hy vọng, điều mà tâm vặn vẹo của Lý Vô Song căn bản không có. Đây chính là tinh thần bất khuất trong sâu thẳm tâm hồn của một cô nương từ nhỏ đã chịu đựng gian khổ. Tinh thần này khiến bản thân nàng siêu việt. Khinh Ngữ, muội sẽ thành công. Lý Thiên Mệnh thốt ra những lời này. Nàng là một cô nương phi thường. Ta không sợ, ít nhất, nếu huynh ấy có ngày trở về, ta không muốn để huynh ấy thấy, ta thua cuộc trước vận mệnh. Nàng cắn răng nói. Huynh ấy trong miệng nàng, đương nhiên là Lý vô địch. Dù tình hình hiện tại thế nào, nàng vẫn giữ vững niềm tin vào huynh ấy. Đương nhiên, tinh thần ý chí trấn định tự nhiên của Lý Thiên Mệnh, đối với cả nàng và Dạ Lăng Phong, đều có ảnh hưởng nhất định. Được. Lý Thiên Mệnh cáo biệt họ, quay người đi về phía nhà gỗ. Có quá nhiều người đặt hai mắt lên người hắn, kỹ thác hy vọng vào hắn. Lần nữa đứng trước Thái Dương giới hạch, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tâm tính khác biệt. Nhất là sau khi nói chuyện với Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, tâm tình của chính hắn cũng vững vàng hơn nhiều. Hô. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó. Mọi người thỉnh thoảng nhìn Thái Dương giới hạch, chờ đợi sự biến đổi của nó. Thế nhưng, trong rất nhiều ánh mắt đó, lại có một ánh mắt vô cùng cổ quái. Ánh mắt kia, đến từ một thanh niên tóc tím. Hắn cà lơ phất phơ, ăn mặc lỏng lẻo, ấn ký chữ thiên giữa mi tâm ẩn hiện. Đôi mắt màu tím thẫm thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng quỷ dị, ngẫu nhiên dường như biến thành mắt kép, trông chi chít. Bên trong mang theo một loại hận ý, không sao, có thể trừng trị hắn, chờ Thiên Lang Tinh của Vô Thiên tổ chức chúng ta đến, trước thu thập đế tôn, rồi bắt lấy hắn. Hiện tại mặt trời, có Thái Dương đế tôn và yêu nghiệt này, quả thực không giống bình thường, nhưng không thể phủ nhận, lực lượng bên dưới của chúng kém Thiên Lang Tinh mấy bậc, dù hắn và đế tôn hợp tác, dựng lên kết giới thủ hộ sao trời, độ khó khăn cũng không cao. Hơn nữa, hắn chưa chắc đã chưởng khống được Thái Dương giới hạch đâu. Một giọng nói khô khốc vang lên trong cơ thể thanh niên. Hắn có thể khống chế, bởi vì ấn ký thiên cung của hắn là do ý chí hạch tâm nơi này ban cho. Ánh mắt thanh niên tóc tím phức tạp, lộ vẻ càng thêm u ám. Hắn nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc khuất, nơi có một thiếu niên tóc đen huyết nhãn và một thiếu nữ như ác quỷ. Ha ha. Giọng nói khô khốc trong cơ thể hắn bỗng nhiên cười, nói, không đơn giản, người tuy chỉ là một con sâu bọ, nhưng trực giác không tệ. Hai đứa nhóc này luôn là người thân cận nhất của hắn, hơn nữa bọn chúng và Vu Tử Thiên cũng có quan hệ tốt. Người có không gian ra tay. Một khi bắt được chúng, dù Lý Thiên Mệnh có nắm được Thái Dương giới hạch, tử huyệt của hắn vĩnh viễn nằm trong tay chúng ta. À, thanh niên tóc tím cắn răng, nhãn cầu không ngừng nổi lên từng chấm nhỏ. Ta đã nói, ta sẽ trả thù. Chờ ngươi nắm giữ Thái Dương giới hạch mà ra, sẽ phải đối mặt với tuyệt vọng. Tạch tạch tạch. Hắn nắm chặt song quyền. Tinh không vắng vẻ. Mọi âm thanh tĩnh lặng. Ngẫu nhiên có vài đạo thiểm quang từ nơi xa xôi quét qua tinh không, chẳng mấy chốc sẽ lại trở về trầm tĩnh. Có lẽ, đó là ánh sáng bộc phát ra từ một thế giới hằng tinh nguyên nào đó nổ tung. Trật tự tinh không quá lớn. Lớn đến mức tất cả hủy diệt, mấy vạn ức sinh linh diệt tuyệt, đối với toàn bộ tinh không mà nói, cũng không khác gì một giọt nước rơi xuống biển. Đối với bản thân thế giới băng lãnh, sinh mệnh, tình cảm riêng tư, quyến luyến, dường như không có ý nghĩa gì. Sinh ly tử biệt lớn hơn nữa, đối với bản thân thiên địa vũ trụ mà nói, cũng không bằng một hạt bụi. Từ khi thiên địa vũ trụ sinh ra đến nay, sinh sinh tử tử, thế giới tiêu tan, đó đều là chuyện thường xảy ra. Chỉ có người, mới vì người diệt vong mà bi ai. Vũ trụ vĩnh viễn lãnh khốc. Trong sâu thẳm vũ trụ lãnh khốc này, một chiếc tinh hải thần hạm vận chuyển, thật ra hoàn toàn không đáng chú ý. Đây là một chiếc tinh hải thần hạm như vòng tay màu đỏ thắm. Nó tản ra huỳnh quang màu đỏ sậm, xoay tròn mà tiến lên, nên tốc độ cực nhanh. Trong tinh không, nó vận chuyển và vung ra một cái đuôi màu đỏ. Bên trong tinh hải thần hạm, một đám người toàn thân ánh sáng, như ngọc bội đỏ như máu, đứng chung một chỗ. Những người này vô cùng cổ quái, toàn thân như lưu ly bảo thạch, bóng loáng trong suốt. Người đứng trước nhất, nhìn 10.000 dặm tinh không trước mắt. Khu vực này thật là hoang vu. Hắn nói, Tường Hoàng, sắp đến chưa? Nếu không thể trở về huyễn thiên chi cảnh, hành trình dài dằng dặc thế này, thật sự chẳng có gì hay. Có người sau lưng nói, vị Tường Hoàng này chính là Bách Tuế Đế Tôn của Thiên Đạo Tam Tinh Vô Diện Quỷ Thần Tộc. Xích Ngọc Hệ, Tường. Con của hắn, Thiên Thần Tổ Lóng, còn từng giao thủ với Lý Thiên Mệnh tại chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời. Sắp rồi, nhưng chúng ta trước không đi Tử Diệu Tinh. Đi Thiên Nhất Giới Diện, tìm một tòa đại lục. Tường nói, vì sao? Ban đầu không phải nói đi trước Tử Diệu Tinh sao? Đi trước tòa đại lục kia, nhìn vị trí đánh dấu trên tinh đồ, hình như phải đi vòng một chút. Cũng không phải tiện đường lắm. Thủ hạ nói, đằng nào cũng phải đi, trước sau không quan trọng. Hơn nữa, trưởng bối nói thế lực sau lưng giấu phải cô nương thúc giục gấp, muốn chúng ta đem cửu giai Đông Hoàng Kiếm trước thả tới Thiên Nhất Giới Diện. Tường nhíu mày nói, Thiên Nhất Giới Diện? Chẳng lẽ đám người này đến từ vô tự thế giới? Thủ hạ kinh hãi nói. Tường quay đầu. Hắn không có mắt, nhưng ánh mắt lại khiến thủ hạ cảm thấy sợ hãi. Ta im miệng. Thủ hạ cúi đầu. À, một người thuộc vô diện quỷ thần tộc đang xem tinh đồ, bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Mọi người nhìn sang. Tường Hoàng, huynh mau đến xem, gần đại lục mục tiêu của chúng ta, xuất hiện hai ngôi sao đánh dấu, đây đều là tinh thần của vô thiên tổ chức chúng ta, hệ thống song tinh, chắc chắn là quỷ thần tộc chúng ta, bọn họ đang di chuyển xuống với tốc độ cao, nói rõ đã tìm được con mồi, bắt đầu giai đoạn toàn lực xông vào. Nhìn theo hướng họ xông vào, gần đại lục mục tiêu của chúng ta, có thể có một thế giới hằng tinh nguyên cỡ nhỏ. Đi săn à? Tường khẽ gật đầu. Xem ra, hắn không cảm thấy hứng thú lắm. Có ý tứ, nhìn tốc độ, khi bọn họ tấn công, chúng ta đoán chừng cũng đến nơi. Chúng ta sống lâu ở Thiên Đạo Tam Tinh, cũng chỉ nghe nói về việc đi săn ở vòng ngoài, chứ chưa từng được chứng kiến thực sự. Bọn họ nhìn về phía trước, không khỏi bắt đầu mong đợi chiếc tinh hải thần hạm thứ hai của Thiên Lang Tinh gây ra tổn thất cho trật tự thiên tộc, rất nhanh đã bị Thái Dương Đế Tôn cưỡng ép sang bằng. Thái Dương Thần Cung được bổ sung đến trạng thái viên mãn, ra roi thúc ngựa, lại lần nữa tiến về Vạn Tông Cương Vực. Cùng lúc đó, hơn 200 triệu đại quân trật tự thiên tộc còn lưu lại phụ cận Vạn Long Thần Sơn, nhận được mệnh lệnh, bắt đầu di chuyển với tốc độ cao về hướng Băng Hồn Đế Cung. Chiến thắng này khiến sĩ khí quân đội dồi dào, chiến ý ngút trời, thế như chẻ tre. Thái Dương Đế Tôn đánh tan Vạn Long Thần Sơn, còn chém giết Đế Tôn Thiên Lang Tinh, hai việc này mang đến cho trật tự thiên tộc sự phấn chấn chưa từng có. Dù chiếc tinh hải thần hạm thứ hai gây ra tổn thương, hiện tại trật tự thiên tộc vẫn khí huyết bành trướng, như mặt trời giữa trưa. Ngược lại, Vạn Tông yên lặng hơn trước kia rất nhiều. Áp lực song trọng từ trật tự thiên tộc và Thiên Lang Tinh khiến hàng tỷ ngự thú sư sinh sống tại Vạn Tông Cương Vực lâm vào mê man. Nếu như lần trước, tại Vạn Long Thần Sơn chi chiến, Lý Thiên Mệnh có thể đánh tan trật tự thiên tộc, vậy hắn sẽ có cơ hội triệt để xâm nhập chúng sinh tuyến vào toàn thể dân chúng, chinh phục trần thế sinh linh. Đáng tiếc, hắn đã bỏ qua. Hiện tại, chúng sinh tuyến của hắn vẫn giới hạn ở 10 tỷ thượng thần. Trên thực tế, nếu có thể đạt được tín ngưỡng từ dân chúng không phải thượng thần, hiệu dụng có thể so sánh, thậm chí còn cao hơn 10 tỷ, đó là ưu thế về số lượng. Hiện tại, mặt trời không hề nghi ngờ đã là thiên hạ của Thái Dương Đế Tôn và trật tự thiên tộc. Thái Dương Thần Cung đến đâu, chúng sinh run rẩy. Dù Lý Thiên Mệnh không cho các tông môn như Thiên Thần Kiếm Tông từ bỏ, với quy mô quân đoàn chưa đến mấy chục triệu của bọn họ, cùng gần 300 triệu đại quân này đồng quy vu tận, đoán chừng niềm tin chiến đấu của họ cũng rất kém cỏi. Tiếp đó, hết thảy diễn ra không ngoài dự liệu. Trật tự thiên tộc bẻ gãy nghiền nát, liên tục tốn ít công sức, chiếm lấy Băng Hồn Đế Cung, Thần Võ Hoàng Triều, Sơn Môn Thiên Thần Kiếm Tông. Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện và những thế lực này, dưới chiều hướng phát triển này, về cơ bản cũng tự sụp đổ. Chiến thần tộc, làm huyết tinh hải thì càng không cần nói. Đến khi kết giới thủ hộ của Thiên Thần Kiếm Tông bị trật tự thiên tộc công phá, có nghĩa là toàn bộ Vạn Tông đã hoàn toàn luân hãm. 10.000 tông môn, kết giới thủ hộ toàn phá. Không một ai còn sót lại. Những nơi nắm giữ tài nguyên tu luyện tốt nhất này, toàn bộ trở thành vật trong bàn tay trật tự thiên tộc. Nếu không phải nhân viên Vạn Tông vẫn còn, Thái Dương Đế Tôn gần như có thể tuyên bố, từ đó mặt trời nhất thống. Trên thực tế, hắn cũng đã tuyên cáo như vậy. Thông báo thiên hạ thương sinh, từ hôm nay, Vạn Tông hủy diệt, từ đó trật tự chi địa, không còn Vạn Tông. Rầm rầm rầm. Thông báo này giống như phong bạo bao phủ toàn bộ trật tự chi địa, gây ra chấn động lớn nhất trong lịch sử. Trật tự thiên tộc cuồng hoang. Ngự thú sư Vạn Tông triệt để lâm vào tuyệt vọng. Dù bọn họ còn sống, nhưng không có cách nào phản bác. Không nhà để về, có gì khác biệt với hủy diệt? Đế Tôn hoàn thành nguyện vọng của liệt tổ liệt tông, nhất thống mặt trời, thiên hạ vô song. Công tích vĩ đại như vậy, tự nhiên được ghi lại dày đặc nhất trong lịch sử, vạn cổ thiên thu, hậu nhân vĩnh ký. Việc quan trọng như vậy, trật tự thiên tộc muôn người đổ xô ra đường, mọi người bôn tẩu bẩm báo, vui vẻ ra mặt, hoàn toàn tiến vào không khí thịnh thế cuồng hoang, mỗi ngày đều náo nhiệt hơn ngày lễ. Đây là biến động náo động nhất trong hành tinh nguyên thế giới. Chỉ chúc mừng thôi, e rằng cũng phải kéo dài hơn mấy tháng. Nếu Thái Dương Đế Tôn cũng có truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế, có lẽ hắn sẽ để toàn thể trật tự thiên tộc phụng hắn làm thần bên trong các vị thần. Thế mà, hầu như tất cả trật tự thiên tộc đều không biết, còn có niềm vui lớn hơn, đang chờ đợi bọn họ phía sau. Điều này liên quan đến mục đích cơ bản của Thái Dương Đế Tôn khi công phá kết giới Vạn Tông. Phía Bắc Vạn Long Thần Sơn. Tại chiến trường cháy đen, hoang tàn, xác chết ngổn ngang này, một con yêu lang màu nâu xanh băng lãnh, máy móc nằm sấp trong đó. Yêu lang tản ra vẻ đẹp băng lãnh, không nhúc nhích. Ầm ầm. Đúng lúc này, lửa thiêu mây trên trời rực cháy. Một cái đầu người hoàng kim hừng hực rơi xuống, giáng xuống trên không đầu người hoàng kim kia. Rầm rầm rầm. Tóc dài hình rồng của đầu người hoàng kim lộn xộn bay lên, cuốn lấy thanh minh u uyên, buộc chặt nó. Tạch tạch tạch. Dưới sự khu động của Thái Dương Thần Cung, thanh minh u uyên bị đặt ở đây từ lâu ầm vang chấn động, bị kéo theo bay lên mây xanh, theo nam hướng bắc, ầm ầm bay đi. Hành động của hai đại tinh hải thần hạm tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Nơi đến, các ngự thú sư Trần Thế Kinh hải bôn tẩu. Loảng xoảng. Trong quá trình phi hành, đại môn thanh minh u uyên mở ra, một người đàn ông trung niên tóc đỏ mình trần, nhảy ra khỏi đó, trở về Thái Dương Thần Cung. Trong đại điện, Thái Dương Đế Tôn tóc vàng với đôi mắt rực cháy, nhìn người tóc đỏ trước mắt. Họ đối mặt nhau, trong ánh mắt dường như có một loại liên hệ khó nói. Người đàn ông tóc đỏ không nói một lời, mà vượt qua Thái Dương Đế Tôn, nằm vào trong Viêm Hoàng Quang, sau đó nhắm mắt lại. Một thần hồn, hai thân thể. Bên cạnh còn có một vị nữ nhân linh kiếp tộc nhu tình, đoan trang, chính là Đế Hậu. Thái Dương Đế Tôn nhẹ gật đầu. Vậy, thần hồn ở trong thân thể nào? Vừa hỏi đến đây, nàng kính úy cúi đầu xuống, sắc mặt trắng bệch, nói, thiếp chỉ là hiếu kỳ, không có ý gì khác. Không ở trong bất kỳ thân thể nào, ở trong quan tài. Thái Dương Đế Tôn nhún vai, nói một cách không có vấn đề gì. Đế Hậu nhẹ gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, cùng đi nghênh đón kỳ tích thuộc về Viêm Hoàng Đế Tinh đi, kết giới cổ xưa này, tối thiểu có mấy trăm vạn năm chưa từng mở ra. Thái Dương Đế Tôn nói xong, liền đi ra ngoài, đến vị trí miệng của đầu người hoàng kim, nhìn thế giới lửa vô tận phía trước. Đế Hậu có chút khẩn trương, siết chặt vạt áo. Nàng chần chờ một chút, vẫn đi theo ra ngoài, trong lúc đó quay đầu nhìn Viêm Hoàng Quang, còn có người trong quan tài mấy lần, ánh mắt tràn đầy kính sợ và mê hoặc. Bắt đầu. Hướng về phía bắc, cuối tầm mắt, có không ít trụ lớn kình thiên màu kim hồng. Viêm Hoàng thần trụ, đều đã vào vị trí. Nhìn về phía sau lưng phương nam, trong Vạn Tông cương vực, mấy cây Viêm Hoàng thần trụ lớn nhất, từ Vạn Long thần sơn, Phục thần cốc, Thiên thần kiếm phong mà ra. Mỗi cây đều đè lên trên mây hồng. Màu sắc mây hồng là sự pha trộn giữa màu kim sắc và đỏ hỏa diễm, do đó, nó hòa hợp với Viêm Hoàng thần trụ một cách hoàn hảo, không hề có cảm giác không hài hòa. Cương vực của chúng ta 100 cây viêm hoàng thần trụ, Vạn Tông cương vực 100 cây viêm hoàng thần trụ, cùng nhau tất cả là 200. Toàn bộ vào vị trí. Đúng lúc này, trên viêm hoàng quan trong Thái Dương thần cung, thần văn biến hóa, một cổ lực lượng vô hình từ nơi này chấn động ra, tuôn về phía 200 cây trụ lớn kình thiên, đồng thời cũng tuôn về toàn bộ mặt trời. Trong một sát na, thiên địa kịch biến. Rầm rầm rầm. 200 cây trụ lớn kình thiên phun ra vô số lửa cháy, những viêm hoàng thần trụ này dẫn phát chấn động thiên địa, vô số thiên thần văn thông qua viêm hoàng thần trụ, phóng tới mây hồng. Nhìn lên bầu trời. Một khắc này, toàn thế giới sinh linh đều bị kịch biến trên trời hấp dẫn. Họ nhìn thấy một cái hồ thuẫn cự hình, kim ngọn lửa màu đỏ lưu chuyển, thay thế mây hồng, xuất hiện trên bầu trời. Đây là kết giới thủ hộ tinh thần. Chúng ta có hy vọng chống lại Thiên Lang Tinh. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là trật tự thiên tộc hay ngự thú sư, đều cảm thấy an lòng. Thế nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, đây căn bản không phải kết giới thủ hộ tinh thần trong sử sách toàn bộ mặt trời, giờ phút này bỗng nhiên thay đổi diện mạo. Dù là tại Nguyệt Chi thần cảnh, từ Viêm Hoàng đại lục quan sát, đều có thể thấy rõ ràng, quả cầu lửa thiêu đốt này dường như có thêm một tầng vòng phòng hộ kim hồng sắc bên ngoài. Kể từ đó, ánh sáng của nó trở nên nội liễm, không còn tùy tiện phóng thích lực lượng. Tới gần hơn, càng có thể thấy rõ ràng, lít nhà lít nhít lực lượng kim hồng sắc, tại mây hồng lưu chuyển, kết thành bức tường kết giới dày đến mấy trăm ngàn mét. Bên trong bức tường kết giới này, vô số thú ảnh gào thét trong hỏa diễm, du tẩu, tầm mắt nhìn thấy, lít nhà lít nhít, dường như kết giới thủ hộ này, chính là vạn thú thiên đường. Mà không chỉ thuộc về trật tự thiên tộc. Ít nhất trong nhận thức của rất nhiều người, kết giới thủ hộ tinh thần mặt trời cũng không đạt tới quy mô này. Không hề nghi ngờ, nó thoạt nhìn như tường đồng vách sắt chân chính. Hơn nữa, bên trong tường đồng vách sắt này còn ẩn chứa lực lượng mênh mông bực nào, điều này thường nhân rất khó lường trước. Điều duy nhất có thể khẳng định là, cái kết giới thủ hộ này sử dụng, nhất định là hàng tinh nguyên lực lượng. Loại cấp bậc kết giới này, tiêu hao nhất định rất cao. Hàng tinh nguyên của mỗi thế giới đều là định lượng, dùng hết liền không còn, làm thế nào để sử dụng hợp lý, cũng là vấn đề mà ngàn vạn đời người thảo luận. Chỉ là hiện tại mặt trời, do Thái Dương Đế Tôn định đoạt, không có bất kỳ chỗ trống nào để thảo luận. Rầm rầm rầm. Thái Dương thần cung chạy như bay phía dưới kết giới thủ hộ kia. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là thủ hộ, cũng là lực lượng hủy diệt, nó thật sự tồn tại, điều này cũng nói ngôi sao này có tiền sử lịch sử, lại là thật. Thái Dương Đế Tôn giang hai cánh tay, hai mắt vô cùng kích động, toàn thân bốc hỏa. Có nó, cũng không còn sợ Thiên Lang Tinh, đúng không? Đế hậu hỏi, trong mắt nổi bật hỏa quang, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sợ. Thái Dương Đế Tôn cười, hắn cười to, cười đến hành vi phóng túng. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm đế hậu nói, hết thảy nằm trong kế hoạch của bản tôn, ta chưa từng sợ bọn chúng, tiếp đó, phải là bọn chúng sợ ta. Ngươi chờ xem đi, các loại cái gọi là thợ săn buông xuống, trò vui sẽ diễn ra. Nhìn hắn tin tưởng như vậy, đế hậu trong lòng cũng yên tâm phần nào. Ít nhất, làm cho Thiên Lang Tinh biết khó mà lui đi. Nàng suy nghĩ trong lòng. Một hồi sau, nàng nhớ tới một người khác, liền hỏi, vừa nghe tin tức, hình như Lý Thiên Mệnh tiến vào thiên cung thần giới. Hắn muốn chém giết Vô Tâm Trùng để tranh đoạt nửa Thái Dương giới hạch. Vô dụng, có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, bản tôn còn nhanh hơn hắn một bước. Thái Dương Đế Tôn nói. A, đế hậu nhẹ gật đầu. Nàng nghĩ là, nếu cả hai bên đều bị giải quyết, trật tự chi địa về sau sẽ triệt để an bình. Có lẽ, sẽ không bao giờ còn chiến tranh nữa. Nàng nhìn vùng đất hoang tàn khắp nơi phía dưới, nội tâm hoảng hốt. Sẽ không, sau này mặt trời, sẽ chỉ có một ý chí. Liền sẽ không có chiến tranh. Bởi vì không có đối thủ đúng quy cách. Hơn nữa, ngươi vĩnh viễn đoán không được tinh thần cổ lão dưới chân này đến cùng có tiềm lực gì. Đón liệt hỏa cùng cuồng phong, Thái Dương Đế Tôn lại lần nữa cười to phóng đảng. Thái Dương giới hạch. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đi tới thế giới thuần trắng này. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới không nhiễm trần thế này, chỉ có một tòa nhà gỗ cổ xưa phía trước. Nhà gỗ không xa. Đối mặt nhà gỗ quen thuộc mà xa lạ này, Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương. Tòa nhà gỗ này, giấu trong Thái Dương giới hạch, nó đến cùng là loại hình tồn tại gì? Trật tự thần binh. Kiến trúc bình thường. Tinh thần dị tượng. Sau khi đi vào, có lẽ sẽ biết. Như thế, bước chân Lý Thiên Mệnh, từng bước một tới gần. Hoảng hốt, hắn đã tới cửa nhà gỗ. Nhìn cánh cửa gỗ sặc sỡ trước mắt, Lý Thiên Mệnh có cảm giác trở lại Ly Hỏa Thành, chỉ có ở đó, chỉ có trong ký ức tuổi thơ. Mới có loại cửa gỗ sạch sẽ, đơn giản, không mang theo bất kỳ thiên thần văn nào. Tại trật tự chi địa, tùy tiện một căn nhà, thậm chí một chiếc băng ghế, đều gia trì trật tự kết giới. Cứ đi. trăm cây nghìn đắng mới đến được đây, còn đâu thời gian chần chờ. Hắn không nói hai lời, theo thói quen đưa Hắc Ám Tí tay trái ra, khoác lên cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy. Kẹt kẹt. Cửa gỗ quá lâu không được đẩy, hơi có chút rít, khung cửa còn có chút tro bụi rơi xuống. May mắn, đây không phải là phấn trùng của Vô Tâm Trùng. Lý Thiên Mệnh dùng sức một chút, trực tiếp đẩy cửa ra, đập vào mắt là một không gian không khác biệt nhiều so với tưởng tượng, hết thảy đều làm bằng gỗ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bước vào trong đó. Hắn thuận tay đóng cửa gỗ lại. Nhìn chung quanh một vòng, vị trí của hắn là gian ngoài của nhà gỗ, không gian không lớn, chỉ có một chiếc băng ghế, một cái bàn. Chính diện trên tường còn có hai cửa nhỏ, khép hờ, bên trong còn có không gian, hẳn là hai phòng ngủ, cũng gọi phòng trong. Lý Thiên Mệnh không vội và tiến vào phòng trong, bởi vì ngay tại gian ngoài này có một vật đặc thù. Đó là một bộ tranh thủy mặc, treo giữa hai cửa nhỏ dẫn vào phòng trong. Phía trên phủ đầy tro bụi. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa không chú ý tới nó. Nhìn thêm hai mắt, Lý Thiên Mệnh liền cảm giác bức họa này nhất định quan trọng với nhà gỗ. Đó là một bức họa có thể đem thiên hồn của người ta trực tiếp hút vào bên trong. Đăng đăng. Lý Thiên Mệnh dẫm lên sàn nhà mục nát, đi tới trước bức họa. Hắn đưa tay phải ra, trực tiếp dùng lòng bàn tay, muốn lau tro bụi trên bức tranh thủy mặc. Chắc là thời đại quá xa, mặc cho Lý Thiên Mệnh lau thế nào, những tro bụi kia tự như dính chặt trên đó, đã hòa làm một thể với họa tác. Lau không ra. Không lau tro bụi, vậy thì không nhìn thấy gì. Nhưng hắn không dám dùng lực, sợ làm hỏng bức họa. Đúng rồi, thử tay trái xem. Hắc Ám Tí tay trái quá thô ráp, nên Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu không dùng. Hắn sợ dĩ cảm thấy tay trái tay phải có thể khác nhau, là bởi vì ba chữ Trộm Thiên Cung, mặc kệ có đáng tin hay không, giả dụ nhà gỗ này thật có quan hệ với Trộm Thiên nhất tộc, vậy Hắc Ám Tí tay trái của hắn có lẽ còn được gọi là Trộm Thiên chi thủ, hẳn là chìa khóa. Hắn đổi bàn tay trái. Chuyện kỳ quái xảy ra. Tro bụi bị lau sạch. Điều này không thể nghi ngờ chứng minh ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Đó là, nhà gỗ có lẽ thật có quan hệ với Trộm Thiên nhất tộc. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh kích động trong lòng. Nói trắng ra, gốc rễ thân phận của hắn cũng là Trộm Thiên nhất tộc. Đây là thứ dày nặng nhất trong huyết mạch hắn. Bất kỳ manh mối nào liên quan đến Trộm Thiên nhất tộc đều khiến hắn như đói khát. Theo tay trái hắn lau, bức tranh thủy mặc càng thêm rõ ràng. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại nhìn càng ngày càng mơ hồ. Bức họa này, bên trong có không ít nguyên tố. Trong nhiều nguyên tố như vậy, hình tròn chính giữa bức họa phải là quan trọng nhất. Nguyên tố còn lại đều tụ tập bên cạnh hình tròn này. Hình tròn này hẳn là ý chỉ một thế giới hằng tinh nguyên. Nếu lý giải như vậy, những nguyên tố xung quanh sẽ dễ hiểu hơn. Rất nhiều chấm đen nhỏ lít nha lít nhít, hẳn là người. Vòng ngoài hình tròn, hẳn là ý chỉ kết giới thủ hộ tinh thần. Còn có một số vật hình thù kỳ quái, bay quanh tinh thần, thể lượng không nhỏ. Đây chẳng lẽ là tinh hải thần hạm? Lý Thiên Mệnh chạm vào bức họa. Hắn chợt phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, tỉ như có một chấm đen nhỏ, ý tứ hẳn là một người nào đó. Chung quanh nó có vài thú loại, ý tứ hẳn là cộng sinh thú. Nhưng, còn có một số hắc ảnh hình người to lớn liên hệ với chấm đen nhỏ này. Hắc ảnh hình người này, theo lý thuyết hẳn là thức thần. Một người bên cạnh, đồng thời có cộng sinh thú cùng thức thần. Lý Thiên Mệnh nhìn những chấm đen nhỏ còn lại, giống như đại đa số đều có phối trí như vậy. Đồng thời tồn tại cộng sinh thú cùng thức thần. Có kẻ trực tiếp lấy ảo ảnh thay thế. Nhưng cũng nhìn ra được sự khác nhau giữa cộng sinh thú và thức thần. Đây là ý gì? Lũ tiểu nhân này, toàn bộ đều giống ta, có cộng sinh thú cũng có thức thần. Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu. Bỗng nhiên, hắn tại xó xỉnh bức họa này, thấy được một hắc ảnh khiến hắn cực độ khiếp sợ. Đây là... Thứ này có thể khiến Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Bóng đen này, theo kích thước cùng vị trí phán đoán, nó hẳn là tinh hải thần hạm, dù là tranh thủy mặc, chỉ có màu đen, nhưng cũng thể hiện sinh động như thật. Mấu chốt là, bóng đen này, Lý Thiên Mệnh rất quen thuộc. Trong bóng đen, mơ hồ có cửu đầu long ảnh. Đây không phải cửu long đế tán của ta sao? Lấy sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về cửu long đế tán, hắn đoán chừng tuyệt đối không sai. Cửu long đế tán là cửu long đế tôn không biết lấy được từ đâu, nghe nói là từ một nơi nào đó ở Trật Tự Tinh không? Lý Thiên Mệnh rời khỏi mặt trời, đến Tử Diệu Tinh, đi qua vạn tinh bầu trời chiến trường, cho nên hắn hiểu được, khi tự thân không có tinh hải thần hạm, muốn nhục thân vượt qua tinh không đến thế giới khác, chiếm lấy một chiếc tinh hải thần hạm, độ khó khăn thực sự quá lớn. Có thể xưng là không thể. Không có Thái Dương thần cung, Thái Dương đế tôn cũng không cách nào rời đi. Cho nên cửu long đế tán trên bức họa này, rất có thể cũng là cửu long đế tán của Lý Thiên Mệnh. Có lẽ đây chính là lai lịch Cửu Long Đế Tán. Theo chi tiết hình tròn ở trung tâm hỏa tác mà phán đoán, nó hẳn là một thế giới hành tinh nguyên thuộc hệ hỏa diễm, coi như không phải mặt trời, thì cũng hẳn là một thế giới tương tự mặt trời. Tâm tình Lý Thiên mệnh mê hoặc lại kích động, có chút tê cả da đầu. Hắn cảm giác một chút chân tướng rất có thể nằm ngay trong bức họa này. Thế nhưng tin tức hắn có thể nhìn thấy thì chỉ có bấy nhiêu. Bức họa này, rốt cuộc còn có bí mật gì? Lý Thiên Mệnh dùng tay trái, tiếp tục lau đi lau lại, thế mà bức họa này sớm đã không còn tro bụi. Đi ra. Khi ánh mắt hừng hực của hắn, như hỏa diễm đổ vào trong bức họa, bỗng nhiên, thế giới kỳ diệu phát sinh. Từ đồ án hình tròn màu đen ở giữa bắt đầu, tự như bị ngọn lửa đốt lên, bỗng nhiên bùng cháy. Ông ông ông. Bức họa trước mắt, trực tiếp từ tranh thủy mặt biến thành đồ án có màu sắc, mà tấm bản đồ này còn có động thái. Trong chốc lát, tinh thần ở giữa bùng cháy, lửa giận mãnh liệt, người chung quanh bắt đầu chuyển động, thức thần, cộng sinh thú rống giận rung trời, còn có không ít tinh hải thần hạm vây quanh tinh thần gào thét phi hành. Khuôn mặt Lý Thiên Mệnh đều bị ánh lửa chiếu sáng bập bùng. Trước mắt hắn, bức họa này giống như đang mở rộng vô hạn. Ầm ầm ầm. Thiên hồn hắn trực tiếp bị hút vào trong họa. Trong họa là một thế giới như thật. Ông Lý Thiên Mệnh cưỡng ép ở trong thông đạo hỏa diễm này, tiếng oanh minh phía trước càng ngày càng vang dội. Hô. Toàn thân hắn đầy ánh sáng, hai chân rời khỏi mặt đất, đột nhiên xuất hiện trong tinh không hư vô. Ách. Hình ảnh rung động đập vào mắt. Ở phía trước hắn, xuất hiện một đại hỏa cầu kim hồng sắc thiêu đốt. Đây là một liệt hỏa tinh thần. Đây là trật tự chi địa. Theo trực giác, Lý Thiên Mệnh cảm giác nó giống mặt trời như đúc, nhưng tựa hồ lại có một vài khác biệt nhỏ. Giống như hành tinh nguyên thế giới này, càng cuồng bạo, thiêu đốt, sôi trào, khí thế càng rộng rãi. Còn có một cổ lực lượng vô hình kéo Lý Thiên Mệnh với tốc độ khủng khiếp hướng hành tinh nguyên thế giới này tới gần. Cảm giác kia như rơi vào hỏa diễm thần nguyên, không có chút năng lực phản kháng nào. Khi hắn tiếp cận hành tinh nguyên thế giới này, nội tâm chấn động của Lý Thiên Mệnh mới bắt đầu. Sao có thể? Lúc này hắn mới phát hiện, lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần này, kỳ thật khoảng cách tinh thần này vô cùng xa. Khi hắn tới gần, hắn càng phát hiện, tinh thần trong bức họa vậy mà to lớn đến thế. Càng đến gần, càng lớn. Thiên đạo nhất tinh ở trung tâm đạo huyền tinh vực, thể tích đạt tới 200 lần mặt trời, là một siêu cấp cự tinh, thế giới cấp thần khư. Vấn đề là, khi hắn bị kéo đến trước mắt hành tinh nguyên thế giới này, hắn cảm giác thể tích thế giới này, xa xa không chỉ 200 lần mặt trời. Thế mà nó lại cực độ tương tự Thái Dương. Ầm ầm ầm. Biển lửa vô cùng vô tận. Thế giới hỏa diễm vô tận. Lực lượng hành tinh nguyên bàn bạc, cẩn trọng, sinh cơ bừng bừng. Tất cả những điều này đều bị Lý Thiên Mệnh khắc sâu nhận thức được sự khủng bố của siêu cấp mặt trời. Hắn tưởng tượng dáng vẻ thiên đạo nhất tinh, nội tâm tự nhiên tràn ngập kính sợ, thế mà siêu cấp mặt trời đột nhiên xuất hiện này, mang đến rung động cho hắn, chỉ kém viên đế tinh màu đen vàng trong cánh cửa không màu của Đông Hoàng Kiếm. Thế mà viên đế tinh kia còn ở trong hư ảo, còn siêu cấp mặt trời này, giờ phút này ngay trước mắt hắn. Chỉ là âm thanh ngọn lửa nhấp nháy trên bề mặt nó, cũng chấn động đến khí huyết Lý Thiên Mệnh quay cuồng. Hắn chỉ là một người đứng xem. Chính bản thân hỏa tác lôi kéo thiên hồn hắn, vây quanh siêu cấp mặt trời này phi tốc chuyển động, hắn phi nhanh trên biển lửa hừng hực, càng nhận thức được sự khủng bố của tinh thần này. Đây là kết giới thủ hộ tinh thần. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, một kết giới kim hồng sắc to lớn bao phủ toàn bộ siêu cấp mặt trời. Trong kết giới kim hồng sắc kia, hỏa diễm cuồn cuộn, vô số thú ảnh, phản phất có ngàn tỷ thần thú, lao nhanh dưới kết giới này. Ầm ầm ầm. Thiên quân vạn mã. Nếu thiên hồn hắn chậm chút nữa bị hút vào, Ngân Trần có lẽ sẽ nói cho hắn biết, trên bầu trời trật tự chi địa, lúc này cũng xuất hiện một siêu cấp kết giới giống như đúc. Đó là... Trước mắt Lý Thiên Mệnh, xuất hiện vô số thân ảnh lao ra bên trong kết giới thủ hộ. Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Hắn nhìn rất rõ. Những người này ngay bên cạnh hắn va vào, thậm chí xuyên qua cơ thể hắn. Hắn chỉ là một người quan sát. Những người này mặc trang phục rất cổ xưa, cho thấy hình tượng này có lẽ đến từ lịch sử xa xưa. Những điều này đều không có gì. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh trơ mắt nhìn bọn họ khống chế cộng sinh thú to lớn, trên thân còn mang theo rất nhiều thức thần. Á cái này! Hàng ngàn hàng vạn thí nghiệm phẩm. Ngay khoảnh khắc này, số người mà hắn thấy có đồng thời cộng sinh thú và thức thần đều không dưới 100.000. Mà Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra, bọn họ rất mạnh, có không ít người khả năng đều là đế tôn. Loại tầng thứ tồn tại này, sao có thể đều là cộng sinh thú có được từ huyết thần khế ước? Cộng sinh thú từ huyết thần khế ước, đến trình độ vô mộng tiên quân, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ, chính là bởi vì là thí nghiệm phẩm, mới có liên lụy đến Thái Dương Đế Tôn. Hắn vạn vạn không ngờ, nơi này xuất hiện hàng ngàn hàng vạn người giống như bọn họ, đây là thực hay giả. Hắn đã gần như hoài nghi đôi mắt của mình. Mấu chốt là, hắn phát hiện những người này khống chế cộng sinh thú, còn có chút tương tự với Vạn Tông, có Thần Long, có Uy Phong, còn có Phượng Hoàng, Kỳ Lân, vân vân, đều là thần thú tường thụy. Mà lại thức thần của bọn hắn, trên cơ bản cũng lấy hỏa diễm làm chủ. Trên người bọn hắn, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Hắn phi tốc lướt qua những thân ảnh này, cả người đã có chút trợn tròn mắt. Âm âm âm. Hình ảnh tiếp theo, hắn lại thấy một vật khiến hắn càng thêm rung động. Vật kia, vừa vặn từ bên dưới kim hồng sắc thủ hộ kết giới kia nổi lên. Hắn tập trung nhìn vào. Đó là một bộ quan tài kim hồng sắc to lớn. To lớn đến giống như một chiếc tinh hải thần hạm. Nó cùng toàn bộ thủ hộ kết giới kết hợp chặt chẽ, như là một thể, giống như là hạch tâm của thủ hộ kết giới này. Vấn đề là, nó cùng viêm hoàng quang mà Thái Dương Đế Tôn trong tay đã từng cơ hồ đập chết Lý Thiên Mệnh, giống nhau như đúc. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ thêm mấy lần. Quả thật là vậy. Bất luận đường vân nào đều tương tự. Mỗi một vị trí chạm nổi đều giống nhau như đúc. Ngoài trừ kích thước khác biệt, Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể xác định, đây chính là thứ mà Thái Dương Đế Tôn cầm trong tay. Hắn đã từng dựa vào nó nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, cổ quan tài trong tay hắn, đến từ siêu cấp mặt trời này. Hay là... Không biết vì sao, tuy siêu cấp mặt trời trước mắt quá tốt đẹp rộng lớn, nhưng Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy nó quá quen thuộc, tựa như mặt trời mà mình đã từng ngưỡng vọng tại Viêm Hoàng Đại Lục. Trong lúc tư duy bế tắc, hắn đã bay khỏi bên cạnh quan tài. Vốn tưởng rằng đã đủ rung động, nhưng ngay sau đó, hắn lại ngây ngẩn cả người. Lần này sững sờ đến lợi hại nhất. Âm âm âm. Hắn đang hướng về một quái vật khổng lồ lao tới. Quái vật khổng lồ kia có 9 cái đầu rồng to lớn, bọn chúng đứng ngạo nghễ trên thương khung, cúi đầu xem xét Lý Thiên Mệnh, bọn chúng to lớn vô biên, giống như còn sống, mang đến trùng kích khó có thể tưởng tượng. Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh kêu lên một tiếng kinh hãi. Đây tuyệt đối là Cửu Long Đế Tán. Tuy từ bên ngoài nhìn vào có rất nhiều khác biệt, mà lại nó so với Cửu Long Đế Tán lớn hơn nhiều, rộng rãi hơn rất nhiều, và dường như có thêm không ít bộ kiện, nhưng cảm giác quen thuộc này không thể sai được. Lý Thiên Mệnh 100% khẳng định, nó cũng là Cửu Long Đế Tán. Điều này khiến hắn triệt để mơ hồ. Siêu cấp mặt trời, 100.000 thí nghiệm phẩm, cự quan kim hồng sắc, Cửu Long Đế Tán, toàn bộ đều xuất hiện tại một chỗ. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Nó đến từ Thái Dương Đế Tôn. Thế nhưng, nó lại có bộ phận uy lực của thức thần. Là một ngự thú sư, Cửu Long Đế Tôn làm sao lại sáng tạo ra bộ phận uy lực của thức thần? Hay là, môn chiến quyết này, đến từ thế giới này? Đến từ những kẻ đồng loại đồng dạng nắm giữ thức thần và cộng sinh thú này? Ngọn lửa của siêu cấp tinh thần này thực sự quá cuồn cuộn, mang đến trùng kích lực gấp trăm, nghìn lần so với những thế giới như mặt trời, tử diệu tinh của Dương Phàm, khiến Lý Thiên Mệnh toàn thân tâm đều chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn hướng về siêu cấp mặt trời này rơi xuống. Âm âm âm. Lửa hừng hực, bao quanh hắn, đây là một thế giới thuộc về lửa. Vô bờ bến. Ông. Trong hỏa diễm, ghé qua trọn vẹn nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh mới xuyên qua một mảnh mây hồng này. Nếu như không phải cuối cùng cũng đến được bề mặt của siêu cấp mặt trời này, Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình đã rơi vào hỏa diễm thần nguyên. Ông. Một thế giới siêu cấp thật lớn, bao la hùng vĩ, không có tận cùng, cứ như vậy xuất hiện trước mắt hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, sông núi cây cối, giang hà biển cả, đều nóng rực hừng hực, mưa lửa bạo loạn như vẫn thạch lưu tinh rơi xuống. Trên mặt đất, vô số thành trì san sát, dày đặc, cho thấy thế giới này có sự phồn vinh hưng thịnh đáng sợ. Vẫn là như thế, hình dáng của thế giới này khiến Lý Thiên Mệnh thấy được cảm giác quen thuộc. Hắn luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Đúng lúc này, hắn ngẩng mắt lên, thấy được một màn khiến hắn rung động. Đó là khuôn mặt Lý Thiên Mệnh đều hiện ra vẻ đờ đẫn. Đó là bởi vì những gì hắn nhìn thấy quả thực không thể tưởng tượng. Trong tầm mắt của hắn, trên mặt đất của siêu cấp mặt trời này dựng lên 8 cây thần trụ kình thiên kim hồng sắc, bọn chúng vô cùng thô to, hùng hậu, mặt ngoài bao trùm liệt hỏa kim hồng sắc, bọn chúng lấy mặt đất làm căn cơ, trực tiếp lên mây xanh, kết nối đến bên trong mây hồng của siêu cấp mặt trời này. Cảnh này, sao mà quen thuộc? Ngay tại thế giới bên ngoài bức họa, Thái Dương Đế Tôn đã từng đánh hạ thủ hộ kết giới của Vạn Tông, dựng lên hàng trăm cây thần trụ kình thiên trên quê hương của Vạn Tông. So với thần trụ kình thiên trước mắt, trụ lớn của trật tự chi địa dù là phiên bản bỏ túi, nhưng mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác là tương đối nhất trí. Có ý gì? Việc Thái Dương Đế Tôn tạo ra trụ lớn kình thiên, có liên quan đến những cây cột của siêu cấp tinh thần này. Lý Thiên Mệnh không khống chế được chính mình, hắn không tự chủ được lao xuống mặt đất, xuyên qua bùn đất và tụ biến kết giới, cuối cùng đụng vào hành tinh nguyên bên trong siêu cấp mặt trời này. Ầm ầm. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, thiên hồn của hắn bị liệt hỏa nhấn chìm, sau đó đột nhiên trở về thân thể. Vù vù. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, thở dốc mạnh mẽ, ngọn lửa trước mắt đột nhiên biến mất không còn dấu vết, cảm giác thiêu đốt cũng đồng thời tan biến. Hắn đã trở lại trong nhà gỗ. Mọi thứ trở về yên tĩnh. Bức tranh thủy mặc trước mắt cũng chậm chậm mất đi hào quang, trở về vẻ bình thường vốn có. Lý Thiên Mệnh đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bức họa này rất lâu. Những hình ảnh vừa rồi cần hắn tiêu hóa thật kỹ, nhưng lại không có đáp án. Thấy cái gì à, sao lại hoa si như vậy? Chẳng lẽ trong sách có nhan như ngọc, chỉ trong một thời gian ngắn, người đã đại mộng thiên thu trong tranh. Huỳnh Hỏa treo trên vai hắn, nói như một tên trộm. Cút. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó thuật lại một lần tất cả những gì mình đã chứng kiến. Các ngươi có kiến giải gì? Lý Thiên Mệnh hỏi năm con cộng sinh thú. Gạt. Huỳnh Hỏa sửng sốt một chút, nói, ngươi vừa nói gì cơ, ta đang suy tư, không nghe rõ lời ngươi nói. Miu miu rét rét rét rét. Làm hoang hai đầu rồng, đàn mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau. Tiên Tiên không nhịn được nói, uy, ta đói rồi, khi nào thì ăn cơm? Lý Thiên Mệnh thề, nếu còn có lần sau, tuyệt đối không tìm chúng nó để nghiên cứu thảo luận vấn đề. Tuy hắn đã thấy được tinh thần hỏa diễm siêu cấp bao la hùng vĩ kia, biết ngôi sao này có quan hệ đến cự quan kim hồng sắc và cửu long đế tán, càng ngạc nhiên hơn khi thế giới đó khắp nơi đều là thí nghiệm phẩm, nhưng hắn không có cách nào xác định một điều, đó là siêu cấp tinh thần trong bức họa này có quan hệ gì với mặt trời của trật tự chi địa. Cách gọi mặt trời này thuộc về Viêm Hoàng đại lục, người trật tự chi địa quen gọi nó là trật tự chi địa, mặt trời tự như biệt danh, trong đó có ngọn nguồn gì? Lý Thiên Mệnh tin tưởng, đây là hình ảnh mà nhà gỗ muốn cho mình nhìn thấy, nó nhất định có thâm ý nhất là trụ lớn kim sắc hỏa diễm sau cùng kia. Những cột trụ này khiến Lý Thiên Mệnh khó lòng không liên hệ siêu cấp tinh thần kia với mặt trời hiện tại. Thế nhưng, hắn vẫn không có chứng cứ, chỉ có thể suy đoán. Bất quá, bên trong nhà gỗ này còn có hai cái phòng trong kia. Cửa nhỏ phòng trong khép hờ, chứng minh hắn có thể đi vào. Lý Thiên Mệnh cũng dứt khoát, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện gian ngoài này, ngoài bức họa kia ra, đã không có vật phẩm đặc thù nào, sau đó hắn hít sâu một hơi, đi tới ngoài cửa phòng trong bên trái. Chỉ mong nơi này có đáp án. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ nhỏ. Kẹt kẹt. Năm tháng quá lâu, cửa gỗ nhỏ này bị đẩy ra, xem ra tùy thời đều có thể sụp đổ. Phòng trong có chút tối tăm. Ánh sáng phía ngoài chiếu rọi vào, thế giới phủ bụi này mới xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn đứng tại cửa ra vào, hướng bên trong nhìn. Kết cấu phòng trong đơn giản hơn. Chỉ có một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ có chút bóng mờ, khi Lý Thiên Mệnh đi tới bên bàn gỗ, mới phát hiện phía trên có một bản màu nhạt, cơ hồ mục nát sách. Xác thực mà nói, đây là mấy trang giấy lão hoàng chồng chất cùng nhau. Phía trên có chữ viết. Đoán chừng là lịch sử quá xa xưa, mới dùng phương thức này để ghi chép đi. Nhà gỗ đến cùng là cái gì, có thể tồn tại đến hôm nay? Còn có thể ban cho ta thiên cung ấn ký? Lý Thiên Mệnh không dám loạn đụng, hắn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ trang bìa quyển sách này. Trên trang bìa, có ba chữ viết bằng bút lông. Lý Thiên Mệnh hơi khẽ cau mày, nhìn nhiều lần, mới đọc lên ba chữ này. Trộm vô thư. Danh tự quá cổ quái. Một quyển sách, gọi là trộm vô thư. Hắn sửng sốt một chút. Chờ một chút. Hắn dùng hắc ám tí trộm thiên chi nhãn bên tay trái, nhìn trán mình, nhìn lại chữ vô trung gian trộm vô thư, phát hiện cả hai cơ hồ giống như đúc. Không phải trộm vô thư, mà chính là trộm thiên thư. Lý Thiên Mệnh kích động vạn phần. Hắn rốt cục hiểu ra. Vô chữ trên trán hắn, kỳ thật hẳn là chữ thiên, chỉ là cách viết chữ cổ xưa, đem chữ thiên này viết thành hình dáng tương tự vô. Cho nên, đây mới thật sự là thiên cung ấn ký, là nhà gỗ ban cho. Thiên cung ấn ký của Nguyên Long bà bọn họ, bình thường không bày ra, không biết hình dáng gì, nhưng lầm chính là chữ thiên, khác biệt với ta, có khả năng liên quan đến vô tâm trùng. Hoặc giả, ký hiệu kia vốn dĩ đến từ vô tâm trùng, vốn không phải thiên cung ấn ký. Muốn nghiệm chứng suy đoán này rất đơn giản, tìm kiếm điển tịch lịch sử, xem trước khi vô tâm trùng xuất hiện, thiên cung ấn ký của những tiền bối thiên cung kia là thiên hay vô, sẽ có đáp án. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, đều là vô. Vô, cách viết chữ thiên cổ xưa này, mới thật sự là thiên cung ấn ký, mới là nhà gỗ giao phó. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới một vấn đề khác. Đó chính là, vô tự thần điện trên Thái Dương, cùng thiên tự thần điện trên Tử Diệu Tinh, hai cái này có quan hệ gì với thiên cung ấn ký hay không? Đoán chừng chỉ là trùng hợp. Lý Thiên Mệnh cho rằng như vậy, bởi vì hai thần điện này đều là sau hàng tinh nguyên chiến tranh, Thiên Lang Tinh còn sót lại, mà Thiên Lang Tinh thuộc về Vô Thiên Tổ chức Đạo Huyền Tinh Vực, Thiên Đạo Huyền Tộc cũng là người không mặt, nên bọn họ rất ưa thích sử dụng hai chữ Vô và Thiên này để mệnh danh. Vô Tự Thần Điện cùng Thiên Tự Thần Điện cần phải bắt nguồn từ Vô Thiên Tổ chức. Mà Vô Thiên Tổ chức hẳn là không liên quan đến cách viết chữ Thiên cổ xưa Vô của Thiên Cung. Tạm thời, Lý Thiên Mệnh tính toán giải trừ nỗi nghi hoặc này. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, và nhất nếu thật có liên quan, hắn cũng không có cách nào. Hắn hiện tại kích động vì một chuyện khác. Đó chính là quyển Trộm Thiên Thư đặt bên trong nhà gỗ, càng khiến hắn khẳng định Thiên Cung và Trộm Thiên Cung cùng Trộm Thiên Nhất Tộc và chính hắn tuyệt đối có quan hệ sâu sắc. Trộm Thiên Nhất Tộc tự nhiên là độc nhất vô nhị tại Trật Tự Tinh Không. Giấu sự kích động trong lòng, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, lật trang bìa Trộm Không Sách, hướng xuống lật, đi tìm đáp án cổ xưa. Ví dụ như lai lịch Thiên Cung, Huyền Cơ ghi lại trong bức họa vừa rồi. Sau khi trang bìa được mở ra, trong trang bìa Trộm Thiên Thư chỉ có một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Kẻ ghi chép, Trộm Thiên Nhất Tộc, Lý Tình Nguyễn. Bốn chữ Trộm Thiên Nhất Tộc ở giữa, sao mà chướng mắt. Suy đoán của Lý Thiên Mệnh trực tiếp có chứng cứ xác thực nhất. Thiên Cung chính là Trộm Thiên Cung trong trí nhớ hỗn loạn thái cổ tà ma. Đến mức Lý Tình Nguyễn là lão tổ tông thời đại nào, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Lịch sử vũ trụ thiên địa quá xa xưa, ngay cả người trên Thái Dương cũng không biết thế giới này tồn tại bao nhiêu năm, thậm chí năm thời gian này căn bản không có ý nghĩa đối với vũ trụ thiên địa. Mặt trời an phận ở một góc, ít gặp phải thách thức, dù vậy, Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc có khả năng tìm về lịch sử, cao nhất cũng chỉ khoảng 2 triệu năm, trước đó nữa thì xen lẫn nhiều yếu tố truyền thuyết và thần thoại. Dù sao, khi mọi người truyền miệng lịch sử, chắc chắn có khuếch đại và che giấu, bên Vạn Tông, ngoại trừ Hiên Viên Long Tông ghi chép họ bắt nguồn từ Thủy Long Động, các tông môn khác đều không biết ngọn nguồn của mình ở đâu. Cuối cùng là thời gian dài dằng dặc. Thời gian dài dằng dặc đủ để hết thảy huy hoàng và ký ức hóa thành tro bụi, ngay cả sách lịch sử ghi lại cũng bị năm tháng mục nát sạch sẽ. Huống chi là văn minh đứt gãy. Ngón tay Lý Thiên Mệnh hơi run rẩy, hắn nắm trang bìa, tiếp tục hướng xuống lật. Trang thứ nhất chính văn Trộm Thiên Thư xuất hiện trước mắt hắn. Trang này có tương đối nhiều chữ, mà cách viết chữ đều so sánh cổ xưa, nên Lý Thiên Mệnh phải từ từ phân biệt, suy đoán, không thể đọc ra ngay. Thứ chín kỷ nguyên, hỗn không kỷ, vạn hà nguyên niên, ta tộc, thủ đế thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới, viêm hoàng đế tinh, mời, vào ở đế tinh nam cực, kiến tạo Trộm Thiên Cung, lấy trợ viêm hoàng thần tộc đăng lâm chư thiên, khinh thường tinh vũ. Đây là văn tự chủ yếu trên trang này. Lý Thiên Mệnh lặp lại xác nhận mấy lần, hẳn là không sai. Thứ chín kỷ nguyên, hỗn không kỷ, vạn hà nguyên niên. Đây là thời gian. Ta tộc, hẳn là Trộm Thiên Nhất Tộc. Vấn đề là đế thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới viêm hoàng đế tinh phía sau. Dương phàm cấp, động thiên cấp, thần khư cấp. Cái đế thiên cấp này là cấp gì? Chẳng lẽ so với hàng tinh nguyên thế giới thần khư cấp còn trâu hơn? Huỳnh Hỏa ngược lại thấy hứng thú, bô bô hỏi. Bất quá con hàng này chỉ nhiệt độ ba hơi, lát lại lắc đi khắp nơi. Đế thiên cấp. Lý Thiên Mệnh nhớ tới bức họa vừa rồi, mặt trời siêu cấp trong họa, xác thực dồi dào hơn thiên đạo nhất tinh trong tưởng tượng. Chẳng lẽ, tinh thần trong họa kia, cũng là hàng tinh nguyên thế giới đế thiên cấp? Là hàng tinh nguyên thế giới mạnh hơn thần khư cấp 4 cấp tại đạo huyền tinh vực. Theo nhận thức của đám người, thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới đã là mạnh nhất trong vũ trụ, trong thiên địa. Vậy mà, đế thiên cấp hàng tinh nguyên thế giới mơ hồ đến mức nào? Ngay cả bọn họ cũng không hề hay biết. Tuy vậy, Lý Thiên Mệnh tự nhủ rằng, đạo huyền tinh vực hẳn không phải là trung tâm của thiên địa vũ trụ, nên hắn vẫn có thể chấp nhận được. Làm người, điều không nên nhất chất vấn, chính là sự vô tận của thiên địa vũ trụ. Cả chiều dài của thời gian trường hà. Đây chẳng phải lời nói suông. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ai nấy đều biết vũ trụ khiến người ta nghẹt thở đến nhường nào. Chỉ riêng cái viêm hoàng đế tinh này thôi, đã khiến Lý Thiên Mệnh khó thở. Những dòng chữ đầu tiên của chính văn ghi lại khởi nguyên kiến tạo Trộm Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đọc. Thật lòng mà nói, Trộm Thiên Thư này chỉ có vài trang, ghi chép vô cùng ngắn gọn, chắc hẳn phần lớn cần Lý Thiên Mệnh tự mình lĩnh hội. Trang thứ hai, số lượng chữ xấp xỉ. Hai cái kỷ nguyên. Viêm Hoàng thần tộc thành lập Viêm Hoàng Thiên Vực. Thuận lợi cuộc khởi. Xưng bá một phương. Trở thành thế lực phụ thuộc của Trộm Thiên Nhất Tộc ta. Tuân theo ý chí của ta tộc. Tạo phúc vũ trụ. Sáng tạo thịnh thế. trang này dễ hiểu. Thế nhưng, Viêm Hoàng thần tộc hùng mạnh đến vậy, lại lấy thân phận phụ thuộc Trọng Thiên Nhất tộc mà tồn tại, đủ thấy Trọng Thiên Nhất tộc uy vũ đến nhường nào. Tờ thứ nhất ghi chép, bọn họ được thỉnh mời mà đến. Tương đương với việc Viêm Hoàng thần tộc cầu bọn họ che chở. Lý Thiên Mệnh mở trang thứ ba. Phong vân đột biến. Chỉ thấy phía trên viết, thứ 10 kỷ nguyên mạc. Vạn cổ kỷ. Thánh đạo 30 vạn năm. Viêm Hoàng thiên vực từ thịnh chuyển suy. Nội đấu kịch liệt. Bởi song thần huyết mạch ngày càng đoạn tuyệt. Mâu thuẫn ngày càng tăng lên. Sinh linh đồ thán. Lại cố chấp bảo thủ. Không hề bị ta tộc điều khiển. Trận hoắc loạn nội đấu này. Cuối cùng lấy đế tinh vẫn là kết thúc. Hạch tâm Viêm Hoàng thần tộc. Diệt tuyệt hầu như không còn. Song thần huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Cho nên ta tộc bất đắc dĩ rút lui khỏi Viêm Hoàng đế tinh. Vẹn vẹn lưu lại tộc hồn ý chí. Thủ hộ tinh thần vẫn lạc. Trang này nội dung rất nhiều. Lý Thiên Mệnh đọc xong toàn bộ, nội tâm rung động. Bởi văn tự miêu tả tuy trắng xám, nhưng một thế giới rộng lớn như vậy, lại hủy diệt bởi nội đấu, đánh đến mức hạch tâm tinh thần vẫn lạc, đủ thấy cuộc chiến kia khủng bố đến mức nào. Cái gọi là nội đấu, kỳ thật khẳng định cũng là do nội bộ có thực lực mới cuộc khởi. Trong này nhất định rất phức tạp, có nhiều yếu tố lịch sử, nhưng là một kẻ hậu bối ngay cả niên đại mình đang sống cũng không biết, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào suy đoán. Xem xong trang này, hắn còn có chút hỗn loạn, tâm lý bỗng có một suy đoán chấn động. Điều đó khiến hắn không kịp chờ đợi lật đến trang cuối cùng. Chỉ thấy phía trên viết, Trộm Thiên tộc hồn. Hóa thân thành nhà gỗ. Dẫn dắt tàn dân đế tinh sau hủy diệt. Sống sót sau tai nạn. Đi về kỷ nguyên mới. Viêm Hoàng đế tinh đổi tên thành mặt trời. Rời xa Viêm Hoàng thiên vực. Từng song thần huyết mạch một phân thành hai. Không còn trở lại. Chỉ nguyện. Viêm Hoàng từng hô phong hoán vũ. Có thể đạt được yên nghỉ cuối cùng trước khi hành tinh nguyên tịch diệt. Đọc xong đoạn này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn rối bời. Tất cả suy đoán trước đó của hắn đều được khẳng định ở trang này. Ta dựa vào. Huỳnh Hỏa cũng ngây người. Ta phát hiện một bí mật trọng đại. Đế thiên cấp thế giới Viêm Hoàng đế tinh, cũng chính là mặt trời, cũng là trật tự chi địa. Trời à, ta thật sự quá thông minh. Huỳnh Hỏa nhảy nhót tưng bừng, cứ như bị điên. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh tương đối im lặng. Thật sao? Gà đại ca hảo lợi hại, cái này đều đoán được. Trong bốn mắt của Lam Hoang, tràn đầy vẻ sùng bái. Lợi hại a gà đại ca, không giống tiểu lý tử này, ngơ ngác nửa ngày, chắc còn chưa hiểu ra. Tiên tiên đậu đen rau muốn nói. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa bị đám đậu bỉ này tức chết. Trong lòng hắn lâu không thể bình tĩnh, thậm chí vẫn còn chút khó tin. Mặt trời, từng là thế giới đế thiên cấp sao? Là Viêm Hoàng đế tinh sau khi vẫn lạc. Thế nhưng kết giới tụ biến và kết giới thủ hộ tinh thần của nó không phải cấp dương phàm sao? Trong lòng còn nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh lật trang cuối cùng của Trọng Thiên Thư lên, chợt phát hiện phía sau trang sách còn một đoạn văn tự. Phía trên viết, để tàn dân an bình. Vì song thần huyết mạch lưu lại hỏa chủng. Ta tộc vì đế tinh vẫn lạc. Kiến tạo kết giới tụ biến và kết giới thủ hộ tinh thần cấp dương phàm. Bao trùm lên trên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Dùng cái này bảo hộ tàn dân Viêm Hoàng. Đồng thời che giấu chân thân đế tinh. Ta tộc khai sáng song giới cấp dương phàm. Hạch tâm là Thái Dương giới hạch. Thái Dương giới hạch một phân thành hai. Một nửa do nhà gỗ sàng chọn Tân Thiên Cung chấp chưởng. Một nửa do tàn dân chấp chưởng. Đế tinh mặc dù vẫn lạc. Nhưng song giới hạch tâm vốn có của nó. Vẫn chưa bị phá hủy căn bản. Viêm Hoàng Quang và Cửu Long Hạm, hạch tâm của sông giới, vẫn còn trong đế tinh. Nếu có hậu nhân ta tộc đến đây, không cần thiết phá hủy sự yên tĩnh của tàn dân. Lấy sông giới dẫn sự. Ghi nhớ, Lý Thiên Mệnh đã hiểu tất cả. Sông giới hạch tâm chính là Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Đây là thuộc về Viêm Hoàng đế tinh. Còn kết giới tụ biến và kết giới thủ hộ tinh thần của mặt trời hiện tại là Trộm Thiên Nhất tộc kiến tạo cho tàn dân. Thái Dương giới hạch một nửa ở Thiên Cung, một nửa ở Trật Tự Thiên tộc, điều này khớp với nội dung Trộm Thiên Thư ghi lại. Nói cách khác, kể từ khi Viêm Hoàng đế tinh vẫn lạc, người Trộm Thiên Cung đã rút lui. Chỉ để lại một vật đặc thù Trộm Thiên tộc hồn. Nhà gỗ, tòa trấn Tân Thiên Cung, lấy ý chí của Trộm Thiên Nhất tộc sàng chọn, giao phó Thiên Cung ấn ký, bảo trì sự ổn định và an bình cho tinh thần vẫn lạc này. Nói cách khác, đối với người trên Thái Dương hiện tại mà nói, từ trước đến nay chưa từng có Trọng Thiên Cung, chỉ có Thiên Cung. Trọng Thiên nhất tộc đã sớm rời đi. Thời đại thuộc về mặt trời đã mấy triệu năm rồi. Điều này càng nói rõ, mặt trời không phải một hành tinh nguyên thế giới mới, nó là dáng vẻ sau khi đế thiên cấp thế giới Viêm Hoàng đế tinh vẫn lạc. Đại khái cũng giống như cảm giác của một hạt sao hỏa còn sót lại sau khi đại hỏa cầu hủy diệt. Những chân tướng này khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh lâu không thể bình tĩnh. Hắn lật đi lật lại Trộm Thiên Thư nhiều lần. Qua câu chữ có thể thấy, Trộm Thiên nhất tộc ta từng cường thịnh lại nhân từ, sau khi đế tinh vẫn lạc vẫn bảo hộ tàn dân, thậm chí cảnh cáo hậu bối đừng ảnh hưởng đến sự an bình của mặt trời. Lý Thiên Mệnh không thể tiếp xúc với những người còn lại của Trộm Thiên nhất tộc, nhưng trong lòng hắn vẫn khát khao tìm hiểu về họ. Nét chữ của vị tiền bối tên Lý Tình Nguyễn trong Trộm Thiên Thư này khiến hắn cảm nhận được lòng trung thành huyết mạch. Trộm Thiên nhất tộc. Trộm cắp không phải là thế giới vẻ vang gì, nhưng phong thái quân tử của bọn họ khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng ngưỡng mộ. Hắn không cho rằng đây là ảo giác. Hắn thật sự cảm nhận được. Hai chữ ghi nhớ cuối cùng, không nhiều lời, chính là sự tín nhiệm đối với tộc nhân mình. Mặt trời chính là Viêm Hoàng đế tinh vẫn lạc. Như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Lý Thiên Mệnh chỉnh lại suy nghĩ, đối chiếu với Trộm Thiên Thư này, giải đáp những nghi hoặc trước kia của mình đệ nhất, song thần huyết mạch. Hắn nhìn chính mình. Không ngoài dự liệu, cái gọi là song thần huyết mạch, chính là đồng thời nắm giữ cộng sinh thú cùng thức thần tu luyện giả. Đây từng là hạch tâm của Viêm Hoàng thần tộc, bây giờ khẳng định đã diệt tuyệt, cho nên ta cùng khẽ nói mới kinh hãi thế tục đến vậy. Nhớ tới Viêm Hoàng thần tộc đã từng nắm giữ song thần huyết mạch, có thể thấy bọn họ lúc ấy mạnh mẽ đến nhường nào. Cũng không biết, hiện tại Viêm Hoàng thiên vực, phải chăng còn tồn tại? Dù sao, nội đấu luôn có kẻ thắng. Nhưng, có khả năng không còn gọi là Viêm Hoàng thiên vực nữa. Có một sự thật, Lý Thiên Mệnh đoán chừng Vạn Tông cùng Trật Tự thiên tộc cũng không thể chấp nhận. Đó chính là, Vạn Tông ngự thú sư cùng Trật Tự thiên tộc thức thần tu luyện giả, tổ tiên của bọn họ vậy mà giống nhau. Bọn họ đều từ Viêm Hoàng thần tộc mà chia ra. Hiện tại đấu đá kịch liệt, ai ngờ vô số năm trước lại là một nhà. Đương nhiên, cái gọi là giống nhau, tối thiểu cũng là chuyện của mấy triệu năm trước. Thời gian quá xa xưa, thật muốn nói cho mọi người chân tướng, ngự thú sư Vạn Tông cũng không có khả năng có hảo cảm gì với Trật Tự thiên tộc. Lịch sử là lịch sử. Bây giờ là bây giờ. Mặt trời là một phần mới của thế giới này. Trong lịch sử Hiên Viên Long Tông ghi chép, tổ tiên của bọn hắn trước kia là nhân tộc phổ thông, tại Thủy Long Động đạt được cộng sinh thú bản nguyên chi long, sau đó sinh sôi ra Hiên Viên Long Tông. Điều này rất có thể chỉ là một loại truyền thuyết thần thoại, chứ không phải lịch sử chân thực. Dù sao, người mới sinh không ai từng trải qua đế tinh vẫn lạc, chân tướng sớm đã bị lịch sử mai một. Đương nhiên, cũng có thể là Trộm Thiên nhất tộc ta vì bảo hộ tàn dân, đã xóa sạch lịch sử của bọn hắn, để phòng tin tức bị lộ. Vấn đề này, Lý Thiên Mệnh phải hỏi lại Thánh Long Hoàng một lần nữa. Liên quan tới Thủy Long Động và nguồn gốc của Hiên Viên Long Tông, rốt cuộc là truyền thuyết hay là lịch sử chân thực? Tối thiểu theo Trộm Thiên Thư nhìn, hẳn là truyền thuyết. Nếu là lịch sử, vậy không có cách nào giải thích nguồn gốc của các ngự thú sư còn lại của Vạn Tông, tỷ như Thiên Thần Kiếm Tông, Thần Võ Hoàng Triều. Bọn họ lại không có bản nguyên chi long, vậy từ đâu mà ra? Đến đây, hết thảy đều thông suốt. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đại khái chỉ có một nghi vấn. Đó chính là Viêm Hoàng Đại Lục, cũng gọi là Viêm Hoàng. Nó nằm ngay dưới mặt trời, vậy khối đại lục này có quan hệ gì với Viêm Hoàng Đế Tinh hay không? Viêm Hoàng Đại Lục còn có Hỗn Độn Thiên Lao. Điểm này, Trộm Thiên Thư không ghi chép, hắn cũng không biết. Viêm Hoàng Đại Lục cái tên Viêm Hoàng này dường như cũng cực kỳ cổ lão, hiện tại không còn cách nào tìm hiểu nguyên do. Tổng hợp những tin tức này, nguyên do Thái Dương Đế Tôn công kích kết giới thủ hộ Vạn Tông đã rõ ràng. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu rõ. Trộm Thiên Thư ghi lại, hạch tâm của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là Viêm Hoàng Quang. Vậy nên, Viêm Hoàng Quang món thần khí này còn có công năng như một loại hạch tâm kết giới, mà lại còn khủng bố hơn cả Thái Dương giới hạch. Nó khống chế thủ hộ kết giới của Viêm Hoàng Đế Tinh, thế giới hành tinh nguyên cấp đế thiên đã từng. Vậy nên, khi không có cách nào đánh vỡ Thiên Cung thần giới, đoạt lấy Vô Tâm Trùng, Thái Dương Đế Tôn công kích kết giới thủ hộ Vạn Tông, chính là muốn dựng lên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mạnh mẽ hơn, dùng nó để đối kháng Thiên Lang Tinh. Nói cách khác, Thái Dương Đế Tôn vì đạt được Viêm Hoàng Quang, hắn cũng biết sự tình tiền sử mặt trời, biết bọn họ cùng Vạn Tông đều đến từ Viêm Hoàng thần tộc. Chân tướng đã rõ ràng. Thảo nào Thái Dương Đế Tôn lại hưng phấn như vậy. Chỉ cần Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mở ra, dù tu luyện giả trên Thái Dương kém xa Thiên Lang Tinh gấp 4 lần, nhưng kết giới thủ hộ tinh thần cấp đế thiên đã từng, dù suy yếu đến đâu, đoán chừng cũng rất khủng bố. Kể từ đó, còn cần dùng đến Thái Dương giới hạch làm gì? Đế Tôn không sợ tổn thất, điên cuồng tiến công kết giới thủ hộ Vạn Tông, chính là để Viêm Hoàng Thần Trụ hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên tại địa điểm trọng yếu, dựng lên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Chuyện này đã là kết cục đã định, không thể ngăn cản. Vô số năm trước Trọng Thiên Nhất Tộc đã dặn hậu nhân không nên quấy rầy sự yên bình của mặt trời, nhưng bây giờ người dựng lên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lại là hậu nhân của Viêm Hoàng Thần Tộc. Vậy thì không phải Lý Thiên Mệnh làm loạn. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất, mặt trời không thể luôn hãm vào tay Thiên Lang Tinh. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng này, Lý Thiên Mệnh tạm thời không thể phản đối Thái Dương Đế Tôn. Mà lại lúc này, Ngân Trần đã nói cho hắn biết, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới bên ngoài đã được dựng lên. Lý Thiên Mệnh không cần đi ra ngoài xem, hắn cũng biết, hình dạng của nó nhất định giống với kết giới ngọn lửa màu đỏ kim trong bức họa kia. Hắn lật Trộm Thiên Thư, nhìn lại một lần nữa. Cửu Long Hạm. Kết hợp với siêu cấp Cửu Long Đế Tán mà mình thấy được trong bức họa kia, Lý Thiên Mệnh về cơ bản có thể khẳng định, Cửu Long Đế Tán này căn bản không phải sản phẩm ngoại lai. Nó cũng là tinh hải thần hàm của Viêm Hoàng Thần Tộc. Mà lại, trước mắt tuyệt đối không phải hình thái cuối cùng của nó. Dáng vẻ trong bức họa kia có lẽ mới là hình dáng vốn có, mạnh nhất của nó. Hơn nữa Trộm Thiên Thư còn nói, nó là hạch tâm của Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Ngay cả thần binh lợi khí cũng có thể làm hạch tâm kết giới, thì tinh hải thần hạm làm hạch tâm kết giới, Lý Thiên Mệnh cũng không kinh ngạc. Dù sao Viêm Hoàng tụ biến kết giới này chính là căn cơ của thế giới cấp đế thiên đã từng. Đối với bất kỳ tinh thần nào, tầm quan trọng của tụ biến kết giới đều hơn cả kết giới thủ hộ tinh thần. Điều này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh có thêm một át chủ bài. Mà lại vượt qua Thái Dương Thần Cung, có thể so với Viêm Hoàng Quan. Nói như vậy, Thái Dương Thần Cung được trật tự thiên tộc truyền thừa từ thời cổ xưa, cũng có thể đến từ Trọng Thiên Nhất Tộc. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh hiện tại còn hoàn toàn chưa khai cuộc ra, bộ phận thuộc về hạch tâm Viêm Hoàng tụ biến kết giới của Cửu Long Đế Tán. Khả năng liên quan đến kiếm thứ 9. Đó là một kiếm cuối cùng của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Nói cách khác, ngay cả Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm đều là thành quả tu luyện của tiền sử mặt trời. Thật không biết trong tinh thần đã vẫn lạc này còn cất giấu bao nhiêu kết tinh thịnh thế của Viêm Hoàng Thần Tộc đã từng. Thế giới quá bao la, còn phải từ từ khai quật. Lý Thiên Mệnh biết, việc cấp bách, hắn có lẽ phải nắm chắc thời gian, giải quyết kiếm thứ 9 của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Đến lúc đó Cửu Long Đế Tán có thật là hạch tâm Viêm Hoàng tụ biến kết giới hay không, hiển nhiên sẽ có đáp án. Nếu thật là như vậy, vậy hắn tương đương với việc đoạt lại một phần cho Vạn Tông và bản thân, trong tình huống mất đi tiên cơ. Tối thiểu nhất, không để Thái Dương Đế Tôn độc bá mặt trời. Viêm Hoàng Quan là thần vật của thế giới cấp đế thiên, trên người nó cũng có rất nhiều bí mật, trong đó thí nghiệm phẩm mấu chốt nhất có lẽ cũng là việc Đế Tôn mượn nhờ Viêm Hoàng Quan muốn tạo ra song thần huyết mạch của Viêm Hoàng Đế Tinh đã từng. Nói cách khác, Lý Thị Thánh Tộc ở Hỗn Độn Thiên Lao thật sự có quan hệ với Trật Tự Thiên Tộc. Lần trước Lý Vô Địch kia còn nói với ta, tổ tiên của Trật Tự Thiên Tộc cũng gọi là Lý Thần Tiêu đây. Điểm này không có cách nào xác định thật giả. Bất quá, trong truyền thuyết của Trật Tự Thiên Tộc, tổ tiên đời thứ nhất của bọn họ là một cửu kiếp tồn tại. Theo lịch sử được Trộm Thiên Thư ghi lại, đây cũng chỉ là truyền thuyết. Cửu kiếp tồn tại này tuyệt đối không phải khởi nguyên của Trật Tự Thiên Tộc, dù sao kẻ này cũng là nhân sinh, không thể bỗng dưng xuất hiện. Tổ tiên của Trật Tự Thiên Tộc kỳ thật có lẽ cũng là một trong những người đầu tiên đản sinh trong thời đại sau mặt trời bởi Viêm Hoàng Quan ở trên tay Thái Dương Đế Tôn, nên liên quan đến thí nghiệm phẩm, song thần huyết mạch, những tin tức này bao gồm bọn họ tiến vào Hỗn Độn Thiên Lao như thế nào, bắt Lý Thị Thánh Tộc làm thí nghiệm phẩm. Lý Thiên Mệnh đều không cách nào biết tường tận. Dù sao, Thái Dương Đế Tôn gia hỏa này cũng muốn dựa vào Viêm Hoàng Quan, trọng kiến huy hoàng Viêm Hoàng Thần Tộc. Theo tình hình hiện tại, Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ đều đã xem như nắm giữ song thần huyết mạch Viêm Hoàng Thần Tộc. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng không ngoại lệ. Thú vị thay, cộng sinh thú của hắn đến từ phụ thân Lý Mộ Dương, mà kiếp vòng lại đến từ mẫu thân Vệ Tịnh, chuyển sinh đời thứ 10. Tổ tiên Vệ Tịnh có huyết mạch Lý Thị Thánh Tộc, tuy nàng không mang họ Lý, nhưng Lý Thiên Mệnh kỳ thật cũng coi như là thuần chính Lý Thị Thánh Tộc, nên Đế Tôn cùng tổ tiên hắn thật sự chế tạo Lý Thị Thánh Tộc, vậy Lý Thiên Mệnh cũng coi như một nửa sản phẩm của bọn họ. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng là nửa thành viên Viêm Hoàng Thần Tộc. Về chi tiết thí nghiệm phẩm, nếu có một ngày Lý Thiên Mệnh có thể hạ bệ Đế Tôn, đoạt được Viêm Hoàng Quan, có lẽ hắn sẽ biết. Ví dụ như, ai đã đưa Lý Khinh Ngữ từ Hỗn Độn Thiên Lao đến Nguyệt Chi Thần Cảnh? Nếu là Đế Tôn, hắn đã trực tiếp đưa đến Trật Tự Chi Địa. Đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh không thể nghĩ ra. Ngoài trừ chi tiết liên quan đến thí nghiệm phẩm, trên cơ bản, còn lại đều đúng như hắn dự đoán. Thậm chí còn tệ hơn. Cổ thần huyết của Lý Khinh Ngữ, căn bản không phải đoạt được từ tinh không bí cảnh. Đây tuyệt đối là sản phẩm thuần khiết tiền sử mặt trời Viêm Hoàng Đế Tinh. Nói không chừng chính là từ Viêm Hoàng Quan mà ra. Nếu có giải dược, nói không chừng cũng ở bên trong Viêm Hoàng Quan. Nếu Đế Tôn không có được Viêm Hoàng Quan, hắn không thể cường đại đến mức này. Thiên Lang Tinh đang rục rịch, tuy bọn họ cường thịnh, nhưng họ không biết, kẻ họ muốn đối phó là một thế giới đế thiên cấp đã vẫn lạc. Đây là khác biệt căn bản giữa mặt trời và Tử Diệu Tinh. Tử Diệu Tinh chỉ là Tử Diệu Tinh. Mặt trời là thi thể của quái vật thượng cổ. Ít nhất, thứ 9 kỷ nguyên, hỗn không kỷ, vạn hà nguyên niên, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất xa xôi. Cũng không biết, thời kỳ cuối thứ 10 kỷ nguyên, cách hiện tại bao lâu. Lấy trộm thiên thư, huyền cơ trong phòng bên trái này, cơ bản đều đã nằm trong tay. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, xác định trong phòng này không còn gì, liền bước ra, trở về gian ngoài. Hắn nhìn lại mấy lần bức họa kia. Viêm Hoàng Đế Tinh bao la hùng vĩ thuở nào, tái hiện trước mắt. Bức họa này cùng trộm thiên thư, cùng nhau xây dựng cho Lý Thiên Mệnh một thế giới siêu cấp vượt xa đạo huyền tinh vực thiên đạo nhất nhị tam tinh. Thiên cung nhà gỗ tồn tại mấy triệu năm này, lại là tộc hồn của trộm thiên nhất tộc biến thành, một tộc chi hồn có thể ngưng kết thành sự vật, tuân theo một ý chí, thủ hộ thương sinh mấy triệu năm, trộm thiên nhất tộc ta, đến cùng là thần kỳ đến mức nào. So với thân phận Viêm Hoàng thần tộc, trộm thiên nhất tộc càng khiến hắn hướng tới. Hắn có thể tính là sản phẩm hỗn hợp giữa trộm thiên nhất tộc và Viêm Hoàng thần tộc, nói ra, vẫn rất có căn nguyên. Ánh mắt hắn chuyển sang bên phải. Bên kia còn một gian phòng. Bí mật Viêm Hoàng tụ biến kết giới ở trên Cửu Long Đế Tán, vậy phòng này hẳn là nửa cái Thái Dương giới hạch. Hiện tại tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới của mặt trời đến từ trộm thiên nhất tộc. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình chưởng khống nửa cái Thái Dương giới hạch này cũng không thành vấn đề. Hiện tại uy lực Viêm Hoàng thủ hộ kết giới còn chưa xác định, Đế Tôn bên kia cũng có nửa cái Thái Dương giới hạch, ta còn chưa giải quyết Cửu Long Đế Tán, nắm trong tay trước nửa cái Thái Dương giới hạch cũng là một loại tư bản. Không biết vì sao, bên trong nhà gỗ này, Lý Thiên Mệnh có một cảm giác an bình lạ thường. Tựa như vô số linh hồn tiền bối vây quanh hắn tiến lên. Hắn đến trước gian phòng cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Ông. Một cổ lực lượng trong môn trực tiếp hút hắn vào. Ầm ầm. Hắn như tiến vào một thế giới khác. Thật lớn. Sau khi trời đất quay cuồng, hắn đến một không gian trắng xóa, trước mắt là một hình cầu màu trắng to lớn, do vô số thiên thần văn tạo thành. Đây là Thái Dương giới hạch chân chính. Biết nó đến từ trộm thiên nhất tộc, lòng tin Lý Thiên Mệnh đột nhiên tăng lên. Thông thường, thành viên thiên cung trước kia không đến được đây, Thái Dương giới hạch này, cơ bản do ý chí nhà gỗ chưởng khống, thành viên thiên cung chỉ phục vụ trộm thiên tộc hồn, vô tâm trùng nút nhà gỗ, chỉ nắm giữ thiên cung thần giới tầng ngoài. Rất có thể nửa cái Thái Dương giới hạch này chưa từng để người chưởng khống. Lý Thiên Mệnh không cần môi giới khác, hắn tiến lại gần, đến bên cạnh Thái Dương giới hạch, ánh sáng trắng như tuyết tinh khiết kia nhảy lên như tim, cực kỳ mỹ lệ. Ánh mắt hắn xuyên qua thiên thần văn dày đặc, nhìn vào bên trong Thái Dương giới hạch, thấy mấy đạo hồng quang. Tổng cộng 9 đạo. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh đưa tay trái ra, hắc ám tí, trộm thiên chi nhãn trên đó trợn to. Không ngoài dự đoán, cánh tay bóng tối của hắn trực tiếp xâm nhập vào bên trong Thái Dương giới hạch. Đường kính Thái Dương giới hạch có hơn vạn mét, kết cấu vô cùng phức tạp, Lý Thiên Mệnh không thể duỗi tay đến vị trí tâm cầu. Nhưng trộm thiên chi nhãn của hắn lại có thể thấy. Bởi vì thiên thần văn lưu động, còn mắt hắn duỗi vào, vẫn luôn nhìn. Cuối cùng, hắn vượt qua vô số khe hở, thấy được hạch tâm. Đây là... Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Hắn phát hiện, vị trí tâm cầu Thái Dương giới hạch, có một khối hàng băng to lớn cổ lão, cơ bản đứng im. Bên trong hàng băng, đóng băng 9 vật cổ xưa. Đó là 9 con mắt. Khó tưởng tượng, bị đông cứng lâu như vậy, những ánh mắt này vẫn còn, có lẽ liên quan đến việc phong bế và bảo hộ của Thái Dương giới hạch. Đây là 9 thái cổ tà ma chi nhãn. Trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh được xây dựng từ vũ u thái cổ tà ma chi nhãn. Hiện tại mở ra hai năng lực trộm mệnh hồn và trộm thiên cơ. Nhưng hai năng lực này có chút gà mờ. Một cái không dám dùng, một cái hữu hiệu với hồn linh yếu ớt. Nhưng bên trong trộm thiên chi nhãn này chắc chắn còn rất nhiều huyền cơ. Nói thẳng ra, con mắt này mới là hạch tâm của trộm thiên nhất tộc. Mà thái cổ tà ma chi nhãn là chất dinh dưỡng tốt nhất cho trộm thiên chi nhãn. Nếu những thái cổ tà ma chi nhãn này còn dùng được, chẳng phải ta lời to. Hắn không biết mình có thể dung hợp thêm mấy con mắt hay không. Hơn nữa, hắn phải chưởng khống hoàn toàn Thái Dương giới hạch mới có thể vào sâu bên trong lấy được những ánh mắt kia. Nhưng chỉ cần có hy vọng, hắn chắc chắn sẽ tranh thủ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ánh rạng đông buông xuống. Nhưng trong lúc vui mừng, hắn chợt nhớ đến mộng cảnh thái cổ hỗn độn cự thú. Bàn tay hắc ám kia, hình lân phiến sáu cạnh, cũng là hắc ám tí phóng to. Thậm chí khoa trương hơn, ánh mắt trong lòng bàn tay là vô số mắt kép đỏ như máu. Lý Thiên Mệnh không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng nó đã khiến hắn không rét mà run trong thiên cung thần giới. Gần 10 triệu vạn tông thần dương vương cảnh cường giả đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên thương thiên, nơi mây hồng kịch biến. Một tầng màn trời cẩn trọng, cùng mây hồng chồng lên nhau, che khuất bầu trời. Tầng kia phong bế trật tự chi địa triệt để, chính là Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Mà trước khi Lý Thiên Mệnh đi ra, đại đa số người không biết tên của nó, thậm chí tưởng rằng Lý Thiên Mệnh đã nắm trong tay Thiên Cung Thái Dương giới hạch, đồng thời cùng Thái Dương Đế Tôn đạt thành nhất trí về việc mở ra tinh thần thủ hộ kết giới. Đương nhiên, trong Thiên Cung thần giới vẫn có một nhóm người biết rõ hình dáng cụ thể của tinh thần thủ hộ kết giới. Cho nên bọn họ rất kỳ quái. Khi biết được kết giới này được chống đỡ bởi những kim hồng sắc kình thiên thần trụ xuất hiện từ sơn môn của 100 vị trí đầu tông môn trong vạn tông, họ lại càng ngạc nhiên hơn. Nhìn hỏa diễm màn trời khiến người kính úy này, mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết chân tướng về Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Thảo luận thì cứ thảo luận, mỗi người đều không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Hiện tại, mặt trời, cả ngôi sao này đều do Thái Dương Đế Tôn đem khống. Nhóm người trong Thiên Cung thần giới này đều là người chiến bại, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Sau khi chấp nhận sự thật, mọi người bớt thảo luận. Mọi người ngẫu nhiên nhìn về phía Thái Dương giới hạch, nơi có tinh thần tín ngưỡng của bọn họ. Việc chúng ta cần làm là toàn lực phối hợp hắn. Đây là thái độ của gần như tất cả mọi người trong Vạn Tông. Cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh đã từng đi ngược dòng, dù bọn họ thành người chiến bại, nhưng lòng người lại hoàn toàn gắn kết, không thể phá vỡ. Tiểu Phong ca. Vu Tử Thiên cười hì hì đi vào góc, cắt ngang việc tu luyện của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Làm gì? Dạ Lăng Phong mở mắt. Vu Tử Thiên ngồi xổm bên cạnh Dạ Lăng Phong, hỏi, thần đan hôm qua ta đưa, dược hiệu thế nào? Vẫn ổn, so với trước đỡ hơn chút, chứng tỏ ngươi tiến bộ lớn, thôn giới thần đỉnh dùng tốt hơn rồi. Dạ Lăng Phong nói. Đó là... Đánh nhau ta không bằng ngươi, nhưng luyện đan ta mạnh hơn ngươi. Vu Tử Thiên cười đùa một tiếng, rồi lấy mấy bình ngọc từ tu di giới chỉ, hắn đau lòng nhìn mấy lần, nói, đây là thành quả hôm nay, có một cái hiệu quả đạt đến lục giai bình nước, chứng tỏ ta đã là lục giai luyện đan linh sư, trâu bò a lợi hại. Dạ Lăng Phong nhận lấy bình ngọc, nhìn hắn một cái, nói, cảm ơn ngươi, làm. Ai da, sao ngươi hiền lành vậy mà cũng treo ta bằng tên của ta rồi? Ta không phục. Vu Tử Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ mặt buồn cười của hắn khiến Lý Khinh Ngữ bật cười. Cái tên Vu Tử Thiên quả thực tự mang điểm cười. Này, huynh đệ ta vất vả luyện cho ngươi, không nếm thử trước một miếng sao? Nếm tại chỗ, mới cho ta được lời khuyên, biết đâu còn cải tiến được. Vu Tử Thiên bỗng nhiên nói với Dạ Lăng Phong. Nếm. Được thôi. Dạ Lăng Phong định cất bình ngọc, nghe Vu Tử Thiên nói vậy, liền mở một bình, đổ ra một viên đan hoàng trắng như tuyết. Tròn trịa trong suốt, trông rất sáng long lanh, như hạt ngọc trai, không chút tạp chất. Cái này gọi linh thần tâm đan, có. Ai? Vu Tử Thiên định giới thiệu, không ngờ Dạ Lăng Phong nhanh tay, chưa kịp hắn nói xong, Dạ Lăng Phong đã ném viên đan hoàng trắng như tuyết vào ngực, dùng nguyên thủy chi môn, trong nháy mắt vỡ nát. Cũng không tệ, có vị ngọt, dược hiệu cũng ổn. Cảm ơn. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi lần nào cũng dùng ngực ăn đan dược vậy, Vu Tử Thiên đau đầu nói. Hiệu suất cao hơn chút, không được sao? Dạ Lăng Phong nói. Được thì được, nhưng mà lạ, ngươi bảo vết nứt của ngươi còn nếm ra vị ngọt, ta không tin, ngươi thà dùng miệng nếm còn hơn. Vu Tử Thiên trợn mắt nói. Hắn nói chuyện thỉnh thoảng dừng lại một hai cái, như thể bị lặp lại, vẻ mặt khoa trương, hơi cứng nhắc, cố bắt chước, khiến Dạ Lăng Phong thấy hơi kỳ quái. Mệnh hồn có vẻ không vấn đề, hồn linh hẳn không bị thương. Hắn chỉ nhìn qua, không nghĩ nhiều, lấy thêm một viên linh thần tâm đan. Ném vào miệng, nuốt luôn, nói, quả thực có vị ngọt, được chưa? Được, ha ha, đủ huynh đệ. Vu Tử Thiên vỗ vai hắn cười nói. Kỳ thật đều như nhau. Dạ Lăng Phong thầm nghĩ một câu, rồi không nói gì thêm. Dù sao hắn đang ăn của người ta, ngắn miệng. Hắn tưởng Vu Tử Thiên sẽ quay lại luyện đan, không ngờ hắn lại lén lấy ra một bình ngọc màu đỏ, hướng về phía Lý Khinh Ngữ, vẻ mặt nghiêm túc hơn, không còn cười đùa, nói, Khinh Ngữ muội muội, tình huống của muội. Chi tiết ta không rõ, nhưng mấy ngày nay ta cầu vấn lão gia gia tùy thân của ta, đại khái đoán được một số, cổ thần huyết đúng là một loại tạo hóa, không biết sao tác dụng phụ có vẻ không tránh khỏi, theo lý thuyết đây là chuyện tốt, nên ta không biết an ủi muội thế nào. Nhưng, lão gia gia tùy thân của ta dạy ta luyện chế một loại diệu dược gọi vô song dưỡng nhan đan, nghe nói có kỳ hiệu dưỡng nhan làm đẹp, dược hiệu không quá mạnh, dùng thảo một thần linh tầng thứ rất cao, là thất giai vô song tích lộ, tuy lần đầu luyện chế, nhưng hiệu quả ta thấy cũng không tệ. Mùi thử xem, đừng hy vọng quá nhiều, coi như xoa dịu tâm trạng thôi. Nếu thật sự có hiệu quả, ta mỗi ngày đều cung cấp cho muội. Khi nói chuyện với Lý Khinh Ngữ, Vu Tử Thiên thay đổi thái độ, trở nên đáng tin cậy. Vậy, đa tạ Vu đại ca. Lý Khinh Ngữ ngẩn người, vẫn nhận lấy vô song dưỡng nhan đan. Nàng không ôm hy vọng lớn, vì ma chú cổ thần huyết chắc chắn không dễ giải trừ như vậy. Nhưng như Vu Tử Thiên nói, coi như xoa dịu tâm trạng, cũng tốt. Khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, đó là tâm lý chung của mọi người. Không cần khách khí, ta có ngày hôm nay, là nhờ ca ca ban tặng, hắn là đại ân nhân của ta, ta phải báo đáp hắn. Vu Tử Thiên cười nói. Đa tạ. Lý Khinh Ngữ nhận lấy bình. Phía trước bỗng xuất hiện một vệt sáng, nàng ngẩng đầu, kinh ngạc gọi về phía sau lưng Vu Tử Thiên, ca. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với Long Nguyễn Oánh, nghe tiếng gọi của Lý Khinh Ngữ, hắn quay đầu, mỉm cười với nàng. Lần này hắn ra ngoài, chủ yếu là truyền đạt thông tin trong nhà gỗ cho Long Nguyễn Oánh và các nhân viên cốt cán như Thánh Long Hoàng. Ta sẽ vào lại ngay, Ngân Trần sẽ từ từ nói rõ với muội về chuyện Viêm Hoàng Đế tinh trong nhà gỗ. Ta vừa dự đoán, lần này trưởng khống Thái Dương giới hạch có thể mất một thời gian dài, ngắn thì 1-2 tháng, dài đến nửa năm, nên ta phải nhanh chóng. Lý Thiên Mệnh thận trọng nói. Hiểu rồi, chuyện bên ngoài giao cho ta, có gì, Ngân Trần sẽ báo cho huynh. Long Uyển Oánh chân thành nói. Được. Mặt khác, Cửu Long Đế Tán vẫn đang tiếp tục bổ sung năng lượng, tạm thời không cần quản. Vâng. Em gái ta bên này, nếu rảnh, giúp ta khuyên bảo, an ủi em ấy. Lý Thiên Mệnh nói. Ừ, huynh cứ yên tâm, Oánh Di là tri kỷ đại nương, chuyện này ta giỏi. Long Uyển Oánh nói. Được, vậy ta đi trước. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với Vu Tử Thiên, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Thời gian gấp gáp, hắn không qua đó. Nhưng hắn thấy một điều, chữ thiên ấn ký trên trán Vu Tử Thiên đã biến mất. Điều này cho thấy, ấn ký thiên đạo quả thực đến từ vô tâm trùng, mà khi vô tâm trùng chết, lạc ấn nó lưu lại cũng tan biến. Lý Thiên Mệnh không suy nghĩ nhiều. Chưởng khống Thái Dương giới hạch là một công trình trọng đại. Lần này ta xuất hiện, thứ nhất là để tận mắt chứng kiến Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, để xác nhận lần cuối, thứ hai là cùng Long Uyển Oánh mở lời. Về sau, những chi tiết về Viêm Hoàng Đế tinh, cứ để Ngân Trần, con kẹt lại trùng kia, từ từ kể, dù nó chậm chạp, nhưng thời gian còn nhiều. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trở về nhà gỗ, đến gian phòng bên phải. Quả cầu trắng như tuyết, đường kính hơn 10.000 mét, lại hiện ra trước mắt ta. Trước đây, Lý Thiên Mệnh đã làm quen. Dù sao đây là tác phẩm của Trọng Thiên Nhất Tộc, đối với người sau vẫn rất hữu hảo, các đời thành viên Thiên Cung cũng không ai có độ phù hợp với Thái Dương giới hạch như Lý Thiên Mệnh. Thật lòng mà nói, Thái Dương giới hạch của Thái Dương Đế Tôn cũng có độ phù hợp rất cao với Lý Thiên Mệnh. Một canh giờ trước đó, Lý Thiên Mệnh thăm dò mặt ngoài Thái Dương giới hạch, mặc cho lực lượng huyền ảo của nó theo hắc ám tí du tẩu trong thân thể. Nghe nói, trạng thái tốt nhất, phù hợp nhất để chưởng khống tụ biến kết giới hạch tâm là đem kết giới hạch này như huyễn thần dung nhập vào thể nội. Nó không tương đương với huyễn thần có thể công kích, thủ hộ cùng sinh mệnh trói buộc. Đây chỉ là hình thức chưởng khống tương tự huyễn thần. Lợi ích của nó là, một khi thành công, Lý Thiên Mệnh như dung nhập vào trong tinh thần, việc chưởng khống tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Ít nhất, nó thuận tiện và hiệu quả hơn so với việc ta dùng bánh lái kết giới để khống chế Cửu Long Đế Tán. Hơn nữa, người khác khó lòng cướp đoạt. Bất lợi là, nếu Lý Thiên Mệnh bị giết, Thái Dương giới hạch này sẽ rơi ra như rơi bảo vật, chứ không đồng sinh cộng tử như huyễn thần. Vậy nên, sự dung hợp này chắc chắn không sâu sắc bằng huyễn thần. Nhiều nhất, chỉ xem thân thể Lý Thiên Mệnh như một vật dẫn. Phương thức dung hợp này chắc chắn không dành cho những thành viên nhà gỗ chưa chính thức tiến vào Thiên Cung. Các đời đế tôn của Trật Tự Thiên Tộc, chưởng khống một nửa Thái Dương giới hạch còn lại, cũng không thể dùng cách này. Bởi vì bọn hắn không phải Trộm Thiên Nhất Tộc. Hơn nữa, bọn họ không có cơ sở thân thể để gánh chịu huyễn thần. Hiện tại, toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh đều mang hình dáng Thái Nhất Tháp, đã hoàn toàn thay đổi, ta càng giống một kết giới thể. Thái Nhất Tháp mang đến cho ta sự thuế biến, không chỉ là một Thái Nhất huyễn thần, mà còn là khả năng nhục thân gánh chịu các loại kết giới. Cho nên, ta mới từ những thăm dò và thử nghiệm ban đầu, phát hiện mình có khả năng dung nhập Thái Dương giới hạch vào thể nội. Chính vì vậy, ta cần nhiều thời gian hơn so với phương thức chưởng khống thông thường. Hiện tại, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đã mở ra, Thiên Lang Tinh còn chưa giáng xuống, ta có thời gian này. Hơn nữa, trong quá trình dung hợp này, ta còn có thể phân tâm suy nghĩ về kiếm cuối cùng của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Cho nên, ta quyết định ngay tại chỗ. Làm. Nói là làm. làm trộm thiên nhất tộc, ngoài 12 quả trứng mà cha ta cho, ta chưa từng hưởng thụ phúc lợi nào khác của tộc ta, hy vọng các tiền bối xây dựng kết giới đã suy nghĩ nhiều cho ta, để ta bớt việc một chút. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin, dùng hắc ám tí làm môi giới và thông đạo, dẫn dắt toàn bộ thiên thần văn của Thái Dương giới hạch, vững bước tiến vào thân thể. Hả? Không phải 10 quả trứng sao? 12 quả từ đâu ra? Tiên Tiên nghe mà ngơ ngác. Không ai để ý đến nó, dù sao ai hiểu thì hiểu. À, Lý Thiên Mệnh phát hiện, tiền bối quả nhiên không làm ta thất vọng. Thái Dương giới hạch sau khi nhận ra ta là hậu duệ của trộm thiên nhất tộc, về cơ bản chủ động đến liếm chó. Cứ như vậy, cả hai anh em, bắt đầu hòa là một thể. Kết giới thể hiện tại của Lý Thiên Mệnh cực kỳ thích hợp để gánh chịu kết giới, những thiên thần văn màu trắng kia dung nhập vào giới tử Thái Nhất Tháp, hoàn toàn không xung đột với Vô Ưu Huyễn Thần, Thái Nhất Huyễn Thần. Thân thể tuy nhỏ bé, nhưng ảo diệu vô cùng, nhất là thiên tinh luân chi thể, có vô số giới tử, thoạt nhìn nhỏ, nhưng có thể gánh chịu rất nhiều nội dung. Với nỗ lực của Lý Thiên Mệnh và sự chủ động của Thái Dương giới hạch, kết cấu to lớn mà ổn định này, từng bước dung nhập vào thể nội, từng chút một xây dựng lại, cho đến cuối cùng, thân thể ta sẽ trở thành Thái Dương giới hạch mới. Những thiên thần văn kia, khắc trên từng Thái Nhất Tháp cỡ nhỏ. Từ khi bắt đầu, Lý Thiên Mệnh đã hiểu, chuyện này không có độ khó. Dù không khó, nhưng vì thể lượng Thái Dương giới hạch quá lớn, kết cấu phức tạp, thiên thần văn vô số, không được phép phạm sai lầm, do đó, thời gian cần thiết là không thể thiếu. Xem ra, phải 3 đến 4 tháng. Lý Thiên Mệnh thở dài. Ít nhất, có thể kịp trước khi Thiên Lang Tinh giáng xuống. Trong mấy tháng này, Thiên Lang Tinh không có uy hiếp. Vậy thì phải xem, trong mấy tháng còn lại, Thái Dương Đế Tôn muốn chuẩn bị chiến đấu với Thiên Lang Tinh, hay muốn làm chuyện khác. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng, đó là việc trật tự thiên tộc phát động tất cả thượng thần, từ Bắc xuống Nam, quét sạch thảm thức. Trật tự thiên tộc có ưu thế về số lượng. Nếu thật như vậy, 10 tỷ thượng thần vạn tông phiêu dạt khắp nơi sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí thương vong còn nặng nề hơn. Như vậy, trật tự thiên tộc cũng sẽ tổn thương thêm. Vạn tông ta đã mất tất cả thủ hộ kết giới, trừ ta ra, đối với trật tự thiên tộc, dường như không còn uy hiếp, bọn họ đã tuyên bố mặt trời nhất thống. Vậy nên, thông thường, đế tôn hẳn là sẽ không làm tuyệt đến vậy. Trước đây, hắn không tiếc hy sinh một lượng lớn trật tự thiên tộc, để đánh hạ thủ hộ kết giới vạn tông, chỉ vì Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, chứ không phải diệt tuyệt vạn tông. Nếu sau khi đạt được mục đích, đế tôn vẫn dây dưa đến cùng, dùng tính mạng trật tự thiên tộc để đồ diệt vạn tông, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, chờ Thiên Lang Tinh chính thức giáng xuống, có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chính vì những điều này, Lý Thiên Mệnh, Long Uyển Oánh và những người khác phán đoán, tầng mạo hiểm này có lẽ không lớn lắm. Bất quá, Thái Dương Đế Tôn là một gã điên, hắn luôn làm những chuyện trái lẽ thường, cho nên không thể lười biếng. Ta vẫn để ngân trần, luôn theo dõi mọi biến động trên mặt trời. Gần 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc không rời khỏi vạn tông, mà phân tán ra, xâm chiếm 100 tông môn hàng đầu trên thiên bản, bắt đầu ở lại, bên cạnh Viêm Hoàng thần trụ, trên cơ sở thủ hộ kết giới vạn tông nguyên, xây dựng kết giới trật tự thiên tộc. Bọn họ muốn bỏ hết những chỗ tốt nhất của vạn tông vào túi. Điều này rất bình thường. Thời gian càng dài, càng bất lợi cho vạn tông. Những chiến sĩ vạn tông sống sót không hề nóng nảy. Bởi vì, chỉ cần bọn họ có Lý Thiên Mệnh, chỉ cần mọi người không chết, thì vĩnh viễn có thể kéo dài hết chương 1924. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!